Đông Phương Mặc than khẽ, còn tưởng rằng tìm được hòa đạo, đáng tiếc, lừa phỉnh ta. Ha ha, chủ nhân, chắc hẳn ngươi cách tranh này nói, cũng hẳn là không xa a. Khí linh Trần Bá giống như càng thêm nhìn thoáng được. Ở thời điểm này, ta không có thời gian đi tìm cái này cái gì hòa đạo, cũng không biết bên kia hai vị long tộc hoàng tử, có phải là thu thập lại mông. Đông Phương Mặc một bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm, một bên phóng người lên, trong lòng đã có lộ tuyến, như vậy hắn liền có thể không chút do dự bay lên thẳng đến Ngạo Mạc vị trí. Một bên khác, xác thực, tại quân tử kiếm xe chỉ luồn kim phía dưới, Ngạo Mạc thật cùng lại mông gặp nhau, chỉ bất quá, quân tử kiếm còn thuận tiện làm nhiều một ít chuyện, không đơn thuần là Ngạo Mạc, liền ngay cả Ngạo Vô Tiêu, còn có Ngạo Mạc mang theo cái kia hai con manh cầm, còn có cái kia một mực cùng Đông Phương Mặc quan hệ không tệ Đoan Mục Hàng, Chu Cẩn Du chờ chút người toàn bộ bị cái này quân tử kiếm cho dẫn đi qua, sau đó, quân tử kiếm mới âm hiểm mang theo loạn không bọn người bao. Vây Đông Phương Mặc. Mà lại mông đang luyện thành công pháp ma đạo về sau, phong ngự của hắn càng thêm biến thái, liền xem như Ngạo Mạc đã lột sắc thành biến dị thần thú huyết long, trọn vẹn so lại mông cái này dị thú thiên phú đều cao hơn 2 cấp độ, nhưng là, Ngạo Mạc long chảo thêm tại lại mông trên thân thể thời điểm, dĩ nhiên căn bản không phá được lại mông phong ngự. Nguyên bản lại mông chỉ là muốn giải quyết Ngạo Mạc, thế nhưng là, nói cái gì cũng không nghĩ ra, khi hắn đang cùng Ngạo Mạc đại chiến thời điểm, cái kia long tộc Ngạo Vô Tiêu tới, cái này thực sự là để hắn ngoài ý muốn. Nhưng là, lại mông một người chiến hai đầu rồng, lại còn có thể không bại tẩu, càng nhiều, lại mông lại ỷ vào mình cường hãn phòng ngự. Cho nên, cái này lại mông tựa như là một khối cao su lưu hóa đường, Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu công kích liền xem như rơi vào cái này lại mông trên thân, cũng là tuyệt đối không thể để cho hắn thụ thương. Cho nên, lại mông không có sợ hãi, liền kiêu ngạo như vậy cùng hai cái long tộc đỉnh tiêm tồn đang đối chiến. Ngay sau đó, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng tới. Liền xem như bọn hắn cũng gia nhập chiến đoàn, cũng là không thể đem cái này lại mông thế nào. Chu Cẩn Du cùng Đoan Mục Hàng cũng có phải hay không ở một bên đánh lén, nhưng là người ta lại mông có được dạng này phong ngự, dạng gì đánh lén đều tuyệt đối không có hiệu quả. Ha ha, Ngạo Mạc, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt, một mình ngươi bất quá ta, ngươi liền cứ gọi nhiều người như vậy đến, ngươi lai, like, các ngươi long tộc cũng là ỷ vào người đông thế mạnh có phải hay không, đến a, lão tử không sợ ngươi, ta cho ngươi biết Ngạo Mạc. Ngươi nếu là còn dám để những con tôm nhỏ kia đánh lén ta, ta trước hết giải quyết bọn hắn, lại tính với ngươi tổng nợ. Lại mông không đơn giản cùng Ngạo Mạc có dạng này ân oán, hắn còn muốn cùng Đông Phương Mặc hảo hảo tính toán sổ sách, bởi vì con của mình, liền chết thảm tại Đông Phương Mặc trong tay. Ngạo Mạc cũng là rất rõ ràng, cái này lại mông thế nhưng là nói được làm ra được, huống hồ hắn đã tu luyện công pháp ma đạo, chẳng những trong thân thể linh khí quỷ dị, cái này phòng ngự cũng là siêu cấp biến thái, nếu là hắn muốn đánh lén sau lưng những người này. Trừ Ngạo Vô Tiêu, người khác tất cả cũng không có quả ngon để ăn, không chết cũng muốn trọng thương. Lại mông, đến, người ta giao thủ, không cần liên lụy người khác. Ngạo Mạc vừa xài bước ra ngoài, Ngạo Mạc cũng là cực kỳ kiêu ngạo, bị nhốt tỏa lòng chấn nhiều năm như vậy, cứ việc tự tay giải quyết hết cái này ân oán. Nhưng là, hiện tại lại mông dạng này đứng ra khiêu khích, cũng không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ. Hai người giao thủ, hôn thiên hắc địa, nhưng là, song phương nói cũng không thể chiến thắng đối phương. Mà lần này giao chiến, lại là sinh tử chiến, nếu có cơ hội, sẽ còn giữ lại đối phương tính mạng sao. Ngay lúc này, lại mông chỉ cảm thấy một đạo linh khí thẳng đến tới mình, hắn cùng nên phiền chán thấu Ngạo Mạc sau lưng những người kia, cùng con rồi đồng dạng, đuổi không đi, làm người buồn nôn. Cho nên, lại mông không để ý Ngạo Mạc dây dưa, trực tiếp phất tay chính là một đạo chẳng kích, chạy người tới mà đi. Ẩm. Tại một tiếng vang trầm về sau, một thanh âm lộ liêu vang lên, nghĩ không ra. Các ngươi đều ở nơi này. Đông Phương Mặc. Cái gì? Đông Phương Mặc. Tất cả mọi người tại nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, tất cả đều là mấy phần kinh hỉ, chỉ có lại mông, là tuyệt đối kinh ngạc, càng chuẩn xác mà nói hẳn là kinh hãi. Đông Phương Mặc trong tay cầm hắn đầu kia hắc đồng, vừa rồi, lại mông cái kia một đạo chẳng kích, chính là dùng cái này hắc đồng ngăn lại. Thế nào? Lại mông, có phải hay không là ngươi nhìn thấy ta rất kỳ quái? Cảm thấy ta là không thể nào lại tới đây. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười thản nhiên, mười phần tùy ý nói. Lại mông bắp thịt trên mặt đều đầu động, quân tử kiếm muốn làm gì, lại mông thế nhưng là rõ ràng, lại mông tìm người, chính là muốn tuyệt đối cùng Đông Phương Mặc hoặc là Ngạo Mạc có thủ. Ngạo Mạc bị vây ở tỏa long chấn trăm năm, trừ mình cái này đối thủ một mất một còn, ngược lại là không có người nào, mà cái này quân tử kiếm là lựa chọn tốt nhất, cái kia loạn không, là lại mông nhìn chúng chiến lược của hắn, để hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra chính là, dạng này hai người. Dĩ nhiên không có. Đem Đông Phương Mặc thế nào? Cái này là thế nào cái tiết tấu? Lại mông, không thể không nói, bọn hắn một cấm chế chi thuật nghịch thiên vô cùng, một cái chiến lược nghịch thiên vô cùng, nhưng là đây hết thể cũng là không bọn hắn tự thân đồ vật, là bọn hắn tham lam bố trí. Ta nghĩ, ngươi cũng là tu luyện công pháp ma đạo, ngươi mạnh mẽ như vậy phòng ngự, chỉ sợ ngươi cũng không phải một điểm tham niệm đều không có đi. Đông Phương Mặc nói chúng tim đen chỉ ra Lại Mông nhược điểm. Chỉ bất quá, Lại Mông một chút cũng không có để ý, cười lạnh hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, chỉ bằng ngươi tu vi hiện tại, cũng phải cùng ra ra đấu một trận sao. Lười cùng ngươi nói nhảm, ta không ngại đưa ngươi đi gặp con của ngươi. Nói xong, Đông Phương Mặc thật đúng là liền hướng về phía Lại Mông động thủ. Đông Phương Mặc câu nói này, tuyệt đối là hết chuyện để nói, Lại Mông hiện tại muốn nhất cần phải làm là báo thù cho con trai, mà Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế kích thích hắn. Nói như vậy ra, Lại Mông cũng là tăng lên mình toàn thân quỷ dị linh khí. Trước 1187, thề tâm hợp lực. Nhưng là, khi Lại Mông dạng này đem linh khí của mình thúc động thời điểm, Đông Phương Mặc cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái này Lại Mông ma đạo linh khí bên trong, những mang theo kia huyết tinh nhan sắc cũng không nhiều, ngẫu nhiên có như vậy từng kia từng sợi, không thể không nói, Lại Mông tham niệm cũng không lớn, nếu như hắn không phải quá mức chấp nhất tại nhi tử thù. Nói không chừng có thể rất tiếp cận Tiêu Tuyết Phong cái kia linh khí nhan sắc. Cái này đã nói lên, Lại Mông cái này toàn thân phòng ngự, cũng không phải là hắn từ công pháp ma đạo bên trong hấp thu một chút cũng không thứ thuộc về hắn, mà là hắn tu luyện công pháp ma đạo về sau, nên có được nghịch thiên như vậy phòng ngự. Lại Mông chỉ bất quá tham lam ít một chút, nhưng là cũng tuyệt đối với không phải là không có, cho nên, Đông Phương Mặc vẫn như cũ có thể dùng mình công pháp ma đạo đến cùng Lại Mông giằng co. Hai người binh khí có chút tương tự, Lại Mông là một thanh khổng lồ đại khảm đao, mà Đông Phương Mặc trong tay là vẩy một cái hắc đồng, mở. Theo hai người gầm thét, binh khí cứ như vậy hung hăng và chạm vào nhau. Dẫn tới một phương này hư không đều bị chấn bể. Vốn cho rằng đây là hai người giao thủ nhất định phải sẽ xuất hiện kết quả, nhưng là, giống như sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì cái này vỡ vụn hư không cứ việc vẫn muốn lấp đầy, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, trong hư không, giống như cái này khe hở là càng lúc càng lớn. Liền ngay cả trong giao chiến Đông Phương Mặc cùng Lại Mông đều có chút khác biệt, đến cái này tu vi, cùng đối thủ một đạo công kích đụng vào nhau, gây nên cần hư không vỡ vụn, căn bản không phải khó khăn gì sự tình, cũng coi là thường gặp, nhưng là bây giờ, tình huống có chút không giống, bởi vì trong hư không cái dạng này, giống như có đồ vật gì đang ở ra bên ngoài ủi. Tất cả mọi người đều được vòng. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Liên vào thời khắc này, một mực không gặp thân ảnh Thải Dực còn có bên người nàng hai người kia cũng đến nơi này, cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tê đây là một loại khiến người có chút da đầu tê dại thanh âm, chấm dãi, giống như là từ cái khe hở không gian kia bên trong leo ra ngoài một hình bóng. Đây là một cái rất khổng lồ cái bóng, tròn vo, toàn thân là màu nâu, bộ dạng này có điểm giống là nhện, loại thanh âm này cũng giống là nhện nôn chút thanh âm, một cái là phổ thông nhện không có như thế lớn, một cái khác. Cái này nện một dạng đồ vật, biên giới có rất nhiều chân, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là xúc tu, mà trên lưng, có một cái kỳ quái phụ chú, toàn thân tản ra một loại kỳ quái khí tức, còn mang theo một loại độc tố, vẹn vẹn là bằng vào cái này cảm giác này, liền có thể biết, chất độc này lợi hại trình độ, không giống bình thường. Đông Phương Mặc đã mơ hồ cảm giác được, cái kia tử sắc ngọc vô hình đều vô cùng hưng phấn lên, có thể nói, Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy tử sắc ngọc vô hình hưng phấn như vậy qua. Đây vẫn chỉ là cảm nhận được vật này một tia khí tức, nếu quả thật nếu là hắn công kích lên người đến, đây chẳng phải là ngay cả cứu chữa thời gian đều không có sao. Ngay lúc này, Tiếu Thiên Động phủ chủ thanh âm của người tiến vào cái kia vang lên, ha ha, các ngươi dĩ nhiên sớm như vậy liền đem ta từ địa phương khác bắt tới tiểu côn trùng cho kinh động đến, các ngươi đã kinh động đến, các ngươi liền tự mình giải quyết khó khăn, đây là đại vũ thế giới địa độc trùng, là ta dùng để luyện chế một chút mang có độc vũ khí phụ trợ độc trùng. Liền xem như đem hắn kinh động đến, cũng không có quan hệ, trên lưng hắn phụ chú, thế nhưng là để hắn lại một lần nữa tiến vào ngủ đông. Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân dĩ nhiên không chút hoang mang bắt đầu giải thích đây là cái thứ gì. Mọi người toàn đều đã lui về sau không ít, bởi vì ai đều không muốn vào thời khắc này, bị cái này độc trùng cho đụng phải, đây chính là chơi bạt mạng sự tình. Cái này đại vũ thế giới địa, là có linh trí của mình, chỉ bất quá hắn giống như không hiểu nhiều tu vi của chúng ta chờ chút. Nhưng là hắn nhưng lại có mẫn cảm xúc giác, nàng sẽ cảm nhận được bên cạnh hắn có mấy người, sau đó liền sẽ ruôi ra bao nhiêu xúc tu, chỉ muốn các ngươi hợp lực, cùng xúc tu tương đối, lợi dụng linh khí của mình, kích hoạt hắn trên lưng phụ chú, cũng liền có thể đưa nó lại một lần nữa phong ấn, nghĩ muốn lần nữa sử dụng, đi vào nơi này, trực tiếp lợi dụng chấn động to, lớn, đánh rách tả tơi hư không, là được rồi. Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân rất bình tĩnh nói đến đây hết thảy. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn lại Mông Đông Phương Mặc, tựa như là hai người kia dẫn xuất phiền phức, vì cái gì còn muốn tất cả mọi người đi theo chia sẻ a? Nhìn xem chung quanh, kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói, lên một đầu thuyền hải tặc, còn có thể thế nào a? Phanh phanh. Phanh phanh theo một trận thanh âm kỳ quái, cái này cái cự đại địa chung quanh, dĩ nhiên mở rộng ra từng cái xúc tu, tuy nói là xúc tu, lại so người bình thường eo đều thô. Ta sát, chúng ta bây giờ nơi này hết thể mới mẹ nó mấy người, hàng này làm sao lại rỗi ra 16 cây xúc tu. Cái thứ nhất phát hiện dị thường, chính là cái kia thải dực, quả thực là nhảy dựng lên, giống như bị đạp cái đuôi đồng dạng. Ngay sau đó, những người khác cũng phát hiện, mà lại sớm có nhân số, nhiều 4 cái xúc tu a. Ngoa tào. Đông Phương Mặc kém chút chửi mẹ, mẹ nó ta liên Mỹ điện bên trong có 4 người, cái này hắn đều có thể cảm giác được. Khi Đông Phương Mặc một tiếng này nói tục lập tức tuôn ra đến, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mà lại đều mang vạn phần ánh mắt khó hiểu, trên mặt đều viết ngươi bây giờ mới có ý kiến. Phản ứng của ngươi có phải hay không có chậm biểu lộ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới yên lặng nói ra, ta liên Mỹ điện bên trong còn có 4 người. Khu khu. Xoa. Ngoạ tao mẹ nó. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, đây là Đông Phương Mặc tại gian lận, 4 người này không cần cái kia ngọc phiến, bị Đông Phương Mặc dạng này kẹp mang vào. Nhìn thấy mọi người thất thố như vậy, Đông Phương Mặc cũng thiếu chút thất thố, các ngươi nghĩ gì thế, vừa rồi muốn chơi chết ta những người kia, bị ta bắt. Mọi người lúc này mới chậm qua khẩu khí này đến. Mà đến thời khắc này, Đông Phương Mặc cũng không làm phiền, trực tiếp tâm niệm vừa động, đem liên Mỹ điện bên trong 4 người toàn bộ phong ra. Chỉ có cái kia Lam Thi Du, có chút sắc mặt trắng bệnh. Bước chân phủ phiếm, những người khác, ngược lại là thần sắc như thường, liền xem như những người khác thực sự là không rõ vừa rồi phát sinh qua cái gì, nhưng là 4 người này là động Đông Phương Mặc liền Mỹ điện bên trong ra, cũng biết nhất định không phải cái gì vui sướng sự tình, nhưng là bây giờ đối phó cái này cái cự đại côn trùng là chủ yếu, cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là rất nhanh nói rõ tình huống. Nói xong tình huống bây giờ khẩn cấp về sau, thẳng từ trong ngực của mình lấy ra một hạt đan dược, trực tiếp ném cho Lam Thi Du, an ta đan dược. Cam đoan ngươi linh khí có thể khôi phục 8 thành. 4 người này nghe nói sau chuyện này, có chút khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc, nhất là Lỗi Nguyệt, cái dạng này đồ vật, mặc kệ đúng đúng như vậy côn trùng, vẫn là yêu thú, luôn luôn để hắn nhìn xem có chút buồn nôn, nàng là cái cùng với tâm tế nữ tử, nàng hơi kinh ngạc trận to mắt nhìn Đông Phương Mặc, ngươi Mặc kiếm sư thúc không phải cũng tại ngươi liên Mỹ điện bên trong sao? Vì cái gì hắn liền có thể không tính toán? Mọi người lúc này mới nhớ tới, đúng a, hẳn là còn có cái Mặc kiếm đâu. Khi mọi ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, trong lòng của hắn phát khổ, cái này giống như thật là có chút không thể tự bào chữa, Đông Phương Mặc đành phải cứng ngắc nói ra, sư thúc ta nói hắn nhớ tới đến, bên ngoài còn có một việc không có xử lý, chờ xong xuôi lại tới tìm ta. Đang nghe lý do này thời điểm, mọi người kém chút bị lôi choáng, ngươi cho rằng cái này Tiếu Thiên Động Phủ là nhà các ngươi à, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chỉ bất quá, cũng chính là tại trong lòng nghĩ như vậy nghĩ, dù sao người ta làm được. Chắc hẳn nếu là tu vi đến, bản sự có, tại cái này Tiếu Thiên trong động phủ tới lui tự nhiên, cũng là nên a. Ngay tại mọi người thực tại bất minh bạch Đông Phương Mặc tông môn đến cùng là một loại thế nào nghịch thiên tông môn thời điểm, cái kia to lớn địa xúc tu đã chậm rãi càng ngày càng dài, mà lại phát ra độc tính cũng rất giống liền nếu có thể tiến vào mọi người kinh mạch một dạng. Đông Phương Mặc vội vàng mượn cơ hội này toàn thân linh khí tăng lên, xông về cái kia địa, một chút cũng không cùng bị người thương lượng. Hắn hy vọng nhất chính là không cần lại dây dưa mình tiểu sư thuốc Mặc kiếm. Chỉ thấy Đông Phương Mặc trong hai tay linh khí phun trào, lập tức liền đem cái kia đang ở rỗi dài xúc tu bao phủ, hùng hậu linh khí, không ngừng từ nơi này quán chú đi vào, thời gian không lâu, cái này địa trên lưng phủ chú một cái biên giới liền dần dần phát sáng lên. Nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế, Long tộc Ngạo Vô Tiêu cũng cho hai cái Long tộc trưởng lao ra lệnh, Long tộc xông tới, Thải Dực chờ ba người cũng là thông khoái, cũng bay đi lên. Ngạo Mạc cũng không có ngay lập tức xông đi lên, hắn là đang chờ lại Mông, nhìn ra hỏa này, tuyệt đối là một cái không ổn định phân tử. Đến lúc cuối cùng, lại Mông cũng dây dưa kéo lại một mực xúc tu thời điểm, Ngạo Mạc mới cuối cùng xông tới. Người bên trong này, có ít người linh khí hùng hậu, cũng có chút người tương đối yếu kém, nhưng là tóm lại, sự tình tại hướng về phía tốt phương hướng phát triển tiếp. Cuối cùng, cái này địa trên lưng phong ấn mới toàn bộ sáng lên, triệt để bị kích hoạt lên. Khi cái này cái cự đại địa trên lưng phủ chú bị kích hoạt về sau, vừa rồi mở rộng ra những xúc giác kia cùng nên toàn bộ đều rụt trở về, lại biến thành một cái tròn vo đồ vật. Ngay sau đó, trong hư không giống như xuất hiện một cái cự đại chiếc lồng, đem cái này gọi là địa đồ vật lập tức thu vào. Khi cái này chiếc lồng không thấy bóng dáng, trong hư không lấp đầy, vừa rồi hết thảy, liền tốt giống như chưa từng xảy ra, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Ha ha, ha ha, ngay tại mọi người cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm, cái kia Tiếu Thiên động phủ chủ nhân tiếng cười truyền đến. Liền xem như vừa rồi Dương Cung bạt kiếm lại mông, cho tới bây giờ, đều không thể không thu liễm khí thế, bởi vì cái này Tiếu Thiên động phủ chủ nhân, thực sự là quá quỷ dị điểm, tu luyện công pháp ma đạo lại mông, hiện tại không thể không thừa nhận, còn có quá nhiều có thể chấn vỡ hắn tam quan đồ vật tồn tại. Rất tốt, liền xem như các ngươi có ân oán, liền xem như các ngươi đối địch, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, ngược lại là có thể liên thủ đối phó khó khăn, dạng này, các ngươi đều có cơ hội đi vào ta cái này Tiếu Thiên động phủ Tiếu Thiên tháp. Ta đời này một chút bảo vật, trên cơ bản đều tại cái này bảo tháp bên trong, mà lại, chỉ muốn các ngươi có thực lực, liền có thể cầm tới càng nhiều bảo vật, bảo tháp tổng cộng là 18 tầng, hy vọng các ngươi may mắn. Tiếu Thiên động phủ chủ nhân liền đã nói như vậy mấy câu. Chương 1188, các ngươi còn có nghi vấn không có. Lần này, hắn nói hình như không rõ ràng lắm, mọi người trong lòng, tất cả đều là nghĩ như vậy. Đồng nhiên ở giữa, mọi người cảnh vật trước mắt lại một lần thay đổi. Vẫn là như vừa rồi như thế biến hóa, chỉ là cảm giác trước mắt một mảnh lắc lư, liền biến thành cái khác cảnh vật. Lần trước, Đông Phương Mặc còn một điểm cảm giác đều không có, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc giống như lĩnh ngộ được cái gì, cái này căn bản không phải cái gì huyễn tượng cấm chế, mà là một loại truyền tống cấm chế đại trận. Trước mắt cái này cảnh vật lắc lư cũng không phải là cái gì mê hoặc người, mà là bởi vì cái này truyền tống cấm chế đại trận thật là quá nhanh, kia là lưu trong ánh mắt người tan ảnh. Khi Đông Phương Mặc vừa mới nghĩ minh bạch điểm này, trước mắt liền xuất hiện một tòa tháp này rất cao, mỗi một tầng đều là loại kia đèn đuốc sáng trưng dáng vẻ, chói mắt nhất, chính là tháp trên đỉnh, bởi vì nơi đó quang mang bắn ra bốn phía. Ngay tại mọi người tại cẩn thận quan sát đến tòa bảo tháp này thời điểm, bảo tháp cửa mở, từ bên trong đi ra một người đến. Mọi người tất cả đều sợ ngây người, vốn cho là nơi này căn bản cũng không có người, nghĩ không ra, lại còn có thể từ bên trong đi ra một người. Cái này để người ta quá nghĩ không ra. Cái này Trần Tiếu Thiên là chuyện gì xảy ra, làm sao bỏ vào nhiều người như vậy đến. Người này vừa đi, một bên nói nhỏ nói lời nói, khi đi đến trước mặt mọi người, cái này nhân tài háng giọng một cái, tiếp tục mở miệng, là Trần Tiếu Thiên để các ngươi tiến đến. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng lẽ người này không biết sao? Tiếu Thiên động phủ chủ nhân Trần Tiếu Thiên chỉ là nói chuyện với bọn họ, người này không biết. Do dự một lát, tất cả mọi người đều gật đầu, ừm. Đông Phương Mặc cũng xem xét cẩn thận một chút cái này Hách Liên Minh Hiền, người này tuyệt đối với không phải nhân loại người tu luyện, nhưng là, bản thể của hắn là rất cao lớn cái chủng loại kia yêu thú, cũng không như huyện hóa thành nhân hình về sau như thế như thư sinh yếu đuối cảm giác, mặc dù Đông Phương Mặc thấy rõ ràng, nhưng căn bản không biết yêu thú này bản thể là cái gì, bởi vì căn bản cũng không nhận biết. Để Đông Phương Mặc càng thêm kỳ quái chính là, cái này dáng vẻ thư sinh nam tử, đến cùng là tu vi gì, hắn đều nhìn không thấu, muốn nói chậm nhìn. Tựa như là cấp 3 huyền vương, nhưng là Đông Phương Mặc lại mơ hồ cảm giác được, hẳn không phải là đơn giản như vậy, có lẽ hắn là cố ý đem tu vi của mình áp chế ở cảnh giới này. Ta gọi Hách Liên Minh Hiền, ta là ở đây cho hắn giữ nhà, các ngươi không cần quá câu nệ, đã đến nơi này, liền không cần thiết khách khí, dù sao cũng phải cần khảo nghiệm, hiện tại xếp thành hàng, dựa theo tu vi cao thấp dạng này sắp xếp. Cái này tự xưng Hách Liên Minh Hiền người một chữ nói nhảm đều không có, thật giống như rất máy móc ra lệnh một dạng. Những người này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, tất cả đều là một phương nhân vật phong vân, đến nơi này, liền bị người ta cùng đối đãi báo tên đệ tử một dạng đối đãi, ai cũng sẽ có chút khó chịu, cho nên, cũng không có động. Cũng chỉ có Đông Phương Mặc, yên lặng lui về phía sau mấy bước, bởi vì hắn không cần nghĩ, tu vi của hắn là thấp nhất, nhất định là cái cuối cùng. Đông Phương Mặc chỉ là như thế một cái nhỏ tiểu động tác, để cái này Hách Liên Minh Hiên rất là hài lòng, không có chút nào che giấu hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy, vốn cho rằng đây bất quá là người ta một loại thái độ, gật gật đầu cũng liền đi qua, thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh đến rơi xuống chính là, cái này Hách Liên Minh Hiên trực tiếp một phen tay, trong tay liền xuất hiện một thanh tinh xảo chùy thủ. Ngay tại mọi người đều có chút được vòng thời điểm, Hách Liên Minh Hiên đem chùy thủ đưa đến Đông Phương Mặc trước mặt, vị tiểu huynh đệ này, cái này chính là vừa rồi ngươi tuân thủ quy củ của ta ban thưởng, khí linh huyền binh, còn không có khí linh, ngươi thích gì dạng? Liền có thể tìm một cái dạng gì làm ngươi khí linh. Nói xong, Hách Liên Minh Hiên quay đầu về tới nguyên bản vị trí bên trên, cũng chính là cách cái kia tháp cao trước cửa chỗ không xa. Khu khu nhất là Long tộc hai vị kia trưởng lão, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, biểu thị tam quan đã hủy, nơi này cầm khí linh huyền binh coi như là không cần tiền đúng vậy ra bên ngoài đưa, như vậy cái này bảo tháp đồ vật bên trong, sẽ là gì chứ? Sẽ không là trong truyền thuyết kỳ binh A. Liền ngay cả hồng hoang đại lục ở bên trên cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện kỳ binh A. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người thất thố nuốt nước bọt. Ngay lúc này, Hách Liên Minh Hiên mở miệng, mà lại tuyệt đối là trong tông môn trưởng lao răn dạy cái kia đầu góc châm chạm, không có có nhãn lực thấy mà những đệ tử kia khẩu khí, từng cái, còn đứng ngây đó làm gì A. Còn không mau một chút, nếu là lại không nhanh chút, đừng đi vào. Lập tức, tất cả nóng mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Những người này tu vi tại cảnh giới gì, tất cả đều lòng dạ biết rõ, đã rửa theo cứng nhắc tu vì điều kiện này đến, như vậy cũng liền không có có gì hay đâu mà tranh giành, cho nên, rất nhanh, mọi người liền xếp thành một đội. Cái thứ nhất, chính là tu luyện công pháp ma đạo lại mông tu vi tại cấp 3 huyền vương, để hắn cái thứ nhất, trên mặt của hắn có chút ý cười, dù sao đi vào trước, là rất có chỗ tốt. Trong đội ngũ, Trá Cô Thiên là rất ngay thẳng, liền xem như gặp cái này kỳ kỳ quái quái Hách Liên Minh Hiên, hắn cũng là có cái gì hỏi cái gì, hắn cái thứ nhất tiến vào, đây chẳng phải là thích gì lấy cái gì. Vậy chúng ta chẳng phải là rất bị thua thiệt. Gấp cái gì, gấp cái gì. Nếu là như vậy, ta còn không cho cái kia ta nhìn vừa mắt nhất cái kia Đông Phương Mặc đi vào trước. Hách Liên Minh Hiên hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Mọi người một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Chu Cẩn Du cũng không khỏi nhìn xem sau lưng người đại ca này, trong lòng thầm nghĩ, hắn cái này Mặc đại ca vận giống như chính là rất tốt. Quy tắc là như vậy. Hách Liên Minh Hiên mới mở miệng giới thiệu, ta chỗ này có một cái cơ quan người, cái này cơ quan người chính là trước đây Trần Tiếu Thiên luyện chế, tu vi của hắn ta là có thể tùy ý điều chỉnh, chỉ cần ngươi có thể đem cái này cơ quan người đánh một chút bại, đánh bại số lần càng nhiều, trong tay ngươi hối đoái thưởng vật phẩm cũng càng nhiều, nhưng là nhớ kỹ. Cơ quan người mỗi một lần bị đánh bại về sau, tu vi của hắn nhưng là muốn tăng lên một trọng, nếu là ngươi bị cái này cơ quan người đánh bại, hắn nhưng là sẽ báo thù, vừa rồi ngươi dùng dạng gì thủ đoạn đối phó hắn, hắn liền sẽ làm sao đối ngươi. Hách Liên Minh Hiên ngữ tốc tương đương nhanh, mọi người quan tâm trọng điểm thì lại khác, bởi vì Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc đều nghe nói qua cơ quan người cái tên này, cho nên, bọn hắn quan tâm trọng điểm chính là, đến cùng thế nào mới xem như đánh bại. Hách Liên công tử, xin hỏi. Thế nào mới xem như đánh bại cái này cơ quan người? Đông Phương Mặc nhìn thấy mọi người cũng không hỏi, đành phải mở miệng. Nghĩ không ra, Hách Liên Minh Hiên thái độ đối với Đông Phương Mặc vô cùng tốt, hơi cười lấy nói ra, ta cái này cơ quan người mang trên mặt một trương mặt nạ bạc, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem trên mặt hắn mặt nạ bạc hái xuống, liền xem như ngươi đánh bại hắn, trương này mặt nạ bạc, chính là các ngươi hối đoái phần thưởng thẻ đánh bạc, đạt được càng nhiều, ngươi đổi đồ vật phẩm cấp cũng liền càng cao. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chu Cẩn Du trên cơ bản cũng có thể theo kịp hai người nói chuyện tiết tấu, nhưng là những người khác còn lưu lại tại cái gì là cơ quan người vấn đề này mặt. Trong này, trừ Đông Phương Mặc có một cái cơ quan người mặc kiếm, cũng chỉ có Chu Cẩn Du nghe nói qua cơ quan người cái này tên kỳ cục, những người khác, không có chút nào biết. Hỏi xong những này, những người khác cũng đều nghe được, trong lòng vấn đề lại về tới cơ quan người cái này tươi mới đồ chơi phía trên, liền ngay cả Đông Phương Mặc, Chu Cẩn Du cũng là như thế này. Chỉ bất quá. Đông Phương Mặc minh bạch, Đông Mi Vũ cơ quan người cùng mình cái này cơ quan người mặc kiếm là không có cách nào so sánh, bởi vì ba cái kia cơ quan người chỉ có thể dựa theo chủ ý nguyện của người đến làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể đem mình thần thức hòa tan vào, có thể thấy được, cái này cơ quan người cùng cơ quan nhân chi ở giữa, cũng chút yếu kém gì, Đông Phương Mặc rất chờ mong, không biết nơi này cơ quan người sẽ là một cái gì phẩm cấp. Những người khác có thể liền không thể bình tĩnh, nhưng là lại thật không tiện muốn hỏi. Đã thành thói quen chỗ trên cao vị thân phận, sao có thể cùng tiểu tử ngốc vào thành một dạng lung tung hỏi cái này hỏi cái kia đâu. Nhưng là, cũng có cái kia thân ở sơn giã bên trong, còn duy trì một phần tâm bình tĩnh người, cho nên, thải dược bên người cái kia cửu xà thực sự nhịn không được, cũng không có hỏi Hách Liên Minh Hiên, mở miệng hỏi hắn chủ nhân thải dược, chủ nhân, cái gì là cơ quan người. Thải dược nghiêng qua cửu xà một chút, nhìn xem bên kia liệt diễm cũng là một bộ liền biết như khắt dáng vẻ, liền miệng nhỏ cong lên. Cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân là luyện binh đại sư, tự nhiên có bản lĩnh luyện chế cái này cơ quan người a, đây bất quá là một loại vũ khí mà thôi, cao cấp loại kia cơ quan người, chủ nhân thần thức có thể tiến vào bên trong, khống chế nó, liền liền giống như người bình thường, cấp thấp một điểm, chính là đem một đạo cấm chế quán chú đi vào, sau đó hắn cứ dựa theo ý nguyện của ngươi hành động, nhưng là có thể làm sự tình rất ít, cũng là còn có thể sửa chữa, cấp thấp nhất chính là duy nhất một lần, chỉ cần cho hắn quán chú một loại cấm chế hắn liền sẽ vĩnh cửu dựa theo cái kia ý nguyện đi làm, không cải biến được, trừ phi hủy hắn. Thải Dực tiểu nói này, không đơn thuần là nàng hai cái linh sủng, liền ngay cả những người khác cũng là lắng tai nghe, liền ngay cả đã có được cơ quan người Đông Phương Mặc cũng không khỏi nghiêm túc nghe Thải Dược miêu tả, hắn giống như cũng không rõ lắm cái này cơ quan người đẳng cấp, chỉ bất quá nghe Thải Dược nói như vậy, mình mặc kiếm, tựa như là một phẩm cấp rất cao cơ quan người. Bất quá ngẫm lại cũng là không có cái gì có thể khiếp sợ, bởi vì Nhạc Thúc cũng không phải bình thường người, Nhạc Thúc xuất thủ, còn có thể là cấp thấp đồ vật sao, liền ngay cả cho Đông Mi Vũ ba cái kia cơ quan người, giống như cũng không phải phẩm cấp thấp nhất cơ quan người. Rất nhiều trong lòng người đều âm thầm nghĩ đến, đừng bảo là được cái gì nghịch thiên vũ khí, kỳ thật, liền xem như đạt được cái này cơ quan người, cũng là thật tốt. Các ngươi còn có nghi vẫn không có. Nhìn xem mọi người giống như đã tiêu hóa cơ quan người cái danh từ này, Hách Liên Minh Hiên mới có hơi bất đắc dĩ mở miệng, trên mặt giống như viết, đây chính là một đám đồ nhà quê. Mọi người cái này mới lấy lại tinh thần, mới tìm được trọng điểm, tất cả đều hướng về phía Hách Liên Minh Hiên lắc đầu, trên mặt cũng mang theo một loại hướng tới, một loại ước mơ. Tốt giống như vậy có thể tỏ vẻ ra là thành ý của mình đồng dạng. Hách Liên Minh Hiên lúc này mới quay người, vỗ tay phát ra tiếng, cái kia tháp cao cửa lại một lần mở, từ bên trong đi ra tới một người ảnh. Chương 1189, khiêu chiến ngân diện thư sinh. Người này dáng người cũng không cao to lắm, cũng không phải như vậy khôi ngô, phong cách cùng cái này Hách Liên Minh Hiên không sai biệt lắm, cũng có chút giống một người thư sinh, mà lại so Hách Liên Minh Hiên còn muốn văn nhược cảm giác. Trên thân cũng không có nửa điểm linh khí phun trào, mặc trên người chính là một kiện trường sam màu trắng, tóc chỉnh tề trải vớt ở sau, làm người khác chú ý nhất, chính là trên mặt cái kia mặt nạ bạc. Tất cả thần thức toàn bộ đều khóa ổn định ở cái này cơ quan người trên thân, cái này cơ quan người cây bản không có có động tác gì, chính là như vậy đứng tại chỗ cũ, Hách Liên Minh Hiên lòng bàn tay một phen, một đạo linh khí liền quán chú đến cơ quan người chỗ mi tâm. Cái này cơ quan người cái này mới có một động tác, đó chính là từ trong ngực lấy ra một quyển sách, hướng về phía những người này có chút khơi gợi lên khóe môi, các vị mời, tại hạ ngân diện thư sinh. Cái này ngược lại là cùng Hách Liên Minh Hiên hương vị có chút tương tự, rất văn nhã hương vị. Hách Liên Minh Hiên cái này mới nhìn lại mông nói ra, cấp 3 huyền vương lại mông. Nói xong, giơ tay chính là một đạo cấm chế, trực tiếp đem lại mông cùng cái này gọi là ngân diện thư sinh cơ quan người bao phủ lại với nhau. Không gian cũng không phải là rất lớn, nhưng là khi lại mông toàn thân cái chủng loại kia quỷ dị linh khí phun trào thời điểm, nháy mắt liền càn quét ngân diện thư sinh, điều này khiến mọi người thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Hách Liên Minh Hiên giống như đều chẳng muốn nhìn, chỉ là vây quanh hai vai, dựa vào ở bên cạnh một cây màu đỏ minh trụ bên trên, con mắt tùy ý nhìn phía xa. Có thể là người khác là vạn phần muốn biết tình huống bên trong, nhưng coi như cả đám đều mở to hai mắt nhìn cũng là không làm nên chuyện gì, đại khái thời gian một chén trà công phu. Bên trong loại kia thanh âm xé gió, va chạm thanh âm mới dần dần hòa hoãn xuống tới, khôi phục bình tĩnh. Khi cái kia bị xé nứt không gian dần dần lấp đầy về sau, mọi người mới nhìn đến, cái kia cơ quan người có chút túi đầu, thấy không rõ mặt của hắn, mà lại mông trong tay thì là cầm một con mặt nạ màu bạc, mặc dù là chiến thắng cơ quan người, nhưng là lại mông cái dạng này thật đúng là quá chật vật một chút, quần áo trên người đã sớm không tìm được nguyên bản dáng vẻ, bị xé thành một đầu dáng vẻ, tóc cũng là rối bời, giống như một đoàn loạn thảo. Không biết còn tưởng rằng từ cái gì trong ổ mặt vừa mới chui ra ngoài. Lại mông là tu luyện công pháp ma đạo, lại là giữa thiên địa dị thú, cùng cái này ngân diện thư sinh giao chiến về sau, dĩ nhiên biến thành cái dạng này, khiến mọi người đều có chút khó mà tiếp thụ, đều không có cái gì tâm tư chế dễ ước. Thế nhưng là, cái kia Hách Liên Minh Hiên có thể không để ý tới, phốc phốc một tiếng liền cười, cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, chỉ là lẩm bà lẩm bẩm, nghĩ không ra, ngân diện thư sinh thật là có nhàn hạ thoải mái. Cũng là bao nhiêu năm đều không cùng người chơi như vậy qua. Nói lời này, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía cái này đạo cấm chế một điểm, cấm chế liền bị triệt bỏ. Hách Liên Minh Hiên hướng về phía lại mông nói ra, ngươi có thể còn muốn lại khiêu chiến một lần. Lại mông quay đầu, giờ phút này, cái kia ngân diện thư sinh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, mọi người kinh ngạc phát hiện, vừa rồi đều không có thấy rõ cái này ngân diện thư sinh mặt, hiện tại, dĩ nhiên lại một lần nổi lên một trương mặt nạ màu bạc. Lại mông nhìn trong tay mặt nạ bạc. Chỉ có như thế một cái, thực sự là để hắn có chút quá không cam lòng, liền xem như có thể hối đoái, như thế một cái mặt nạ bạc đủ hối đoái cái gì à. Lại mông cắn răng, hướng về phía Hách Liên Minh Hiên gật gật đầu, ta còn muốn tại khiêu chiến một lần. Kỳ thật, hiện tại lại mông cũng có chút điên cuồng bộ dáng, vừa rồi chỉ là tu vi giống nhau giao thủ, lại mông cũng đã là bộ dáng này, hiện tại, người ta ngân diện thư sinh nhưng là muốn biến thành cấp 4 huyền vương, lại mông có thể chịu được à. Nhưng là Hách Liên Minh Hiên lại ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa một chút, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh khí quá khứ, nhẹ giọng nói ra, cấp 4 huyền vương. cái kia ngân diện thư sinh thật giống như đạt được mệnh lệnh đồng dạng, lại về tới vừa rồi tay cầm thư quyển lạnh nhạt bộ dáng, đồng dạng là một đạo cấm chế. Lần này rất nhanh, giống như chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái kia tràn ngập cấm chế nhiều như vậy tàn ảnh liền tán đi. Thế nhưng là, mọi người nhìn thấy tình cảnh, càng làm cho người trợn mắt hốt mồm, bởi vì cái kia ngân diện thư sinh một cái tay đang ở níu lấy lại mông tóc, mà một cái tay khác thì dùng quyển sách trên tay quyển quất lại mông mặt, một chút liên tiếp một chút, cùng không cần tiền, mà lại, mỗi quất một chút, ngân diện thư sinh liền báo ra một con số, khi số lượng đếm ngược trở. Về không thời điểm, cái kia ngân diện thư sinh mới dừng tay. Mọi người hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, Hách Liên Minh Hiên thì mở miệng, ta đã nói rồi, cái này nhất định là vừa rồi lại mông như thế đối phó ngân diện thư sinh, hơn nữa còn cho hắn cơ hội để ngân diện thư sinh ra tức giận. Xoa nếu không phải cái này Hách Liên Minh Hiên ở đây, khả năng liền cái gì nói tục đều bạo, nhưng là hiện tại, mọi người cũng không nhịn được có chút thất thố, bất quá nghĩ lại cũng đúng, ngươi nếu là không dạng này đối với người ta có thể đối ngươi như vậy à? Khi ngân diện thư sinh dừng tay về sau, Hách Liên Minh Hiên mới triệt tiêu cấm chế, mà lại mông phủ phù lập tức liền ngã ngã trên mặt đất. Trong tay vẫn là cầm vừa rồi cái kia một trương mặt nạ bạc, lại chịu một trận đánh. Hách Liên Minh Hiên lại hoan thiên hỉ địa mở miệng, hiện tại, chỉ có ngài một vị người khiêu chiến, như vậy tạm thời xếp hạng thứ nhất, mời đến Tiếu Thiên Tháp tầng thứ nhất chờ. Kỳ thật, cái này thực sự là để lại mông buồn bực không được, chỉ có như thế một cái mặt nạ, muốn có được tên thứ nhất này, căn bản chính là không thể nào, nhưng vẫn là để cho mình ở đây. Cái này có thể là tuyệt đối để người mắt thấy mình lần lượt bị đá đi xuống tiết tâu a. Nhưng là cái này liền xem như lại mông lại không hài lòng, cũng là không có cách nào, người ta Hách Liên Minh Hiên thật giống như tuyên bố quán quân tâm tình tuyên bố kết quả này, hơn nữa còn tự mình bố trí một đạo cấm chế, đem lại mông trực tiếp đưa vào thứ nhất hẳn là ở địa phương. Dựa theo tu vi đến sắp xếp, thứ hai là Lam Thị Hoàng tộc Thái Thượng Hoàng Lam Thi Du, Lam Thi Du vừa mới nhìn đến lại mông cái kia hình dạng. Hiện trong lòng của nàng thế nhưng là thấp thỏm không được, nhưng là trong lòng nàng cũng nghĩ đến, hẳn là cũng có thể cầm tới một trương một mặt nạ bạc a. Cho nên, Lam Thi Du cũng đi vào cấm chế. Có thể ngoài dự liệu, Lam Thi Du dĩ nhiên giống như rất nhẹ nhàng lấy được một trương mặt nạ bạc, mà lại cầm tới thời điểm, căn bản không giống lại mông chật vật như vậy. Liền ngay cả Lam Thi Du chính mình cũng cảm thấy bất ngờ, khi Hách Liên Minh Hiên hỏi nàng có phải hay không tiếp tục khiêu chiến thời điểm, Lam Thi Du do dự nửa điểm, vẫn là từ bỏ. Hiện tại, đối với Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có được vương cấp huyết mạch truyền thừa người mà nói, là nhận lấy trọng thương, bởi vì Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc hai tiểu tử này, đây là thu hoạch được bao nhiêu người hoàng tộc tính mạng a, đến nơi này, Tần Thị Hoàng tộc Tần Hướng còn có Lưu Thị Hoàng tộc Lưu. Diễm Miểu đều lần lượt bỏ mạng, nàng cảm giác mình ngay cả cái thương lượng sự tình người cũng không có. Nàng bây giờ, sớm đã không có bất kỳ kiêu ngạo cùng chiến ý, chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình liền tốt. Cho nên, tại đồng dạng mọi người trong lúc khiếp sợ, Lam Thi Du lựa chọn từ bỏ. Nhưng là Hách Liên Minh Hiên vẫn là đưa nàng an bài vào thứ nhất trên vị trí, dùng Hách Liên Minh Hiên lời nói của mình chính là, ta chỉ nhìn mặt nạ số lượng, kỳ thật đây tuyệt đối là cái châm trọng. Sau đó người, có 3 cái là cấp 1 huyền vương, đó chính là Long tộc Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu, còn có 1 cái Thải Dực. 3 người này trình tự tuần tự là Ngạo Vô Tiêu, Thải Dực, cuối cùng mới là Ngạo Mạc, mặc dù cảnh giới đồng dạng. Nhưng là Hách Liên Minh Hiên một chút liền có thể nhìn ra ai cách cảnh giới tiếp theo tương đối gần, cho nên Ngạo Vô Tiêu bắt đầu trước khiêu chiến ngân diện thư sinh. Cuối cùng, Ngạo Vô Tiêu kết quả là lấy được 5 tấm mặt nạ bạc, lấy được thứ 5 trương mặt nạ bạc thời điểm, hắn đã có chút cố hết sức, cho nên, Ngạo Vô Tiêu rất thản nhiên đi ra cấm chế, tạm thời cũng leo lên thứ nhất. Vị trí. Tại Đông Phương Mặc trong mắt, Ngạo Vô Tiêu là thần thú ngũ trảo kim long, nghịch thiên như vậy chiến lực là tất nhiên, thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là Thải Dực dĩ nhiên cũng có thể cầm tới 5 tấm mặt nạ bạc, mặc dù tại một tờ cuối cùng mặt nạ bạc bên trong, Thải Dực mất rất nhiều lông vũ, chật vật không chịu nổi, so Ngạo Vô Tiêu có thể chênh lệch nhiều, nhưng là, mặt nạ bạc số lượng là giống nhau. Thải Dực cũng lập tức bị đặt ở thứ nhất vị trí, cùng Ngạo Vô Tiêu đứng chung một chỗ. Mà cái cuối cùng cấp 1 huyền vương, chính là Ngạo Mạc cũng là vừa vặn bước vào cảnh giới này, đồng dạng là ngân diện thư sinh, lần lượt khiêu chiến, cuối cùng, Ngạo Mạc lấy được 7 cái mặt nạ bạc. Kết quả này, thật làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, có thể đánh bại cao hơn chính mình bên trên 7 cái tu vi người tu luyện, cái này Long tộc biến dị thần thú huyết long, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngạo Mạc hết sức cao hứng hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, hắn là cao hứng. Những người khác danh từ hạ xuống, Ngạo Mạc vinh đăng vị thứ nhất. Ở đây, cấp 9 huyền quân cái này tu vi là nhiều nhất, tổng cộng là 8 người, có Thải Dực 2 con linh sủng, cửu xà cung liệt diễm, còn có Ngạo Mạc mang vào Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, vẫn là có Ngạo Vô Tiêu mang vào hai vị Long tộc trưởng lão, còn có chính là Đoan Mục Hàng mang vào cái kia một đôi vợ chồng, Lôi Nguyệt cùng Trá Cô Thiên, cũng là cấp 9 huyền quân. Tám người này cũng không ai có thể siêu việt 5 tấm mặt nạ bạc, nhưng là ít nhất, trong tay cũng là có 2 tấm mặt nạ bạc, ban sơ chỗ tại vị trí thứ nhất Lại Mông cùng Lam Thi Du lần lượt bị hạ xuống, hiện tại, đã đáp xuống hạng 6, gây Lại Mông không quan tâm bắt đầu chửi đồng. Lam Thi Du ngược lại là mạnh hơn Lại Mông được nhiều, rất thản nhiên nhận lấy đây hết thảy. Cấp 9 huyền quân về sau, chính là tu vi tại cấp 8 huyền quân Đoan Mục Hàng, Đoan Mục Hàng kinh lịch quá không giống bình thường, cho nên, cho dù ở nơi này, Đoan Mục Hàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Hướng về phía Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du mỉm cười, ta đi khiêu chiến một chút thử một chút, cũng chúc các ngươi về sau hảo vận. Nói xong, Đoan Mục Hàng cũng bước vào cấm chế. Đông Phương Mặc vốn cho rằng Đoan Mục gia chính là lâu dài nghiên cứu cấm chế chi thuật, về mặt chiến lược cũng không có cái gì biết tròn biết méo địa phương, nhưng là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là Đoan Mục Hàng lại có thể cùng Long tộc Ngạo Vô Tiêu đạt được mặt nạ bạc số là giống nhau, dĩ nhiên cũng là 5 tấm mặt nạ bạc. Kết quả này thật đúng là để Đông Phương Mặc có chút giật mình. Đoan Mục Hàng mỉm cười đem mặt nạ bạc cất kỹ, Hách Liên Minh Hiên cũng đem hắn đưa đến thứ hai cái kia trong đám người đi. Chương 1190, ngươi có muốn hay không gian lận? Chu Cẩn Du đã sớm ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử, Chu Cẩn Du biến hóa, kỳ thật để Đông Phương Mặc hơi xúc động, hắn ngay từ đầu tựa như là một đứa bé, tâm trí giống như cũng không thành thục, nhưng là trải qua tiếp xúc mới biết được, Chu Cẩn Du so người đồng lứa thành thục nhiều, liền xem như thân thế long đong, cũng không có ảnh hưởng bản tính của hắn. Lại trải qua Hoàng Trì Đế Quán khoảng thời gian này lịch luyện, Chu Cẩn Du đã thành thục nhiều, cũng có phong mang địa phương, hiện. Tại Chu Cẩn Du, chính là phong mang tất lộ thời khắc, chiến ý 10 phần. Chu Cẩn Du nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, lời gì đều không có, trực tiếp đi vào cái kia đạo cấm chế đi. Đông Phương Mặc 10 phần chú ý Chu Cẩn Du thành tích, thế nhưng là cái kia Hách Liên Minh Hiên lại đột nhiên xích lại gần Đông Phương Mặc, ta nói Đông Phương Mặc, cho ta xem một chút trên tay người chiếc nhẫn kia. A. Đông Phương Mặc có chút lý giải không được trước mắt cái này kỳ quái nam nhân, nghĩ như thế nào nhìn hắn chiếc nhẫn. Đông Phương Mặc cũng không có hái xuống chỉ là tùy ý nâng tay lên, cái này có gì đáng xem, bất quá là một vị tiền bối đưa cho ta kỷ niệm mà thôi. Hách Liên Minh Hiên rất không khách khí trực tiếp cầm Đông Phương Mặc tay, còn cẩn thận nhìn một chút chiếc nhẫn này, mới nói ra, chỉ là kỷ niệm sao. Đông Phương Mặc nhíu mày, nhẹ gật đầu, hắn cũng sẽ không cùng người tùy tiện nhấc lên nhạc thúc, gật đầu về sau, tiếp tục trầm mặc lại. Thế nhưng là. Cái này Hách Liên Minh Hiên máy hát giống như mở ra, ngươi có phải hay không không có thể hiểu được, vì cái gì cái kia Lại Mông bị cái này ngân diện thư sinh làm cho chật vật như vậy a? Đông Phương Mặc thực sự là có chút không có thể hiểu được cái này Hách Liên Minh Hiên, vì cái gì càng muốn cùng mình như thế bắt quái, nhưng là người ta dù sao cũng là Tiếu Thiên Động phủ người, Đông Phương Mặc cũng không tốt không để ý người ta, gật gật đầu, đúng là, bởi vì Lại Mông thế nhưng là dị thú, làm sao lại thảm như vậy? Hách Liên Minh Hiên quỷ dị cười một tiếng, còn không phải là bởi vì tu luyện cái gì công pháp ma đạo sao. Trần Thiếu Thiên hận nhất tu luyện công pháp ma đạo người, chỉ cần là sửa chữa công pháp ma đạo người tiến vào nơi này, thật là phải bị Trần Thiếu Thiên chơi chết tiết tấu. Ây Đông Phương Mặc đột nhiên cũng có chút bắt quái, chủ yếu là cái này Hách Liên Minh Hiên nói quá làm cho hắn cảm thấy tò mò, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Tuyết Phong cùng Tô Đại, có phải là bọn hắn hay không biết cái gì, lúc trước Tô Đại là tuyệt đối không cho Tiêu Tuyết Phong tiến vào cái này thần bí di tích. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, Hách Liên Minh Hiên giống như càng thêm sức, ta chỉ là biết Trần Tiếu Thiên tại cuối cùng, an thiệt thòi lớn, chính là đưa tại một cái tu luyện công pháp ma đạo trong tay người, cho nên, hắn mới thống hận ma đạo người tiến vào nơi này, trước đây sẽ thuận buồm xuôi gió, so người khác thuận lợi được nhiều, nhưng là, đến cuối cùng, hắn tuyệt đối là loại kia thống hạ sát thủ chèn ép, vừa rồi, cái kia cơ quan người ngân diện thư sinh độ khó, kỳ, thật là của người khác 3 lần. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, chẳng trách cái kia Lại Mông, khó khăn lắm lấy được một trương mặt nạ bạc, ngay cả tấm thứ hai đều không lấy được, còn bị đánh. Bất quá, Hách Liên công tử, vị phủ chủ này đại nhân, là thế nào đưa tại ma đạo người trong tay? Đông Phương Mặc rất nhớ phải biết sự tình tiền căn hậu quả. Thế nhưng là, Hách Liên Minh Hiên lại nhún nhún vai, bày mở tay ra trưởng, ngươi hỏi ta đi đi hỏi ai đây? Ta cũng không biết. Khu khu Đông Phương Mặc tức giận đến kém chút cái mũi đều sai lệch, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi không biết ngươi còn nói như thế sát có việc. Hách Liên Minh Hiên giống như nhìn ra Đông Phương Mặc tâm tư, không nhịn được cười một tiếng, kỳ thật, ta là muốn nói cho ngươi, ta có thể cho ngươi hạ xuống độ khó. Đông Phương Mặc thấy thế nào cái nụ cười này làm sao có chút âm trầm, hắn vì cái gì hảo tâm như vậy? Sẽ không là có ý đồ gì a? Vẫn là không cần. Đông Phương Mặc quả quyết lắc đầu. Hách Liên Minh Hiên khi nhìn đến Đông Phương Mặc biểu lộ về sau, lập tức buồn bực sạm mặt lại, ngươi sẽ không là cho là ta có cái gì khác tâm tư à. Đông Phương Mặc lắc đầu, nhưng là, trên mặt lại rõ ràng viết, chẳng lẽ không đúng sao? Tốt tốt, dù sao ta cũng nói không rõ, ngươi không nguyện ý đúng không? Hách Liên Minh Hiên lại một lần nữa truy vấn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vẫn như cũ quả quyết gật đầu. Coi như ta nói vô ích. Hách Liên Minh Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là đáy mắt lại xẹt qua một vòng thưởng thức thân sắc. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới cái này Hách Liên Minh Hiên, người này quá kỳ quái. Đông Phương Mặc nếu không phải lợi dụng thần thức đã sớm đánh giá cái này Hách Liên Minh Hiên, thật sẽ lấy vì cái này Hách Liên Minh Hiên cũng là cơ quan người, bởi vì hắn nhìn không ra tu vi của hắn, cho nên, dạng này người, vẫn là bất trêu chọc vi diệu. Thế nhưng là, Hách Liên Minh Hiên còn giống như là rất trượng nghĩa nói ra, nếu không dạng này, cơ hội này đâu, ta cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi thật hy vọng ta cải biến quy tắc thời điểm, ngươi có thể nói với ta. Đông Phương Mặc thực sự là có chút im lặng, hắn giống như không phải loại kia gian lận hài tử a. Tại sao có thể như vậy nhìn hắn đâu? Nhưng là, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật đầu. Hách Liên Minh Hiên cũng liền không nói gì nữa. Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, Chu Cẩn Du cũng hoàn thành khiêu chiến của mình, Chu Cẩn Du trong tay cũng là 5 tấm mặt nạ. Cái thành tích này, để Chu Cẩn Du thật cao hứng. Cái cuối cùng chính là Đông Phương Mặc. Bởi vì Đông Phương Mặc tu vi chỉ là cấp 1 huyền quân tu vi, cái này ngân diện thư sinh tu vi cũng tự nhiên đáp xuống cấp 1 huyền quân tu vi. Cấm chế bên trong, bởi vì Đông Phương Mặc huyết mạch bên trong có được có thể tăng cao tu vi nóng nảy lực lượng, hắn cũng không muốn ham chiến, trực tiếp đem huyết mạch của mình chi lực thúc bắt đầu chuyển động, dễ dàng cầm xuống 5 tấm mặt nạ. Khi lần thứ 6 khiêu chiến thời điểm, tại cái kia tháp bên trên đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không biết lần này, Đông Phương Mặc sẽ sáng tạo ra như thế nào thành tích. Mà Đông Phương Mặc thì không thế nào tốn sức lấy được tờ thứ 6 mặt nạ. Tấm thứ 7 mặt nạ thời điểm, Đông Phương Mặc có thể là có chút cố hết sức, hắn vận dụng mấy cái kỹ pháp, mới xem như lấy được. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, mình còn có bản sự không có lấy ra đâu, nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng. Đông Phương Mặc tiếp lấy khiêu chiến, cuối cùng, Đông Phương Mặc trong tay cầm hắc đồng, mà lại sử dụng hắn sau cùng tuyệt chiêu 9 huyền kiếm quyết, mới khó khăn lắm lấy được mặt nạ, mà giờ khắc này ngân diện thư sinh tu vi, lại nhưng đã tăng lên tới cấp 9 huyền quân. Đó chính là nói, đừng nhìn Đông Phương Mặc chỉ là một cái cấp 1 huyền quân, nhưng là, liền xem như cấp 9 huyền quân đến trước mặt hắn, cũng là muốn bị đánh bại. Muốn nói như Lỗi Nguyệt, Trá Cô Thiên bọn người, bản thể là yêu thú, có tự thân thiên phú, nhưng là, bọn hắn cũng biết, cái này khiêu chiến, bất quá là đơn thuần chiến lược, người Đông Phương Mặc còn có được cường hãn cấm chế chi thuật, hoàn toàn có thể đem mình vây khốn, cho nên, người này, tuyệt đối không thể lấy tu vi luận. Trong lòng của tất cả mọi người, đều có cái đo đếm, đó chính là, Đông Phương Mặc là cái đồ biến thái, phía sau hắn người tiểu sư thúc kia càng thêm biến thái, chọc không được. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc tự nhiên không biết, nhưng là, Hách Liên Minh Hiên lại đem hắn trực tiếp đưa lên thứ nhất bảo tọa, những người khác đi theo hạ xuống. Hách Liên Minh Hiên dùng một loại rất âm thanh kích động tuyên bố tất cả mọi người thứ tự, mà lại mỗi người thành tích cũng đều nói đến rõ ràng, tự nhiên, nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc càng ngày càng cảm giác, thật sự là toàn thân không được tự nhiên. Hắn không phải yêu làm náo động người, nếu là có chỗ tốt, len lén cầm liền tốt, cần gì phải dạng này. Hiện tại, chúng ta liền tiến vào kế tiếp câu, dùng trong tay các ngươi mặt nạ bạc, lựa chọn một cái mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Hách Liên Minh Hiên còn muốn đẩy cõi lòng kích tình nói đi xuống, Đông Phương Mặc đã xạ mặt lại. Cái này mẹ nó cũng quá lộ liêu đi, lúc đầu mình cái này trên thân có nhiều như vậy khí linh huyền binh, đã để mọi người ngấp nghé. Hiện tại, tiếp tục gióng trống khua chiêng thu hoạch đồ tốt, là đem mình hướng tuyệt lộ bước ra. Đông Phương Mặc không có cách, đành phải cùng Hách Liên Minh Hiên truyền âm nói, Hách Liên công tử, hiện tại ta có thể xách một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Hách Liên Minh Hiên làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể chủ động nói với tự mình như vậy, vội vàng đáp lại nói, không có vấn đề à, vừa rồi ta không phải đáp ứng ngươi rồi. Hách Liên Minh Hiên giống như rất hài lòng, giống như Đông Phương Mặc nói yêu cầu gì hắn đều sẽ đáp ứng một dạng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là chúng ta hối đoái thứ gì thời điểm, có thể hay không đừng người khác biết. Đông Phương Mặc khổ khuôn mặt nói. Hách Liên Minh Hiên đột nhiên cười lên ha hả, người là sợ hãi. Cái kia, ta cũng không thể bị tặc nhớ a. Đông Phương Mặc rất im lặng nói, ai sẽ tỏ vẻ giàu có a? Cũng được, dù sao vừa rồi ta đã đáp ứng ngươi, đã ngươi bây giờ muốn dạng này, ta tự nhiên sẽ như ngươi mong muốn. Hách Liên Minh Hiên rất sung sướng đáp ứng. Thật tình không biết, Hách Liên Minh Hiên lúc này mới yên tâm, bởi vì Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân đã từng đã thông báo mình. Gặp được mang theo cùng trong tay hắn giống nhau như lúc nhẫn ngọc người, nhất định phải chiếu cố. Vừa rồi, hắn nhưng là một chút cũng không có chiếu cố, cái này nếu như bị cái này lòng dạ hẹp hòi Trần Tiếu Thiên biết, sau này mình có thể hay không bị mặc vào tiểu hài, thật đúng là khó nói, cho nên, Hách Liên Minh Hiên hiện tại mới chính thức yên tâm. Hiện tại, chúng ta từ một tên sau cùng bắt đầu nói, Hách Liên Minh Hiên thân ảnh dĩ nhiên dần dần biến mất, nguyên lai, nguyên địa lưu lại, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, chân thân đã đi tới tòa tháp này tầng thứ 7, cũng chính là Lại Mông cùng Lam Thi Du chỗ cấp độ. Khi Lại Mông nhìn thấy trong tay mình cái này mặt nạ bạc có thể đổi đồ vật thời điểm, tức đến méo mũi, cái này hoàn toàn chính là đang chen ép mình, hắn lại không phải là không có cùng Ngạo Mạc hoặc là Đông Phương Mặc giao thủ qua, dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể đạt được nhiều như vậy mặt nạ, mà mình chỉ có thể đạt được ít như vậy mặt nạ. Cho nên, khi Hách Liên Minh Hiên xuất hiện thời điểm, Lại Mông gấp. Hách Liên Minh Hiên giống như cố ý khí Lại Mông, thế nào? Ta là cố ý đưa ngươi độ khó tăng lên tới 4 lần. Là Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân yêu cầu. Cái gì? Lại Mông mở to hai mắt nhìn, dựa vào cái gì a? Chỉ bằng lấy Tiếu Thiên Động Phủ chủ Trần Tiếu Thiên không thích tu luyện ma đạo người, thế nào? Hách Liên Minh Hiên lời nói này, mới chính thức làm giận đâu. Chương 1191, chỉ có cái này sao? Không thích. Lại Mông hỏa khí vốn là lớn, mà lại vừa rồi cùng Đông Phương Mặc còn không có nói khoác rõ ràng, tự dưng làm ra như vậy một cái gì địa, sau đó liền đến nơi này. Lại nhưng cái này Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân như thế không công bằng đối với đến người tới chỗ này. Nhất là khi Đông Phương Mặc đứng tại thứ nhất vị trí bên trên thời điểm, Lại Mông nháy mắt điên cuồng, trên người linh khí khẽ động, đã các ngươi như thế làm cho lòng người bên trong không thoải mái, như vậy đừng trách ta không khách khí. Lại Mông tựa như là điên dại đồng dạng, tăng lên toàn thân quỷ dị linh khí. Thế nhưng là, cái này Hách Liên Minh Hiên căn bản ngay cả chính mắt cũng không nhìn hắn một chút, còn khịt mũi cười lạnh một tiếng, ngươi còn không khách khí. Đến, tới đây, ta nhìn ngươi làm sao không khách khí. Đang khi nói chuyện, Hách Liên Minh Hiên bàn tay giương lên, không biết là một đạo cấm chế vẫn là cái gì, trực tiếp mang theo Lại Mông về tới vừa rồi cái này tháp cao trước mặt trên đất trống. Sau đó, còn tức chết người không đền mạng nói ra, ngươi cái này là muốn động thủ tiết tấu, cái kia ở đây, đừng trong bảo tháp, làm rối loạn, ta mẹ nó còn muốn mình thu thập. Hách Liên Minh Hiên căn bản cũng không có đem cái này Lại Mông để vào mắt. Đông Phương Mặc không có thấy rõ Hách Liên Minh Hiên tu vi, nhưng là thân là cấp 3 huyền vương Lại Mông đã nhìn ra, cái này Hách Liên Minh Hiên tu vi cùng mình đồng dạng, cũng là cấp 3 huyền vương, cho nên, Lại Mông mới dám làm càn như vậy, tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta đơn đả độc đấu, đừng dựa vào người khác. Lại Mông cũng là kiêng kỵ nơi này cấm chế, nhưng là mắt thấy đi một chuyến uổng công, hắn còn không bằng cứ như vậy cược một lần. Thế nhưng là nếu như Lại Mông biết Hách Liên Minh Hiên là cố ý ở trước mặt của hắn, cố ý đem tu vi của mình áp chế đến nước này thời điểm, thật ruột đều muốn hối hận thanh. Hách Liên Minh Hiên gật gật đầu, Lại Mông, ngươi còn tưởng rằng ngươi thế nào a? Còn cho là mình là cái nhân vật đâu? Ta ở chỗ này, là bất đắc dĩ, là không có cách, liền xông ngươi vừa rồi cái kia mấy câu, ngươi đáng chết, khác không cần nói nhảm nói, liền hai chúng ta người, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi xuất thủ trước, nếu là công kích của ngươi có thể làm cho ta động một cái, ta liền cho ngươi cơ hội để ngươi lại khiêu chiến một lần. Tuyệt đối không cho ngươi tăng lên độ khó, ngươi nếu là không thể, như vậy ngươi cần phải chết tử tế nhất chuẩn bị. Vừa rồi, nhìn xem cái này Hách Liên Minh Hiên vẫn là dễ nói chuyện như vậy, rất tùy ý một người, nhưng khi nói lời như vậy, trước người sau người dĩ nhiên là nồng đậm âm lãnh sát khí. Liền ngay cả Đông Phương Mặc, đều cảm thấy, cái này Hách Liên Minh Hiên nhưng thật ra là một cái người rất khủng bố, có thể nói là giết người như ngóe, bằng không, hắn là không có sát khí như vậy. Liền từ hai người khí thế bên trên nhìn, Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác, Lại Mông lần này thật phải xui xẻo. Liền xem như Lại Mông mình, cũng có chút thấp thỏm, cái này sát khí âm lãnh, hắn không phải không cảm giác được, nhưng là lời đã nói ra ngoài, sự tình đã đến trình độ này, Lại Mông cũng không thèm đếm xỉa, toàn thân cái kia quỷ dị linh khí tăng lên, mang theo thưa thất từng tia màu huyết hồng, toàn thân linh khí đều là màu đen, mang theo Lại Mông thiên phú truyền thừa một chiều, vọt thẳng lấy cái kia Hách Liên Minh Hiên vọt tới. Liền xem như cái này Lại Mông linh khí càn quét Hách Liên Minh Hiên, cái này Hách Liên Minh Hiên đều không kéo đạn một phân một hào, chỉ là linh khí này kéo theo thanh âm xé gió, dương lên góc áo của hắn. Khi cái này phân loạn qua đi, Hách Liên Minh Hiên vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt hai tay chắp sau lưng, một động tác một điểm cũng không có thay đổi, liền ngay cả biểu tình kia cũng thế, mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Mà cái này Lại Mông đã huyễn đa hóa thành bản thể, hai con to lớn chân trước đã hung hăng rơi vào Hách Liên Minh Hiên trước trên ngực. Động tác này, cho người cảm giác thực sự là có chút không hài hòa cảm giác, bởi vì Hách Liên Minh Hiên tại Lại Mông cái này cái cự đại tam nhãn kim thiểm trước mặt, thực sự là quá mức gầy yếu đi. Mặc kệ là khí thế phía trên, vẫn là thể tích phía trên. Nhưng là, cái này tam nhãn kim thiềm liền quả thực là một chút cũng không có để người ta Hách Liên Minh hiên động một cái, mới vừa rồi là cái gì động tác, hiện tại vẫn là cái gì động tác, có thể thấy được, cái này Hách Liên Minh hiên chiến lực so lại mông là cường hãn gấp bao nhiêu lần. Cứ như vậy tương đối nhìn thời gian một hơi thở, lại mông kỳ thật đều chưa kịp phản ứng, dù sao đây là hắn không có nghĩ tới, đồng dạng là cấp 3 huyền vương, vì cái gì mình căn bản không thể dung chuyển trước mắt người này. Cái này còn là người sao? Nhưng là, Hách Liên Minh Hiên lại sẽ không cho hắn nghĩ những thứ này thời gian, bởi vì một giây sau, Hách Liên Minh Hiên đột nhiên ngước mắt, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lại mông, chịu chết đi. Theo cái này một cái băng lãnh thanh âm rơi xuống, mọi người mắt thấy Hách Liên Minh Hiên dương lên bàn tay của mình, nhún người nhảy lên, cái kia còn tính là cùng một cái tương đối tú khí bàn tay trực tiếp rơi vào lại mông trên đầu, tại một trường này rơi xuống nháy mắt, phát ra một tiếng hét thảm. Một trường này giống như căn bản không có kéo theo cái gì linh khí, trong hư không những linh khí kia giống như căn bản không có bị xúc động đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, mà lại một trường này bổ xuống, những nơi đi qua, hư không cũng không có cái gì vỡ vụn vết tích, nhưng là, cái này một tiếng hét thảm, đúng là lại mông phát ra tới. Tất cả mọi người thần thức toàn bộ tập trung ở lại mông trên thân, cái này lại mông đã chết không thể chết lại, cái này Hách Liên Minh Hiên, liền là quỷ dị như vậy, tựa như là người thế tục một trường, dĩ nhiên đem một con dị thú tam nhãn kim thiểm cho đập chết rồi, cái này cũng không phải cái gì người hoặc là yêu thú có thể làm được a. Khi lại mông thân thể chậm rãi đổ xuống, Hách Liên Minh Hiên mới khe khẽ vô vô bàn tay của mình, hướng về phía trong tháp trong một cái góc nói một tiếng, tới giúp đỡ chút. Trong tháp mới cái kia cơ quan người lại đi ra, Hách Liên Minh Hiên trong tay một đạo cấm chế liền đẩy vào ngân diện thư sinh mi tâm, ngân diện thư sinh một câu không nói bắt đầu trợ giúp Hách Liên Minh Hiên xử lý lại mông thi thể. Đây hết thể để ở trong mắt, mọi người lập tức đối với Hách Liên Minh Hiên cùng cái này Tiếu Thiên Động Phủ có càng thêm khắc sâu nhận biết, đó chính là, mình trong này, hoàn toàn là mặc người nghiền ép tồn tại, người bên trong này vật đều nghịch thiên đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đông Phương Mặc cũng là không ngừng nuốt nước bọt, mẹ nó vừa rồi cùng vị này nói chuyện phiếm thời điểm. Thực sự là không biết cái này Hách Liên Minh Hiên là như thế cái lợi hại giác nhi, Đông Phương Mặc tại cẩn thận hồi tưởng, mình còn giống như xem như thú liễm, cũng chưa từng có phân lộ liệu a. Tốt, tiếp tục hối đoái phần thưởng. Hách Liên Minh Hiên vừa rồi trong lúc nhấc tay liền giết một người, giống như căn bản không quan tâm bộ dáng, lại một lần đi tới phía dưới cùng nhất một tầng, nơi này chỉ còn lại có Lam Thi Du. Lam Thi Du là thế nào cẩn thận từng ly từng tí, dùng chân chỉ đều có thể tưởng tượng đến. Mỗi một cái hối đoái xong phần thưởng người, đều bị Hách Liên Minh Hiên giơ tay liền đưa tới Tiếu Thiên Động Phủ. Lần này Tiếu Thiên Động Phủ chuyến đi, tổng là có người đối với thu hoạch tương đối hài lòng, có người không hài lòng, nhưng là liền xem như không hài lòng, cũng không có lời gì dễ nói, bởi vì nơi này cũng không phải mình có thể càn rỡ địa phương, cái kia liền đợi đến lúc nào tu vi đủ rồi, giống như Mặc Kiếm như thế, có thể tới lui tự nhiên trở lại báo thủ tương đối tốt. Mọi người lục tục đi tới, chỉ còn lại có Đông Phương Mặc còn chưa hề đi ra. Chỉ có Lam Thị Hoàng tộc Lam Thi Du vừa ra tới liền một mình rời đi, những người còn lại, đều lưu lại chờ lấy Đông Phương Mặc, như Chu Cẩn Du ngạo mạc bọn người, đều là Đông Phương Mặc chí hữu, bọn hắn tự nhiên sẽ chờ lấy, Đoan Mục Hàng mấy người cũng muốn chờ một chút, chỉ bất quá, liền ngay cả Lỗi Nguyệt vợ chồng đều lưu lại, trong lúc nhất thời, không khí nơi này có chút vi diệu. Tiếu Thiên Động Phủ Tiếu Thiên Bảo Tháp bên trong, chỉ còn lại có Đông Phương Mặc một người, theo một chuỗi lên thang lầu tiếng bước chân, Hách Liên Minh Hiên xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, chúc mừng ngươi, trong tay ngươi mặt nạ là nhiều nhất, cho nên ngươi có thể may mắn đạt được ta Tiếu Thiên Động Phủ chấn động chi bảo, chính là nó. Nói xong, Hách Liên Minh Hiên giương tay chỉ hai cái đỉnh đầu của người phía trên. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, thấy được một cái không lớn cái bình này áng có cổ ý, mà lại còn tản ra một loại thượng cổ khí tức, chỉ cần nhìn lên một cái, liền biết, thứ này tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Là cái này, ta cho thứ nhất ban thưởng. Đông Phương Mặc nhìn xem cái kia cũng không biết tên gọi là gì cái bình, con mắt không hề rời đi, nhưng là miệng bên trong lại hỏi Hách Liên Minh Hiên. Không nghĩ tới đi, kỳ thật, chúng ta Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân là rất hào phóng, không sai, đây chính là thứ nhất ban thưởng. Hách Liên Minh Hiên cảm thấy hắn có thể lý giải Đông Phương Mặc kinh hỉ, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên những người này, có mấy người có thể nhìn thấy bảo bối như vậy à, thất thố là bình thường. Vì để cho Đông Phương Mặc càng thêm rõ ràng nhận biết bảo bối này, Hách Liên Minh Hiên giơ tay liền đem cái này luyện yêu bình cho cầm xuống dưới, nhờ trong tay, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ có thể tới kết thành huyết khế thử trước một chút, tất nhiên sẽ để ngươi có cảm giác không giống tầm thường. Như thế không giống bình thường đồ vật, muốn nói Đông Phương Mặc không ngứa tay đó là không có khả năng, cho nên, không chút khách khi đầu ngón tay khinh nghiện, một giọt máu tươi liền tích nhập luyện yêu bình, lập tức, trong đại não xuất hiện một đạo tin tức, luyện yêu bình, có được khống chế các loại yêu thú bản sự, chỉ cần luyện yêu bình chủ nhân có đầy đủ bản sự thôi động luyện yêu bình bên trong yêu thú liền toàn bộ vì đó tác dụng. Tê hắn cũng còn không có để cái này luyện yêu bình nhận chủ, cho nên, cái này luyện yêu bình bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu thú, hắn cũng không biết, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới chỉ cần có được cái này luyện yêu bình, liền có thể chỉ huy đông đảo yêu thú vì chính mình tác chiến, cái kia có thể thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng a. Thứ này lại có thể luyện hóa thành yêu thú, cái bình này thật đúng là không tầm thường, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này không gian bên trong đến cùng là bao lớn, vật như vậy, so cái gì khí linh huyền bình cái gì, giá trị cũng không chỉ cao hơn một điểm nửa điểm a. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trái xem phải xem, lại không có khác, mà Hách Liên Minh Hiên cũng là cười tủm tỉm nhìn xem mình, không hề giống còn có đoạn dưới dáng vẻ. Đông Phương Mặc tự dưng có chút thất lạc, hắn tới đây mục đích lớn nhất là làm cái gì, hắn nhưng là vẫn luôn không có quên. Hách Liên công tử, chỉ có cái này sao? Bởi vì Đông Phương Mặc đã dùng mình thần thức dò xét qua cái bình này, chỉ là một vũ khí, cũng không có hắn nghĩ thứ muốn tìm. Chương 1192, lựa chọn phụ chú. Khi Đông Phương Mặc câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, Hách Liên Minh Hiên trực tiếp được vòng, tiểu tử này lời này có ý tứ là ngại ít sao. Làm cho như vậy biết ăn nói Hách Liên Minh Hiên, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Đông Phương Mặc chờ trong chốc lát, cũng không có đến đáp án, mới nghiêng đầu nhìn xem Hách Liên Minh Hiên, cứ như vậy trực câu câu nhìn mình long long, làm cho Đông Phương Mặc có chút run rẩy. Hách Liên công tử, ngươi cái này là ý gì? Khu khu Hách Liên Minh Hiên thất thố. Bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra a, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, có phải là chỉ có cái này? Đông Phương Mặc vẫn như cũ hãm trong mình ý nghĩ, bởi vì hắn lại tới đây, chính là vì muốn biết Nhu Nhi ở nơi nào, cái gì quý giá vũ khí, tất cả đều là thứ yếu, nếu là chỉ là đạt được cái này vũ khí, hắn cảm thấy mình vẫn là thất vọng, lấy là lớn nhất tâm nguyện cũng chưa hoàn thành. Ngươi có phải hay không có chút quá tham lam a? Cái này một vũ khí, so cái này Tiếu Thiên trong động phủ tất cả vũ khí tổng cộng đều phải quý giá, ngươi còn muốn cái gì? Hách Liên Minh Hiên mở to hai mắt nhìn. Nói đến đây, Hách Liên Minh Hiên đều không nhịn được muốn chửi bậy một chút, đừng quên, ngươi lợi dụng ngươi cái kia cơ quan người, chẳng khác gì là thu hoạch được nơi này hơn 9 phần 10 binh khí, còn không vừa lòng. Biết cái gì gọi là lòng người không đủ sao? Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng nhìn nhìn chung quanh, cũng không có người có thể hỏi, đành phải thở dài nói ra. Hách Liên công tử, không nói gạt ngươi, ta lại tới đây, mục đích chính yếu nhất, cũng không là vì cái gì cực phẩm vũ khí, ta là muốn tìm được một người hạ lạc, nhưng là hiện tại, ta lại một điểm phương diện này tin tức đều không có tiếp xúc đến, kỳ thật, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích với ngươi rõ ràng. Hách Liên Minh Hiên lúc này mới thu liễm vừa rồi thất thố, rất chăm chú nhìn Đông Phương Mặc, sau đó, hắn mới từ trong ngực lấy ra một cái phụ chú, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, nghĩ không ra. Trên đời lại còn có người như ngươi, ta thật không biết là phải nói ngươi xuẩn vẫn là nói ngươi đủ chấp nhất. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Hách Liên Minh Hiên trong tay cái này phụ chú về sau, lập tức cao hứng, chỉ là như thế một chút, liền có thể nhìn ra, phù này chú đóng kín là nhạc thúc đặc lưu thủ đoạn, cái này nhất định là nhạc thúc lưu lại cho mình, chắc hẳn trong này liền có đới ngữ nhu hạ lạc, hắn muốn biết đới ngữ nhu tình hình gần đây đến cùng có được hay không. Nhất là Dạ Đồng bị nhạc thúc vội vã gọi đi, hắn tổng là có chút không yên lòng. Vừa muốn đưa tay đem cái này phù chú nhận lấy, nhưng là, Hách Liên Minh Hiên nhưng lại thu về, Đông Phương Mặc, chúng ta Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân nói, liền xem như thứ nhất, cũng không thể ngoại lệ, trong tay ngươi mặt nạ bạc chỉ có thể đổi lấy một kiện ngươi nghĩ muốn có được đồ vật, cho nên ngươi muốn là muốn cái này phù chú, như vậy, ngươi liền nhất định phải từ bỏ cái kia luyện yêu bình. Nhắc tới cái luyện yêu bình đối với Đông Phương Mặc lực hấp dẫn, tuyệt đối là không nhỏ, nhưng là mắt thấy Hách Liên Minh Hiên trong ngực có nhạc thúc lưu lại phù chú, như vậy cái này luyện yêu bình đối với Đông Phương Mặc đến nói, liền không có mị lực lớn như vậy. Đông Phương Mặc có chút nhìn thoáng qua luyện yêu bình, tâm niệm vừa động, liền đem vừa rồi mình cùng luyện yêu bình cái kia huyết khế cho giải trừ. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thật cứ như vậy, ngay cả một chút do dự đều không có liền từ bỏ luyện yêu bình. Hách Liên Minh Hiên nói cái gì cũng bình tĩnh không được nữa, ta nói, ngươi thật không cần cẩn thận suy tính một chút. Thật cứ thế từ bỏ luyện yêu bình. Hách Liên Minh Hiên cũng không có tại ngay từ đầu xuất ra cái này phụ chú. Là bởi vì cao nhân kia một câu, tiểu tử này tới đây mục đích duy nhất không phải ngươi những bảo bối này, mà là bởi vì bùa chú của ta. Như vậy, để Trần Tiếu Thiên nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là vị kia thần bí cao nhân lại chỉ là một tiếng cười khẽ, ta đã khảo nghiệm qua người này, tuyệt đối không sai, ta cố ý đem thứ này để ở chỗ này, cũng là muốn để hắn lịch luyện một chút, đạt được một chút bảo vật mà thôi. Trần Tiếu Thiên nói cái gì cũng không tin, Linh Cát Sơn chung quanh, mình ném ra những rác rưởi kia sẽ còn bị người nhặt đi làm bảo bối, cho nên, cái này thần bí di tích đã nổi tiếng bên ngoài, cho nên, liền dạng này bàn giao Hách Liên Minh Hiên, muốn nhìn một chút người này đến cùng chấp nhất đến trình độ nào. Hách Liên Minh Hiên vốn cho rằng, nhà mình động chủ như thế đem luyện yêu bình trực tiếp cho người ta, sau đó lại xuất ra cái này phụ chú, nhưng thật ra là có chút quá phận, thậm chí, nói là có chút không muốn mặt, thế nhưng là nghĩ không ra, tiểu tử này thật đúng là từ bỏ cái này luyện yêu bình. Đông Phương Mặc rất trầm tĩnh nhẹ gật đầu, Hách Liên công tử, ta muốn cái kia phụ chú. Nói xong, đem trong tay tất cả mặt nạ bạc toàn bộ giao cho Hách Liên Minh Hiên, mà hắn cũng đưa tay, chỉ là hướng về phía cái kia phụ chú. Hách Liên Minh Hiên mặt mũi tràn đầy khen ngợi chi ý, mỉm cười đem phù này chú giao cho Đông Phương Mặc trong tay, nghĩ không ra, ngươi để ta thấy được biểu hiện như vậy, ta thật sự là không nghĩ tới, về sau, ta sẽ cho ngươi để ngươi không nghĩ tới trợ giúp. Nói xong câu nói này, Hách Liên Minh Hiên quay người liền rời khỏi nơi này, cũng không như người khác như thế, trực tiếp lợi dụng nơi này cấm chế đem hắn đưa ra ngoài. Đông Phương Mặc nhìn thấy Hách Liên Minh Hiên rời đi, liền không kịp chờ đợi đem phù chú nâng ở lòng bàn tay, một đạo linh khí rót vào trong đó. Trước mắt tầm vang sáng lên một đạo lưu quang. Ngay sau đó một bóng người hướng về phía Đông Phương Mặc đi tới. Nhạc Thúc. Từ thân hình bên trên, Đông Phương Mặc nhìn ra được, đây là Nhạc Thúc lưu lại một đạo thần thức. Ha ha, Đông Phương Mặc, bản lĩnh của ngươi thật là làm cho ta có chút ngoài ý liệu a, ngươi lại có thể đi tới nơi này, không sai không sai. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thúc thân ảnh đã kinh biến đến mức tương đương rõ ràng, mang trên mặt ôn nhuận ý cười, rất là hiền lành. Lần trước tại Thính Phong Các nhìn thấy Nhạc Thúc, mỗi một lần trò chuyện, mỗi một lần gặp mặt, Đông Phương Mặc đều là hơi hơi mang theo một chút thận trọng, bởi vì Nhạc Thúc luôn luôn như vậy uy nghiêm, chỉ có tại đối mặt lấy đới ngữ nhu thời điểm, mới là như thế hiền hòa. Cho nên, Đông Phương Mặc hơi chậm một chút sững sờ, Nhạc Thúc lại khẽ gật đầu, "Tiểu Mặc, không thể không nói, Tiểu Nhu rất tinh mắt, hiện tại, ta có thể phi thường trịnh trọng nói cho ngươi, ta đã đồng ý ngươi cùng Tiểu Nhu sự tình, ngươi hẳn là có năng lực cho Tiểu Nhu hạnh phúc." Nghe câu nói này, Đông Phương Mặc tâm lập tức cấm áp. Hắn nhưng thật ra là sợ nhất Nhạc Thúc không đáp ứng chuyện hai người tình, mặc dù Nhạc Thúc cũng không có biểu thị không đồng ý, nhưng là cũng không có chân chính biểu thị qua đồng ý, làm cho Đông Phương Mặc một mực lo lắng, cho nên, khi hắn nghe được câu này thời điểm, cái kia hơi hơi có chút bất an tâm, mới hoàn toàn để xuống, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, Nhạc Thúc, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với Nhu Nhi. Nhạc Thúc lại nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Mặc, đối với tâm ý của ngươi, ta tại liền biết, cho nên, trước đây, ta để các ngươi tùy theo tính tình đến. Cũng không có quá nhiều quản các ngươi, lúc ấy lo lắng của ta, liền không tại ngươi có phải hay không sẽ hảo hảo đối với Nhu Nhi, mà là các ngươi con đường này, cũng không tốt đi. Chẳng lẽ nói, giữa chúng ta tướng chênh lệch vẫn là rất nhiều sao? Đông Phương Mặc tựa hồ có chút trải nghiệm, lúc trước biết đới ngữ Nhu là một vị công chúa thời điểm, Đông Phương Mặc liền nghĩ đến, cho nên, hắn liều mạng tu luyện, liền muốn có một ngày, nương tựa theo tu vi của mình, có thể xứng với đới ngữ Nhu, cho nên, Nhạc Thúc câu nói này, đối với hắn vẫn có một ít có chút đả kích. Tiểu Mặc, tất cả mọi người là từ cái gì cũng không biết, từ ngưng kết khí hải trưởng thành, mặc kệ là thân phận gì người, chỉ cần ngươi bảo trì bản tâm của mình, ta liền sẽ không phản đối ngươi cùng Tiểu Nhu. Ta có thể nói cho ngươi, Tiểu Nhu hiện tại rất tốt, ngay tại bên cạnh ta tu luyện, ai cũng sẽ không khi phụ nàng, liền xem như đối thị gia tộc gia chủ, cũng không thể làm khó Tiểu Nhu, bởi vì có ta ở đây. Nhạc Thúc mặc dù không phải chân chính nói rõ ngọn ngành, cũng là cho Đông Phương Mặc ăn một viên thuốc can thần. Đông Phương Mặc nhớ tới đã từng đới ngữ Nhu lưu lại cho mình lá thư này, nàng nói nàng sẽ chờ đợi mình đi cưới nàng, lại thêm Nhạc Thúc cũng là như vậy chờ mong, hắn còn có lý do gì lùi bước. Nhạc Thúc, ta nhất định nở mày nở mặt đem Nhu Nhi cưới về nhà. Đông Phương Mặc kiên định nói, ha ha, ta liền đợi đến, chỉ bất quá, mặc kệ là dạng gì thiên phú, dạng gì chiến lược, tu luyện đều muốn từng bước một đến, mà lại, Tiểu Nhu cũng sẽ không nguyện ý ngươi vì truy cầu cái gì ngoài thân đồ vật, mà mất đi vật chân quý nhất. Nhạc Thúc lời nói mặc dù cũng không có vạch trần cái gì, nhưng là cũng là như có thâm ý. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Nhạc Thúc, ta minh bạch cái gì trọng yếu, cái này ngài yên tâm đi, chỉ bất quá Đông Phương Mặc có chút muốn nói lại thôi. Nhạc Thúc mỉm cười, ngươi cùng Tiểu Nhu liền cùng con của ta đồng dạng, ngươi cũng gọi ta Nhạc Thúc, chẳng lẽ còn có cái gì không tiện mở miệng sao? Đông Phương Mặc ngay cả vội cung kính ôm quyền. Đây chính là Nhạc Thúc đã thừa nhận thân phận của mình rồi, hắn có chút hưng phấn, Nhạc Thúc, hiện tại, Nhu Nhi được không? Nàng tu luyện thế nào, đan điền của nàng đến cùng là nguyên nhân gì, nếu là cần ta lời nói, ta nhất định không hề do dự, ta hy vọng Nhu Nhi hết thể bình thường. Có ta ở đây, đây hết thể đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi an tâm tu luyện, sớm ngày tu luyện có thành tựu, mới có thể triệt để giải quyết Tiểu Nhu trên thân thể vấn đề. Nhạc Thúc vẫn như cũ là không cho Đông Phương Mặc tiếp xúc đối Ngữ Nhu sự tình, vẫn là để hắn cố gắng tu luyện. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Nhạc Thúc, ta nhớ kỹ, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Đông Phương Mặc tu luyện còn có khác với những người khác, hắn cần đại lượng tài nguyên tu luyện, muốn từ bình thường tài nguyên tu luyện bên trong đi tìm, đã khả năng không lớn, chỉ có thể khắp nơi đi du lịch, mới có thể có chút thu hoạch. Nhạc Thúc, ta, có thể nói với Nhu Nhi mấy câu sao? Đông Phương Mặc nhịn không được, vẫn là nói ra yêu cầu này, chỉ cần để hắn nghe một chút Nhu Nhi thanh âm cũng tốt. Đới Nhạc im lặng lắc đầu, chẳng lẽ ngươi quên, ta tại sao phải để Dạ Đồng trở về, đó là bởi vì Đới Ngữ Nhu vừa mới vượt qua thiên kiếp, cần Tiểu Đồng, hiện tại, Đới Ngữ Nhu đã là cấp 1 huyền vương, đang lúc bế quan, chỉ sợ. Đông Phương Mặc trong lòng thật không biết là tư vị gì, hắn tổng là muốn để tu vi của mình đuổi theo kịp Đới Ngữ Nhu, thế nhưng là, trong một đoạn thời gian ngắn, kém một chút đạt tới cảnh giới của nàng, về sau, đi chênh lệch càng ngày càng nhiều, hiện tại Đới Ngữ Nhu đều đã là cấp 1 huyền vương. Chương 1193, Tiếu Thiên Động Phủ Động Chủ. Vậy ta sẽ không quấy rầy nàng, chờ ta rời đi cái này Tiếu Thiên Động Phủ, ta liền ngay lập tức đi tiếp tục tu luyện. Đông Phương Mặc có chút ảo não. Nhạc Thúc lại cười hắc hắc, tựa hồ nhìn thấu Đông Phương Mặc điểm tiểu tâm tư kia, tốt, ta cũng không đùa ngươi, hiện tại, Tiểu Nhu cùng ta ngay tại U Thiên Thánh Vực, nàng hiện đang bế quan, cần tạm thời lưu ở nơi này, nếu như ngươi có thể thành công giải khai U Thiên Thánh Vực cùng Hồng Hoang Đại Lục ở giữa cái kia cái cự đại cấm chế lời nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy Tiểu Nhu. Nghe đến nơi này, Đông Phương Mặc lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu là còn có thể nhìn thấy Nhu Nhi, hắn thật đúng là có chút ngạc nhiên. Nhạc Thúc, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Đông Phương Mặc có chút kích động hỏi. Nhạc Thúc lắc đầu, ha ha, tại U Thiên Thánh Vực, ta cũng có một cái thính phong các, khi tu vi của ngươi đến cảnh giới nhất định thời điểm, tự nhiên là có thể tìm tới, ta nghĩ, ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp mở ra U Thiên Thánh Vực cùng Hồng Hoang Đại Lục ở giữa cấm chế này tương đối tốt. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, Nhạc Thúc, ta sẽ cố gắng. Vì Đới Ngữ Nhu, hắn cũng sẽ mở ra cấm chế này, lúc trước, cấm chế này hủy đi bao nhiêu người hạnh phúc, Đông Phương Mặc cảm thấy liền xem như không bởi vì Đới Ngữ Nhu, hắn cũng sẽ mở ra cấm chế này. Mà lại, hắn hiện tại đã không bằng lúc trước như vậy xúc động, cũng không có hỏi tới, bởi vì trong lòng nắm chắc, nên thấy thời điểm, Nhạc Thúc tự nhiên sẽ để bọn hắn gặp mặt. Tại cái này trong di tích, ngươi có tư cách đạt được cái kia luyện yêu bình, chỉ cần ngươi có thể mở ra luyện yêu bình tầng thứ 3, ta nghĩ, ngươi liền có thể nhìn thấy Tiểu Nhu. Nhạc Thúc lại một lần cho Đông Phương Mặc mục tiêu. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ rất sung sướng gật đầu có thể, thế nhưng là, để Đới Nhạc ngoài ý muốn chính là, cái này Đông Phương Mặc chẳng những không có gật đầu, còn im lặng lắc đầu, cái này khiến Đới Nhạc 10 phần kinh ngạc, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhạc Thúc, ta lựa chọn ngươi cái này phụ chú, liền không có cách nào lựa chọn luyện yêu bình, cho nên, ta căn bản cũng không có cơ hội đi mở ra luyện dược bình tầng thứ 3. Đông Phương Mặc nhìn xem Đới Nhạc, trong lòng thầm nghĩ, lão nhân gia ngài có thể hay không cho ta điểm nhiệm vụ đơn giản, cái này cũng quá khó khăn một chút, Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân là thủ đoạn gì, hắn vẫn là trơ mắt nhìn thấy, loại tồn tại này hắn dám chọc sao. Nhạc Thúc tựa hồ cũng không nhìn thấy Đông Phương Mặc ai hoán, nét miệng mỉm cười, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhìn thấy ngươi có thể đến nơi đây, ta cảm thấy chính là rất đáng được cổ vũ, Tiểu Mặc, ta sẽ thay ngươi trước chiếu cố tốt Nhu Nhi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc có chút lúng túng, nhất muốn biết, rất muốn nhất nghe được, Nhạc Thúc đều đã cùng mình nói, chỉ cần hắn có thể đến U Thiên Thánh Vực, hắn cảm thấy liền có thể tìm tới hắn Nhu Nhi. Cho nên, chỉ là một lát thất lạc, Đông Phương Mặc liền lên tinh thần đến, phía trước không biết còn sẽ gặp phải cái gì, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới Nhu Nhi ngay ở phía trước chờ lấy hắn, hắn còn có cái gì để oán trách đâu. Đới Nhạc nhìn thấy Đông Phương Mặc ánh mắt lại một lần kiên định, mới mỉm cười, thu liễm cái này một tia thần thức, Đông Phương Mặc trước mắt, Đới Nhạc thân ảnh cũng lập tức liền biến mất. Đông Phương Mặc nhìn xem lại về tới bình thường bộ dáng tháp cao, khẽ thở dài, thực sự không biết nên làm sao bây giờ, liền xem như cái kia luyện yêu bình liền ở trên đỉnh đầu lơ lửng, Đông Phương Mặc cũng không có muốn cứ như vậy chiếm thành của mình, hắn đem linh khí của mình tăng lên, rõ ràng hướng về phía cái này Tiếu Thiên Động Phủ hư không nói ra, vạn bối Đông Phương Mặc, cầu kiến Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân. Nói qua câu này về sau, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có từng tiếng vang, biến mất về sau, liền lại về tới tĩnh mịch trạng thái. Không nên, vừa rồi những lời kia tuyệt đối không chỉ là sớm lưu lại, hẳn là một đạo thần thức. Đông Phương Mặc thấp giọng tự nói, hắn vẫn tin tưởng phán đoán của mình. Đông Phương Mặc không cam tâm, lại liên tục hô vài tiếng, ngay tại Đông Phương Mặc đều có chút muốn từ bỏ thời điểm, một trận tiếng cười mới chậm rãi vang lên, hơn nữa còn là 10 phần cởi mở ý cười, căn bản không có này lúc trước cái loại này âm dương quái khí, để người không thể suy nghĩ hương vị. Nghĩ không ra, ngươi tiểu tử này thật đúng là giảng cứu, cũng không có trực tiếp đem ta luyện yêu bình cho lấy đi. Theo thanh âm rơi xuống, Đông Phương Mặc đều không có chú ý tới, trước mắt của mình, cứ như vậy xuất hiện một bóng người này rất là đơn bạc, giống như là trong suốt đồng dạng. Đông Phương Mặc rủi rủi con mắt, chẳng lẽ cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ Trần Tiếu Thiên thần thức vẫn còn chứ? Nếu là như vậy, hắn hẳn là có thể tu luyện công pháp ma đạo, vì cái gì hắn còn muốn như vậy thống hận công pháp ma đạo người tu luyện đâu? Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi vì cái gì không trực tiếp cầm cái kia luyện yêu bình? Trần Tiếu Thiên nhìn xem luyện yêu bình, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, hỏi. Vừa rồi vị kia Hách Liên công tử đã nói được rõ ràng, ta lựa chọn cái kia phụ chú, liền không thể lại tự tác chủ trương cầm cái này luyện yêu bình. Đông Phương Mặc mặc dù trong lòng rất muốn cái này luyện yêu bình, nhưng là cũng có chút thật không tiện mở miệng. Thế nhưng là, ngươi lại rất cần muốn vật này, đúng hay không? Trần Tiếu Thiên rất ngay thẳng mà hỏi, cũng không có nửa điểm quanh co lòng vòng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng. Nhìn thấy Trần Tiếu Thiên ngay thẳng như vậy, Đông Phương Mặc cũng liền không khách khí như thế. Đã như vậy, vậy ngươi liền cầm đi đi. Trần Tiếu Thiên giương một tay lên, cái này luyện yêu bình lại một lần về tới Đông Phương Mặc trước mặt. Ung ục lần này, đổi lại Đông Phương Mặc được vòng, không phải đâu, đơn giản như vậy. Cái kia, Trần Tiên Bối, ngài cứ như vậy cho ta. Đông Phương Mặc làm sao như vậy không tin đâu. Trần Tiếu Thiên lại một lần cười lên, lần này, hẳn là càng thêm nụ cười hài lòng. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi, ngươi thật có thể xứng đáng cái này luyện yêu bình chủ nhân, cầm đi đi, đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Tiếu Thiên không hề giống vừa rồi như thế, lần này là thực tình đưa tiễn. Đông Phương Mặc vẫn là không có trực tiếp đem luyện yêu bình cho đưa qua đến, mà là hướng về phía Trần Tiếu Thiên nói ra, Trần Tiên Bối, ngài vẫn là nói một chút ngài điều kiện đi, ta không phải tu vi gì cao thâm người, cũng không có cái gì bản sự. Trần Tiếu Thiên lúc này mới khoát khoát tay, người trẻ tuổi, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng là một số thời khắc, cần lộ liễu một điểm, ngươi làm sao lại không có bản lĩnh, ngươi có thể được đến nhiều như vậy mặt nạ bạc, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến, đối mặt cái này luyện yêu bình bảo bối như vậy, còn có thể lựa chọn cái kia phụ chú, dạng này tâm trí, chí ít ta chưa bao giờ gặp, cho nên, ta mới có thể đem cái này luyện yêu bình đem tặng. Đông Phương Mặc lúc này mới đưa tay đem luyện yêu bình lấy tới, Trần Tiên Bối, ngài nói một chút ngươi muốn nói lời đi. Một cái tu vi như thế người, có thể làm thành Tiếu Thiên Động phủ chỗ như vậy, hơn nữa còn là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đều không có luyện binh đại sư, rơi xuống đến nông nỗi này, làm sao có thể không có cố sự đâu. Trần Tiếu Thiên lúc này mới gật gật đầu, biểu lộ cũng có chút thê lương, đây đại khái là rất nhiều năm chuyện lúc trước, mấy trăm năm, ta đều nhớ không rõ. Mấy trăm năm, Đông Phương Mặc đều có chút giật mình, Minh Xà xông vào nơi này, giống như chính là trăm năm chuyện lúc trước, Đông Phương Mặc chỗ biết rất nhiều biến cố, đều là phát sinh ở trăm năm trước đó, cho nên hiện tại, vừa nhắc tới mấy trăm năm trước đó, Đông Phương Mặc liền cảm giác kia là rất xa xưa sự tình. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái này vẻ giật mình, Trần Tiếu Thiên tiếp tục mở miệng, đã ngươi có thể đến nơi đây, so ta thần thông còn muốn lợi hại hơn người, vậy mà đều có thể trợ giúp ngươi, ta cảm thấy ta bảo ngươi một tiếng tiểu hữu, hẳn là có thể a. Trần Tiếu Thiên đột nhiên khách khí, để Đông Phương Mặc có chút không biết làm sao, chẳng lẽ nói, Nhạc Thúc đã từng tới nơi này. Nhắc qua ta. Cái này không khó đoán, bởi vì hắn chính là từ Hách Liên Minh Hiên trong tay cầm tới cái này phụ chú. Trần Tiếu Thiên nhẹ gật đầu, giơ tay, một đạo mang theo ôn nhuận quang mang đổ vật bay vào Trần Tiếu Thiên trong tay, Trần Tiếu Thiên dùng tay nâng, hướng về phía Đông Phương Mặc khoa tay một chút, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi xem một chút cái này. Đông Phương Mặc xem xét, dĩ nhiên cùng trên tay mình mang theo Nhạc Thúc cho hắn viên kia nhẫn ngọc là giống nhau, liền ngay cả nhan sắc, ngọc chất chờ chút đều không khác mấy. Cái này khiến Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, vội vàng giương lên mình tay, Trần Tiên Bối, ta cái này nhẫn ngọc chính là Nhạc Thúc cho ta. Như thế, vậy liền độc thân, liền ngay cả hắn đều coi trọng ngươi, tiểu tử ngươi tuyệt đối không sai. Trải qua một loạt chuyện này, hiện tại Trần Tiếu Thiên nhìn Đông Phương Mặc, là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Tiền bối khen ngợi. Đông Phương Mặc mười phần cung kính ôm quyền, vạn bối tu vi khó khăn lắm có thể tiến vào nơi này, kỳ thật, vạn bối vẫn là rất hổ thẹn. Trần Tiếu Thiên cười cười, tu vi phương diện này, bất quá là ta như thế thuận miệng nói, không cần coi ra gì, nếu là ta cái này động phủ có thể mở ra, cái kia nhất định là 7 miếng ngọc chìa khóa toàn bộ tập hợp đủ, như vậy, nhất định không phải một người, cho nên, tu vi nếu là quá kém, cùng những đỏ mắt kia người cùng một chỗ tiến vào, còn chưa tới ta động phủ khu vực hạch tâm, chẳng phải là liền bị người chém giết ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, liền xem như tu vi tương đương, không phải cũng là như vậy toàn lực lấy mệnh chém giết sao? Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta rốt cục chờ đến ta cảm thấy người thích hợp, ngươi cái này cùng nhau đi tới, liền ngay cả nguyên hồn điểu cũng không thể đem ngươi thế nào, mà lại ngươi cuối cùng vẫn là thả nó, điểm này, đáng quý, về sau sự tình, cũng là có đầu náo lại sát phạt quả đoán. Đối với dọc theo con đường này Đông Phương Mặc biểu hiện, Trần Tiếu Thiên rất là hài lòng. Nguyên bản Đông Phương Mặc tâm tư còn tại cái kia luyện yêu trên mình, hiện tại, bị Trần Tiếu Thiên kiểu nói này, cũng không phải mãnh liệt như vậy, chỉ là nhìn xem Trần Tiếu Thiên, không biết hắn còn có lời gì muốn nói, bởi vì vừa rồi cái kia một tiếng thê lương, có lẽ còn là có rất nhiều chuyện xưa. Quả nhiên, Trần Tiếu Thiên không còn cho đùa, bắt đầu nói về chuyện xưa của mình, ta không phải người nơi này, ta vốn là ưu thiên thánh vực người, là bị gian nhân tính toán, mới rơi vào tình cảnh như thế này. Nói tới chỗ này thời điểm, Trần Tiếu Thiên trên mặt lướt qua một vòng sắc ý, rất nồng nặc sắc ý, có thể thấy được, liền xem như nhiều năm như vậy, Trần Tiếu Thiên hận ý không có giảm bớt một tơ một hào. Chương 1194, nặng nề hứa hẹn. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta Tiếu Thiên động phủ đã bị mở ra, ta cũng tìm được ta cái này đầy người bản lĩnh một cái chuyên nhân, ta tự nhiên cao hứng, chỉ bất quá, xin ngươi đáp ứng ta một sự kiện, liền xem như ta lập tức liền muốn hồn phi phách tán, ta cũng liền nhắm mắt. Trần Tiếu Thiên nói đến đây, trên mặt vẻ giận dữ tựa hồ miễn cưỡng áp chế một chút. Trần Tiên Bối, ta không biết ngài vì sao căm hận ma đạo, ngài bây giờ còn có thần thức, như vậy nếu như có thể tu luyện công pháp ma đạo, không là có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân a? Vì sao Đông Phương Mặc vốn muốn hỏi ngươi vì tại sao không thử một chút, mà là một mực căm hận bài xích những tu luyện kia công pháp ma đạo người đâu? Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trần Tiếu Thiên giơ tay đánh gãy, ở trong đó nội tình, ngươi là không biết. Sau đó, lại bắt đầu mình giảng thuật, ta vốn là một cái môn phái nhỏ tông chủ, nhân duyên tế hội phía dưới, ta được đến một bản luyện binh bí thuật, từ lúc kia bắt đầu, ta mới bắt đầu tiếp xúc luyện binh thuật, cũng là trong tay của ta có chút vật liệu dùng để tiêu xài, cuối cùng, ta dĩ nhiên thật tại luyện binh bên trên hơi có tiểu thành, ưu thiên thánh vực nơi này, luyện dược sư là bó lớn rất nhiều người, nhưng là luyện binh sư thế nhưng là không có mấy cái, nhất là có chút tạo nghệ luyện binh đại sư, cho nên, làm ta luyện binh thuật hơi có tiểu thành thời điểm, ta tông môn lòng son tông cũng theo đó phong sinh thủy khởi. Sau khi nói đến đây, Trần Tiếu Thiên còn giống như nhớ đến lúc ấy Xuân Phong đắc ý. Đông Phương Mặc cũng lẳng lặng nghe. Về sau, ta luyện chế thành công thanh thứ nhất khí linh huyền binh, ta cái này lòng son tông tông chủ Trần Tiếu Thiên liền thành ưu thiên thánh vực nhân vật nổi danh. Đến lòng son tông bái sư, đến ta lòng son tông bái sơn cửa nối liền không dứt, mà khi đó, ta cũng kết giao vài bằng hữu, có tự mình tu luyện ẩn sĩ cao nhân, cũng có một chút tông môn trưởng lão. Bởi vì ta cái này luyện binh sư thân phận là cần một cái tông môn nhận có thể, vẹn vẹn là ta lòng son tông là không đủ, ưu thiên thánh vực bên trong, có thất đại môn phái, một phần trong đó đại lục ở bên trên là nhân tộc người tu luyện, có tông rừng giáo, tây tử tinh trai, chín ưu minh phủ, tự nhiên cái. Này ba đại môn phái toàn bộ đều là nhân loại người tu luyện, mà cái này chín ưu minh phủ chính là chuyên môn công pháp ma đạo người tu L. Huyện, một bộ phận khác đại lục chính là yêu thú địa giới, có long tộc thủy tinh cung, phi cầm nhất tộc Đạp Nguyệt đạo trưởng, còn có tẩu thú nhất tộc Thú Phong Sơn Minh, còn có một cái kỳ thật cũng không tính được là tông môn, tại ưu thiên thánh vực bên trong cũng ít có người nhìn thấy bộ tộc này, đó chính là viễn cổ di tộc, phổ thông thời điểm, là không gặp được những này viễn cổ di tộc. Đang nói đến ưu thiên thánh vực thời điểm, Trần Tiếu Thiên vẫn là cẩn thận giới thiệu ưu thiên thánh vực các thế lực lớn, Đông Phương Mặc ngược lại là nghe được rất là mê mẩn. Lúc ấy, một người bằng hữu của ta cùng Tông Lâm phái một vị trưởng lão giao hảo. Ta liền nghĩ đi Tông Lâm phái ngây ngốc 2 năm, vì bọn họ luyện chế một chút binh khí, dạng này, bọn hắn cũng đã nhận được chỗ tốt, ta cũng có thân phận, ta vừa bước vào Tông Lâm phái, liền nghe nói một vị trưởng lão bị người đánh lén, cuối cùng bọn hắn không có bắt đến kẻ đánh lén, dĩ nhiên vu hãm là ta, ngươi cảm thấy, ta cái này tính tình, ta có thể thừa nhận a? Trần Tiếu Thiên nói tới chỗ này, vừa mới hơi đè xuống lửa giận, lại một lần nữa dâng lên. Đông Phương Mặc nhíu mày, cái này Tông Lâm phái cái gì trưởng lão? Có phải là ngu ngốc? Trần Tiếu Thiên vừa mới đến Tông Lâm phái, đáng ra a. Trần Tiếu Thiên tiếp tục nói ra, ta ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, liền trực tiếp rời đi Tông Lâm phái. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng, chắc hẳn cái này hiểu nhầm sâu, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc ngược lại không cảm thấy cái này Trần Tiếu Thiên ngốc, đã đến trình độ này, còn có cái gì tốt giải thích, thanh giả tự thanh, lại nói, liền xem như giải thích, đối phương vắng đầu, cũng chưa chắc có thể nói rõ được sở. Về sau, ta dưới cơn nóng giận mình tiến cử mình đi ma đạo chín U Minh Phủ, chín U Minh Phủ phủ chủ tự mình ra đón, ngươi suy nghĩ một chút, dạng này cao chênh lệch, ai không biết lưu tại ma đạo đâu. Trần Tiếu Thiên rất bình tĩnh nói những thứ này. Đông Phương Mặc khe như mày, nhắc tới cái hẳn là kết quả rất tốt, như vậy Trần Tiếu Thiên vì cái gì còn muốn căm hận ma đạo? Cũng là lúc kia ta có chút tự cao thanh cao, cũng có chút lịch duyệt không đủ, ta tận tâm tận lực vì chín U Minh phủ chế tạo rất nhiều binh khí, cũng đã trở thành U Thiên Thánh vực không ai không biết, không người không hay luyện binh đại sư, đồng thời, tu vi của ta cũng đến cấp 9 huyền vương. Mục đích của ta đạt đến, liền cùng chín U Minh phủ chủ đưa ra, rời đi ma đạo, ta vẫn còn muốn trở lại chính ta lòng son trong tông đi, nhưng là nói tới chỗ này, Trần Tiếu Thiên có chút nói không được nữa, trên mặt bởi vì lửa giận đều có chút biến hình. Đông Phương Mặc cũng đoán được một thứ gì, thế là, thay Trần Tiếu Thiên nói ra, có phải là cái này chín U Minh phủ chủ không muốn đoán ngươi rời đi, sử dụng thủ đoạn gì, để ngươi biến thành bộ dáng bây giờ. Đông Phương Mặc không thể không âm thầm cảm khái, một cái có thủ đoạn như vậy cấp 9 huyền vương, dĩ nhiên rơi xuống tình cảnh như thế này. Trần Tiếu Thiên gật gật đầu, mang theo vài phần tán dương nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng dĩ nhiên nghĩ đến, nếu như lúc trước, mình cũng có thiếu niên này như vậy tâm trí, khả năng cũng sẽ không rơi vào cái dạng này, chín U Minh phủ chủ hạng chính tự mình xuất thủ, cuối cùng ta nghe được tiếng lòng của hắn chính là, hắn không thể được đến luyện binh đại sư, liền không thể sống, liền ngay cả ta lòng son tông đều toàn bộ hủy diệt. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc có chút lắc đầu, cái này Trần Tiếu Thiên có chút quá tin tưởng người khác, không có chút nào cất giấu. Nếu như hắn không có ưu tú như vậy, có lẽ liền sẽ không khiến cho cái này hạng chính phủ chủ tự mình xuất thủ, còn lại biến thành bộ dáng bây giờ sao? Ta chính mình là luyện binh sư, ta cấm chế chi thuật vẫn là đã cứu ta một mạng, thần trí của ta trốn thoát, nhưng là, làm ta tìm tới công pháp ma đạo, muốn lúc tu luyện, mới là ta chân chính gặp trắc trở bắt đầu, bởi vì hạng chính là tu luyện công pháp ma đạo, hắn tự nhiên dạng gì thần thức có thể tu luyện, dạng gì thần thức không thể tu luyện, hắn lúc động thủ, dĩ nhiên dùng một thanh bảo kiếm đả thương ta. Thanh bảo kiếm này bên trong có thể tản mát ra hồng hoàng chi lực, khi thần trí của ta nhận cái này lực lượng thời điểm, chỉ cần tiếp xúc công pháp ma đạo, liền sẽ từ từ thần thức tán loạn, cũng không còn có thể còn sống. Trần Tiếu Thiên thở dài một tiếng, mà ta liền thành kẻ chắc chắn phải chết. Liền xem như thế, hạng chính giống như vẫn là không yên lòng, phái ra vô số ma đạo cao thủ đến truy sát ta, cuối cùng, làm cho ta chỉ có thể xuyên qua kết giới, đến nơi này, ta sợ bọn họ độn tìm ta giấu chân lại tới đây. Ta lúc kia, thật không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản chống đỡ bản sự, cho nên, liền luyện chế ra một khối ngọc, đem hắn vỡ thành 7 mảnh, giải tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, chờ đợi người hưu duyên đến đây. Trần Tiếu Thiên đem mình hết thể giảng thuật một lần, Đông Phương Mặc nghe được cũng là thổn thức không thôi. Tu vi như thế, còn là một vị khó được luyện binh đại sư, vậy mà liền dạng này bởi vì tông môn ở giữa lợi ích vẫn lạc, thật sự là gọi người tiếc hận không thôi. Nếu như không phải gặp trong miệng ngươi cái kia nhạc thúc, ta khả năng liền đợi không được ngươi đến, liền sẽ hồn phi phách tán. Trần Tiếu Thiên nhìn xem mình, có một phen tay, một quyển sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đông Phương Mặc không rõ, chỉ là nhìn xem, Trần Tiếu Thiên tiếp tục nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, cái này hồng hoang đại lục, không phải ngươi thi triển địa phương, ngươi nhất định sẽ đi U Thiên Thánh Vực, đến nơi đó, đợi đến ngươi có thực lực, báo thù cho ta, không cần bỏ qua Tông Lâm Phái, càng không cần bỏ qua chín U Minh Phủ. Ta cả đời này đạt được hai kiện bảo vật, hiện tại tất cả đều tặng cho ngươi. Nói đến đây, Trần Tiếu Thiên đem vật cầm trong tay, đều đưa cho Đông Phương Mặc. Luyện yêu bình vừa rồi liền đến trong tay của mình, hiện tại đến ở trong tay quyển sách này, bịa viết 4 chữ, luyện binh bí thuật, đây chính là để Trần Tiếu Thiên có thể trở thành luyện binh đại sư quyển sách kia. Nếu như Đông Phương Mặc có thể có được cái này, hắn lần này đi vào cái này di tích, thật có thể nói là kiếm buồn đầy trũng trọi đầy, nhưng là, không thể không nói, Đông Phương Mặc mỗi một lần nghe được chuyện như vậy, tâm tình cũng không dễ chịu lắm, liền như là Trần Tiếu Thiên dạng này người, nếu là tại bình thường, hắn là cảm thấy có thể trở thành bằng hữu, nhưng là, liền là bởi vì chính mình thực sự, dĩ nhiên để ma đạo hố thành dạng này, Đông Phương Mặc biết, bởi vì nhạc thúc, có thể. Tự mình cùng Trần Tiếu Thiên quan hệ sẽ không đơn giản như vậy. Tâm tình có chút phức tạp nhìn xem Trần Tiếu Thiên vật trong tay, hắn thật sự là có chút không biết trả lời như thế nào Trần Tiếu Thiên, chẳng lẽ mình còn chưa tới U Thiên Thánh Vực, liền trên lưng một chút phiền toái cùng ân oán sao. Hắn chân chính muốn làm, chỉ có một chuyện đơn giản, đó chính là tìm tới Đới Ngữ Nhu, sau đó hảo hảo tu luyện. Đông Phương Mặc tiểu hữu, chẳng lẽ mặt ngươi đối với hai món đồ này, còn có thể như thế do dự. Trần Tiếu Thiên có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, nếu là đổi thành người khác, đừng bảo là người bình thường, liền xem như tiến vào hắn cái này di tích những người khác, nếu là nhìn thấy cái này, cái kia lông mi không được trong bụng nở hoa. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc đâu? Dĩ nhiên còn giống như có chút khó khăn. Trần Tiên Bối, ta không phải là không muốn thứ này, chỉ là, ta không biết có thể hay không hoàn thành ngài tâm nguyện, dù sao, tu vi của ta đây là Đông Phương Mặc đấy lòng lời nói thật, hiện tại cầm đồ của người ta ngược lại là rất dễ dàng, nhưng là, hắn không phải loại kia nguyện ý chiếm tiện nghi người, đã cầm, vậy liền mang ý nghĩa đáp ứng Trần Tiếu Thiên, hắn hiện tại do dự chính là cái này. Trần Tiếu Thiên gật gật đầu, Đông Phương Mặc, ngươi có thể dạng này, ta liền càng thêm yên tâm, ta lại không có buộc ngươi ngày mai liền đi tìm các nàng tính sổ sách, kỳ thật, U Thiên Thánh vực bên trong đỉnh tiêm tồn tại, ta cũng không trông cậy vào ngươi thế nào, chỉ là biết những người này phẩm tính liền tốt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trưởng thành, thu cất đi, nếu như ngươi không thu cái này luyện yêu bình, ta nghĩ ngươi là tìm không thấy ngươi cái kia tiền bối ở nơi nào. Cuối cùng, Trần Tiếu Thiên không thể không nhắc nhở Đông Phương Mặc. Trần Tiếu Thiên cảm thấy mình cũng đủ phiền muộn, dạng này đồ tốt, dĩ nhiên tốt chào hàng không đi ra bộ dáng, hắn đều sắp bị Đông Phương Mặc cái này trầm ổn làm hỏng tăng quan, thật hoài nghi, cái này Đông Phương Mặc trong tay, có phải là có so với mình thứ này càng thêm lịch thiên tồn tại. Trước 1195, thời gian quá ngắn. Trần Tiên Bối, lời nói đều nói như vậy, ta nếu là lại không thu, cái hạng này liền không xứng ta cầm, đã ta cầm, tiền bối yên tâm đi, cuối cùng sẽ có một ngày. U Thiên Thánh Vực sẽ có một cái lòng son tông một lần nữa sừng sững tại U Thiên Thánh Vực, mà lại, ta Đông Phương Mặc đến U Thiên Thánh Vực, trở thành nơi đó nổi danh luyện dược sư cùng luyện binh sư về sau, ta nói cho bọn hắn biết, ta chính là ngươi Trần Tiếu Thiên truyền nhân. Nói xong, Đông Phương Mặc liền 10 phần cung kính hướng về phía Trần Tiếu Thiên cái kia cơ hồ trong suốt thần thức hành lễ. Mặc dù Đông Phương Mặc cũng không có nói rõ, cũng chưa hề nói bái sư loại hình, nhưng là, Đông Phương Mặc vừa rồi cái kia hai cái hứa hẹn, đều là nặng dị thường. Cái này Trần Tiếu Thiên là rõ ràng minh bạch. Hành động này, ngược lại là Trần Tiếu Thiên không nghĩ tới, nhưng là lập tức, Trần Tiếu Thiên liền kích động, Đông Phương Mặc có thể đối với hắn có cam kết như vậy, hắn cho dù chết cũng hẳn là nhắm mắt đi. Tiếp rằng hắn là một đạo thần thức, hơn nữa còn là bị thương nặng thần thức, chỉ là bị động thừa nhận, đều không có có động tác gì, bởi vì vừa rồi giảng những vật kia cho Đông Phương Mặc về sau, hắn liền ngay cả động một cái này thần thức đều sẽ trở nên nhạt một chút, nghĩ lại muốn nói mấy câu. Như vậy cũng chỉ có thể một điểm không động đậy. Trần Tiếu Thiên thật đều cười cũng không biết làm sao tốt, chỉ bất quá, thần thức là không có nước mắt, bằng không, Trần Tiếu Thiên thật sẽ nước mắt tuôn đầy mặt. Đông Phương Mặc, ngươi dĩ nhiên nguyện ý như thế, ta thật không nghĩ tới. Trần Tiếu Thiên đều có chút lời nói không mạch lạc. Tiên bối, ta là cảm kích ngài, ta đi U Thiên Thánh Vực là nghĩ muốn tìm ta thế tử, có hai món đồ này, ta cảm thấy ta là có thể tại U Thiên Thánh Vực bên trong tự vệ. Đông Phương Mặc cũng âm thầm hạ quyết tâm. Đã Trần Tiếu Thiên cho mình cơ duyên như vậy, mối thù của hắn nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn sẽ đợi đến mình có thực lực thời điểm, từng cái tìm những này ra vẻ đạo mạo người tính sổ sách. Đông Phương Mặc, nhanh lên thử một chút đem luyện yêu bình luyện hóa, nhìn xem ngươi có thể hay không luyện hóa. Trần Tiếu Thiên thúc giục cái này Đông Phương Mặc, đây cũng không phải là phổ thông huyền binh đơn giản như vậy, ta chỉ cảm thấy cái này đã vượt ra khỏi huyền binh cấp bậc, coi như ta là luyện binh sư. Ta đều nhìn không ra là đẳng cấp gì. Ngay cả Trần Tiếu Thiên đều nhìn không ra là đẳng cấp gì. Đáp án này, để Đông Phương Mặc có chút giật mình. Như vậy, cái này luyện yêu bình thật đúng là không phải phổ thông đồ vật, kỳ binh sao? Như vậy lại là cái gì đẳng cấp kỳ binh? Hắn thật có thể luyện hóa sao? Đông Phương Mặc cũng không có hỏi nhiều, đem cái kia luyện yêu bình lấy tới. Một đạo linh khí đem cái này luyện yêu bình bao khỏa. Cái này luyện yêu bình giống như cũng không có cái gì dị động, tự thân giống như thu liễm không ít. Khi Đông Phương Mặc thôi động linh khí của mình, muốn cùng cái này luyện yêu bình câu thông thời điểm, cái bình này giống như mới bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cái bình này linh tính vượt ra khỏi Đông Phương Mặc tưởng tượng, cái này phát ra cái này thượng cổ khí tức, quá dày nặng một chút, hắn là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ dạng này hùng hậu thượng cổ khí tức, trong tay mình hắc đổng cũng có một chút cảm giác như vậy, nhưng lại không có cái này luyện yêu bình nặng nề. Mà lại, Đông Phương Mặc chỉ là hơi như thế thể hội một chút. Cái này luyện yêu bình dĩ nhiên siêu lập tức bay ra mình linh khí bao khỏa phạm vi. A liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn, thứ này dĩ nhiên giảo hoạt như thế. Trần Tiếu Thiên chỉ là nhìn xem, vẫn như cũng là không có bất kỳ động tác gì, nhưng là không tự chủ được, song quyền nắm chặt, nếu là tại thời khắc mấu chốt, Trần Tiếu Thiên không ngại ra tay trợ giúp Đông Phương Mặc. Lại bị vật này cho đùa bỡn, Đông Phương Mặc thật cảm giác lòng tự trọng nhận lấy tổn hại. Trong lòng thầm nghĩ, ta còn cũng không tin, lại còn đạn làm không được ngươi. Thế là, Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, đi theo cái kia luyện yêu bình liền bay đi, sau đó toàn thân linh khí khẽ động, lập tức nghiêm nghiêm thật thật đem cái luyện yêu bình cho bao vây lại. Cái này luyện yêu bình lại còn không phục không cam lòng, một bức ngươi không thể làm gì ta dáng vẻ, Đông Phương Mặc cười lạnh, ta Đông Phương Mặc đến bây giờ còn thật liền không có gặp được không thu thập được binh khí, ngươi luyện yêu bình lại có thể thế nào. Rất nhanh, Đông Phương Mặc trực tiếp đem tự thân huyết mạch chi lực thúc bắt đầu chuyển động. linh khí bên trong tràn đầy loại này nóng nảy lực lượng. Cái kia luyện yêu bình vừa rồi còn giống như rất hài lòng dáng vẻ, nhưng là, khi nó tiếp xúc đến loại lực lượng này thời điểm, lập tức có chút kho hoàng khởi đến, giống như có chút khẩn trương, toàn bộ luyện yêu bình lập tức phi tốc xoay tròn. Đông Phương Mặc cười một tiếng, ngươi chuyển. Ta nhìn ngươi có thể chuyển ra lòng bàn tay của ta không? Một bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm, một bên tiếp tục thúc giục của mình huyết mạch lực lượng, rất nhanh, cái này luyện yêu bình tốc độ liền chậm lại, mà lại tự thân điểm này khí tức thu liễm, thật giống như lờ đi Đông Phương Mặc mở dạng. Đọc truyện vớ. IHTTP, Neta. Ngươi thật giống như còn rất có chiến thuật, đánh không lại ta không để ý tới ta. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đông Phương Mặc đem mình cái kia huyết mạch lực lượng làm cho sơ mật không đồng đều, không ngừng rơi vào cái này luyện yêu bình phía trên, để luyện yêu bình không tự chủ được tản ra khí tức của mình để ngăn cản. Đông Phương Mặc bắt lấy cơ hội này, lực lượng thần thức phun trào, từng đạo cấm chế không ngừng rơi vào cái này luyện yêu trên bình, giống như là cho hắn cảo ngứa cảm giác nột. Cuối cùng, luyện yêu bình thực sự không chịu nổi, lại một lần đem khí tức của mình tán phát ra. Đông Phương Mặc lần này không có mất đi cơ hội, lập tức đem cái này luyện yêu bình thượng cổ khí tức dây dưa kéo lại, của mình huyết mạch lực lượng dần dần thẩm thấu. Kỳ thật, quá trình này là một cái rất phức tạp, hao tổn tốn thời gian quá trình. Đông Phương Mặc đã luyện hóa ngọc vô hình thanh lưu, tự động ngay tại Đông Phương Mặc kinh mạch trương du tẩu lên, không ngừng làm dịu Đông Phương Mặc đan điền cùng thần thức. Thế nhưng là, ngay tại ngọc vô hình cái này một dòng nước trong còn không có du lịch đi một cái đại chu thiên thời điểm, luyện yêu bình tốt giống như ngây ngẩn cả người. Lập tức liền bị Đông Phương Mặc chế trụ. Liền ngay cả Đông Phương Mặc mình cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên nhanh như vậy. Thuận lợi có chút để hắn ngoài ý muốn a. Nhưng là, Đông Phương Mặc căn bản không quản nhiều như vậy, luyện yêu bình, nhận chủ. Theo Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng, Đông Phương Mặc hai tay đã bắt lấy luyện yêu bình. Liền ngay cả ở một bên nhìn Trần Tiếu Thiên đều lấy làm kinh hãi, hắn coi là Đông Phương Mặc có chút nóng nảy, vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại phát hiện, cái này luyện yêu bình giống như thật đã nguyện ý nhận chủ mở dạng. Nhanh như vậy, Trần Tiếu Thiên giống như có chút không thể tiếp nhận dáng vẻ, nói thẳng ra. Đông Phương Mặc cũng không lo được nhiều như vậy, thân thức trầm ổn cùng luyện yêu bình trao đổi. Luyện yêu bình phát ra 10 phần chói mắt thất thải quang mang này lập tức bao phủ Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc liền cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái, quanh thân 365 cái đại huyệt, thật giống như tràn vào vô số linh khí, những linh khí này tinh thuần dị thường, thuận kinh mạch nhanh chóng tiến vào đan điền của mình. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, linh khí này mặc dù dị thường khổng lồ, nhưng là cũng không có mảy may ba động, quá tinh khiết. Trong đan điền bình thường liền ngủ say những hạt châu kia, hiện tại xem như tỉnh, từng cái không muốn sống giống như thôn phệ lấy những linh khí này, rất nhanh, hạt châu này ánh sáng liền phát sáng lên, cái tốc độ này thực sự là quá nhanh một chút, chí ít Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy hạt châu này quang hoa lấy tốc độ như vậy trèo dâng lên. Vâng, theo một cái cảm giác kỳ quái, đây đối với Đông Phương Mặc đến nói tuyệt đối là một cái không tưởng tượng được kinh hỉ, lại muốn đột phá. Đông Phương Mặc chú ý không cho phép nhiều, ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, điều tức lấy mình, khi hắn mở mắt thời điểm, đã là thật sự cấp 2 huyền quân. Nghĩ không ra, người dĩ nhiên cho ta như vậy kinh hỉ, đây coi như là lễ gặp mặt sao. Khi hắn nhìn thấy lơ lửng ở trước mặt mình, 10 phần an tĩnh như cái đứa bé hiểu chuyện một dạng luyện yêu bình thời điểm, không khỏi mở miệng vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc, cái này luyện yêu bình chẳng những nhận chủ, lại còn là tuyệt đối thần phục. Trần Thiếu Thiên hiện tại cũng không phải chấn kinh đơn giản như vậy. Quả là nhanh muốn bị lôi ngất đi, cái này luyện yêu bình ở trong tay của hắn đều không biết bao nhiêu năm tháng, nàng còn là dựa vào lấy mình cấm chế chi thuật phóng đại về sau, mới từng chút có thể áp chế luyện dược bình, miễn miễn cưỡng cưỡng sử dụng, nếu không phải gặp được đối nhạc, hắn không có khả năng nhìn thấy những nghịch thiên tồn tại kia, thế nhưng là thiếu niên này, nhanh như vậy, vậy mà liền để luyện yêu bình thân phục. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta cũng là không nghĩ tới. Đông Phương Mặc cũng không muốn nhắc lên mình đặc thù. Đây đều là cùng mình gia tộc có quan hệ, tại không biết mình gia tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó, hắn là sẽ chú ý cẩn thận. Có thể thấy được, thiên phú của ngươi quá nghịch thiên. Trần Tiếu Thiên mang theo vô cùng kích động nói đến đây câu nói. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng không có lo lắng nhìn xem cái này luyện yêu bình rốt cuộc là thứ gì, bởi vì hắn cảm thấy Trần Tiếu Thiên không thích hợp. Đông Phương Mặc 10 phần mẫn cảm nhìn về phía Trần Tiếu Thiên, hắn phát hiện, Trần Tiếu Thiên thần thức dĩ nhiên đang dần dần tiêu tán. Trần Tiên Bối, ngươi đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc có chút không biết làm sao, thần thức tiêu tán, vậy liền mang ý nghĩa Trần Tiếu Thiên đem lại ở chỗ này biến mất. Đông Phương Mặc, tại ta sắp chết thời khắc, có thể gặp được ngươi, có thể nghe được ngươi nguyện ý dạng này để trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ta, ta cũng liền nhắm mắt, thần trí của ta là bám vào cái này luyện yêu trên bình. Hiện tại, luyện yêu bình đã đổi chủ, thần trí của ta tự nhiên là không thể phụ thuộc ở trên đây. Bất quá, ta thật cao hứng nhìn thấy cái này Luyện Yêu Bình có thể nhận chủ ngươi, hơn nữa còn là tuyệt đối thần phục, ngươi nhất định sẽ so Luyện Yêu Bình nguyên bản chủ nhân mạnh hơn. Trần Thiếu Thiên thần thức còn đang không ngừng tiêu tán, tựa hồ là nắm chặt sau cùng thời gian, nghĩ phải nhìn nhiều nhìn Đông Phương Mặc, muốn nhiều nói với Đông Phương Mặc mấy câu đồng dạng. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không có chảy nước mắt xúc động, thế nhưng là lần này, Đông Phương Mặc thật khó chịu, nếu để cho hắn sớm biết Trần Tiếu Thiên thần thức cùng cái này Luyện Yêu Bình là cái này quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không động cái này Luyện Yêu Bình. Trần Tiên Bối, ngươi vì cái gì không nói rõ với ta? Đông Phương Mặc lần thứ nhất, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đông Phương Mặc quan tâm nhất chính là mình tâm cảnh, hắn không nguyện ý đem thực lực mình tăng lên xây dựng ở người khác thống khổ phía trên, cho nên, nhìn thấy Trần Tiếu Thiên dạng này, hắn thật đau buồn. Chương 1196, Luyện Yêu Bình. Trần Tiếu Thiên cười, Đông Phương Mặc tiểu hữu, không muốn như vậy, nam tử hán, sẽ không có cái biểu tình này, kỳ thật, năm đó nếu không phải gặp được đối nhạc, ta cũng sẽ không có cơ sẽ gặp phải ngươi, để ta đem trong lòng nhiều chuyện như vậy nói ra, nếu không phải hán, thần trí của ta cũng sẽ không bám vào cái này Luyện Yêu Bình phía trên. Đông Phương Mặc, chỉ là ngươi ta duyên phận quá nhỏ bé, chỉ là như thế một hồi bạn vong niên, bất quá, dạng này ta cũng thỏa mãn, hảo hảo tu luyện, ngươi nhất định là so ta Trần Tiếu Thiên mạnh hơn. Trần Tiếu Thiên tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc tự trách, muốn giơ tay vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, nhưng là, liền xem như thế một cái động tác đơn giản, Trần Tiếu Thiên cũng làm không được. Đông Phương Mặc thật động dung, giơ tay chính là mấy trăm đạo thủ quyết, một đạo cấm chế, liền đem Trần Tiếu Thiên cái kia một chút xíu cuối cùng thần thức cho bao phủ. Đông Phương Mặc có chút không quan tâm, không ngừng lợi dụng mình lực lượng thần thức làm dịu Trần Tiếu Thiên thần thức. Trần Tiên Bối, nói cho ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc tại đối mặt lấy tử vong thời điểm, có một loại bất lực cùng bất đắc dĩ, hắn thật hy vọng mình có thể có một loại thủ đoạn, cho dù là để hắn kinh lịch thống khổ đều có thể, chỉ cần có thể cứu được Trần Tiếu Thiên, dạng này, sẽ để cho trong lòng của hắn dễ chịu một điểm. Thế nhưng là, Trần Tiếu Thiên lắc đầu, Đông Phương Mặc, không cần lãng phí sức lực, kỳ thật, ta sớm nên dạng này, ta ở đây cũng là đợi nhiều năm như vậy, có thể chờ đến ngươi, ta thật không có tiếc nuối. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Lách mình tiến vào mình cái này đạo cấm chế bên trong, tâm niệm vừa động, ngọc vô hình thúc bắt đầu chuyển động, hắn chẳng qua là cảm thấy ngọc vô hình có chút sinh cơ, hy vọng có thể giúp được Trần Tiếu Thiên. Hai tử, đến Ú Thiên Thánh Vực, tổng tất cả cẩn thận, an toàn vi thượng, không cần vì ta cái này vốn là phải như vậy người thương tâm, đây là chú định kết quả, mau đi đi. Trần Tiếu Thiên hướng về phía Đông Phương Mặc phất tay, quả nhiên, cấm chế này đại trận cùng ngọc vô hình đối với Trần Tiếu Thiên là có trợ giúp. Trần Tiên Bối, ngươi dạng này dạy ta người thừa kế này làm sao an tâm? Đông Phương Mặc vẫn là ý đồ làm cố gắng cuối cùng. Trần Tiếu Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, ta Trần Tiếu Thiên cả đời tung hoành Ú Thiên Thánh Vực, vốn cho rằng bị những gia vẻ đạo mạo kia chi đồ làm hại, lâm chung đều là loại này buồn bực sầu não mà chết, nhưng bây giờ, ta vẫn như cũ có thể ngửa mặt lên trời mà cười, bởi vì ta Trần Tiếu Thiên có truyền nhân, ta Lòng Son Tông còn có hy vọng tại Ú Thiên Thánh Vực tái hiện giang hồ. Mang theo cả đời cảm thán, hào khí vô biên. Trần Tiếu Thiên dĩ nhiên mình thần thức khẽ động, đem mình sau cùng cái kia một tia thần thức khuấy động, cuối cùng, triệt để biến mất tại trong không gian này. Trần Tiên Bối. Đông Phương Mặc trơ mắt nhìn Trần Tiếu Thiên biến mất tại trước mặt mình, trong miệng theo bản năng nhẹ giọng kêu gọi, chung quanh còn giống như có Trần Tiếu Thiên khí tức, thật giống như thanh âm một cao, liền có thể để hắn biến mất một dạng. Trần Tiếu Thiên còn ở bên hai, Đông Phương Mặc có chút buông xuống đầu, Trần Tiên Bối, vãn bối đã kế thừa ngươi những bảo vật này, như vậy tiền bối thủ. Ta tất nhiên sẽ nhớ kỹ, mỗi một cái sai lầm người của ngài, ta đều sẽ nắm chặt không thả, để bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Quyết tuyệt nói xong câu nói này, Đông Phương Mặc hướng về phía hư không, vừa rồi Trần Tiếu Thiên thần thức biến mất địa phương, nghiêm túc bái tế. Lặng lặng ngây người thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc mới chậm rãi đứng lên, trước mắt còn có Trần Tiếu Thiên lưu lại kêu bản luyện binh bí thuật, Đông Phương Mặc nghiêm túc thu vào, quyển sách này, hắn sẽ hảo hảo nghiên cứu, tựa như nghiên cứu trận hải đồng dạng. Trầm ổn một chút tâm tình, quay người thời khắc, Luyện Yêu Bình vẫn như cũ an tĩnh lơ lửng ở bên kia, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Luyện Yêu Bình liền đến trước mặt hắn. Luyện Yêu Bình, ngươi đến cùng là như thế nào thần kỳ? Đông Phương Mặc thấp giọng tự hỏi, sau đó, liền linh khí tăng lên, thúc giục Luyện Yêu Bình. Khi thúc giục Luyện Yêu Bình, Đông Phương Mặc mới rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chấn kinh. Luyện Yêu Bình là một cái mặt khác thế giới, thần trí của hắn có thể tự nhiên xuất nhập, khi Đông Phương Mặc đi vào thế giới này ở trong thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Dưới chân là xanh lục bát ngát bãi cỏ, xa xa dãy núi kéo dài bát ngát, thác nước bay chảy xuống, mà chỗ gần cũng là dòng suối nhỏ dòng sông đông đảo, hoa cỏ cây cối từ không cần phải nói, trong không khí liền có nhàn nhạt hương hoa. Trọng yếu nhất chính là, khi Đông Vương Mặc đứng ở chỗ này thời điểm, một mảng lớn yêu thú đã chậm rãi hướng về phía hắn đi tới, mà lại, những này yêu thú trong miệng thế nhưng là xưng hô hắn là chủ nhân. Luyện yêu bình thứ 3 không gian yêu thú bái kiến chủ nhân. Khi như thế nhiều, khoảng chừng hàng ngàn con yêu thú hướng về phía hắn nói như vậy thời điểm, cái tràng diện này thực sự là làm cho người rung động. Liền xem như Đông Phương Mặc cũng là thấy qua việc đời người, nhưng khi nhiều người như vậy hướng về phía mình thăm viếng thời điểm, trong miệng hô to mình vì chủ nhân thời điểm, Đông Phương Mặc có một loại muốn lui lại một bước cảm giác. Hắn còn nhớ rõ, lần trước, trên Trung Châu Đại Lục, đa thú sơn đám yêu thú hướng về phía mình quỳ lạy, hô to mình vì sơn chủ, kia là bị tình thế ép buộc, mà lại cũng là trước đây nói với mấy người kia tốt, huống hồ một lần kia, cũng liền hơn 100 yêu thú. Hiện tại cũng không đồng dạng, nơi này chính là hàng ngàn con yêu thú, Đông Phương Mặc thần thức quét qua, liền thực sự là không thể bình tĩnh, bởi vì nơi này yêu thú, cơ hồ 9 thành 9 tu vi đều tại huyền quân cấp bậc, có số ít cực hạn yêu thú là huyền tướng cấp bậc, nhưng là cũng là cấp 9 huyền tướng, mặc dù Đông Phương Mặc cũng không biết hết, nhưng là một cái trong đó, hắn còn nhận ra được, người ta bản thể là dị thú. Nói cách khác, nơi này những này yêu thú, đều là so với mình cái này cấp 2 huyền quân đều cường hãn hơn tồn tại. Những này yêu thú nếu là thả ra, tuyệt đối quét ngang toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Đông Phương Mặc cứ như vậy trầm mặc, phía dưới những này yêu thú cũng quỳ, không núp đích, không có một cái nói chuyện. Khu khu Đông Phương Mặc rất mất tự nhiên háng giọng một cái, toàn đều đứng lên đi. Những này đám yêu thú lúc này mới đứng dậy, trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc cũng không biết mình nên nói những gì, ngược lại là yêu thú bên trong, có một người nam tử đi ra, chủ nhân, ta gọi Sông Đình Hiên, bản thể là Dê Quỏng, cấp 9 huyền quân. Nơi này tất cả thứ 3 không gian yêu thú, có 3 người tới quản lý, trừ ta, còn có 2 vị này. Giang Đình Hì hền nào chuyện nho nhã lễ độ, thực sự là có thể dùng ưu nhã để hình dung. Đông Phương Mặc nhìn xem hắn, khi hắn sau khi nói xong, sau lưng lập tức xuất hiện một nam một nữ, đồng dạng đều là cấp 9 huyền quân, tiến lên đây cho Đông Phương Mặc thi lễ, đồng thời tự giới thiệu, nam tử kia mở miệng nói ra, ta gọi chú ý gây nên thành, bản thể là Giao Long. Nữ tử nói chuyện trước đó, mỉm cười, ta gọi Thúy Nhi. Cũng là cấp 9 huyền quân, bản thể là con mai. Đông Phương Mặc hướng về phía 3 người gật gật đầu, đối với những này yêu thú là như thế hiểu quy củ, vẫn là tương đối hài lòng. Ta hiện tại là các ngươi tân chủ nhân, các ngươi chính là luyện yêu bình bên trong yêu thú, còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Đối với luyện yêu bình, Đông Phương Mặc còn không phải đặc biệt giải, may mắn có nhiều như vậy yêu thú, còn có thể hảo hảo hỏi một chút. Nghe Đông Phương Mặc, 3 người đáy mắt đều xẹt qua một vòng kỳ quái nhan sắc, Giang Đình hì hển trả lời ngay. Chủ nhân, chúng ta là bị luyện yêu bình thu vào tới yêu thú, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là thần thức cùng cái này luyện yêu bình khóa lại với nhau, ngày thường ngay tại cái này luyện yêu bình bên trong, chúng ta cũng là có thể tiếp tục tu luyện. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, nguyên lai, cái này luyện yêu bình chính là một cái cự đại tỏa hồn ngọc thôi, chỉ bất quá, so tỏa hồn ngọc vô cùng cường hãn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc từ từ trong ngực lấy ra một con cửu cung chặt đến, hướng về phía Giang Đình hì hển nào hại ra. Nơi này là thích hợp yêu thú tu luyện đan dược, là ta tự mình luyện chế, mỗi người một viên, hy vọng cùng đối với tu luyện của các ngươi có trợ giúp. Nếu là tài nguyên tu luyện, có chút yêu thú là không cần, những này yêu thú không phải nhân loại người tu luyện, mỗi người tu luyện riêng phần mình khác biệt, cho nên, Đông Phương Mặc liền lấy ra mình bình thường lúc không có chuyện gì làm luyện chế thành đan dược, tùy ý cho Sông Đình Hiên. Giang Đình Hì hền một phần cung kính nhận lấy, trên thực tế cũng không có làm sao để ý, vặn ra cái bình, yêu linh khí khẽ động. Liền muốn phân phát cho đám người. Nhưng là, khi những đan dược này bay ra cái bình thời điểm, không đơn thuần là Giang Đình Hì Hề nổi ngây người, tất cả yêu thú đều sợ ngây người, bởi vì bình đan dược này cũng không phải cái gì phổ thông đan dược, mỗi một khỏa phẩm cấp đều là thất thải linh dược. Hoa nhắc tới chút yêu thú, không phải là chưa từng thấy qua thất thải linh dược, nhưng là, lập tức có thể xuất ra nhiều như vậy thất thải linh dược, đây tuyệt đối là để bọn hắn khiếp sợ. Liền ngay cả Giang Đình Hì Hề đều ngây người tại chỗ cũ. Có chút không biết làm sao. Đông Phương Mặc lại chơi nở nụ cười, thế nào, các ngươi không phải đâu, chẳng lẽ chê ta đan dược phẩm cấp không tốt ta. Khu khu khi Đông Phương Mặc câu nói này nói lúc đi ra, tất cả yêu thú đều thất thố, nếu là nói thất thải linh dược phẩm cấp còn chưa đủ, vậy người này trừ phi là tên điên. Chủ nhân, ta lập tức liền phân phát, chúng ta chỉ là có chút chấn kinh mà thôi. Giang Đình hỉ hển vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc giải thích. Ha ha, các ngươi cũng không cần dạng này. Mặc dù các ngươi là luyện yêu bình bên trong yêu thú, ta sẽ lấy bằng hữu một dạng thân phận đến cùng các ngươi tương giao. Ta bản nhân là luyện dược sư, luyện chế những này thất thải linh dược, với ta mà nói, còn không phải khó khăn gì sự tình, về sau có thời gian, ta liền sẽ giúp các ngươi luyện chế một chút, liền coi như các ngươi là luyện yêu bình bên trong yêu thú, ta cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi tu luyện. Đông Phương Mặc rất thân dân nói ra những lời này. Cái này, những này đám yêu thú tuyệt đối là một loại vô cùng kích động dáng vẻ. Đông Phương Mặc hướng về phía Giang Đình Hỉ hề nào hải ra, nhanh lên phát hạ đi, để bọn hắn tiếp tục đi tu luyện, ta còn có lời hỏi ba người các ngươi. Giang Đình Hỉ hề ngoại này mới lấy lại tinh thần, đem trong tay đan dược phân phát xuống dưới. Khi khiến cái này người toàn bộ tất cả đi xuống về sau, Đông Phương Mặc mới tùy ý ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn mặt, hướng về phía ba người nói ra, không cần dạng này, tùy ý chút liền tốt. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý để chúng ta cố gắng tu luyện sao? Nữ tử kia Thúy Nhi có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc từ nữ tử này trong lời nói giống như nghe được một chút ý ở ngoài lời, ta vì cái gì không nguyện ý các ngươi tiếp tục tu luyện. Chương 1197, rời đi Tiếu Thiên Động Phủ. Cái kia gọi là Cố Chí Thành nam tử mới nói ra, chủ nhân, đã ngươi luyện hóa luyện yêu bình, chẳng lẽ ngươi không có nhìn kỹ một chút luyện yêu bình bên trên phủ chú sao? Chúng ta nếu là có thể tu luyện tới huyền đế cảnh giới, liền có thể thoát ly luyện yêu bình, chẳng lẽ? Bởi vì trước kia, đã từng chiếm được luyện yêu bình người không có một nguyện ý trong này yêu thú có một ngày rời đi, hiện tại, bọn hắn đụng phải Đông Phương Mặc, giống như trước kia những người kia hoàn toàn không giống. Đông Phương Mặc mỉm cười, ha ha, bởi vì luyện hóa cái này luyện yêu bình về sau, phát sinh một ít chuyện, ta căn bản cũng không có nhìn luyện yêu bình bên trên những trước kia, hiện tại, nghe các ngươi nói không là giống nhau à. Ung ngục ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy nhà mình chủ nhân mới này vì cái gì có chút manh manh cảm giác đâu. Ba người có chút im lặng, còn không có nhìn. Lý do này có chút quá đặc biệt đi. Nhìn xem ba người có chút dị thường, Đông Phương Mặc khẽ cười một tiếng về sau, mới nói ra, còn có khác sao. Khu khu Thúy Nhi chờ ba người triệt để thất thố, cuối cùng, lắc đầu, Thúy Nhi mở miệng, chủ nhân, không có, chỉ bất quá, ngài dạng này thật được không? Đông Phương Mặc cười cười, cái này có cái gì, cái này luyện yêu bình đã nhận chủ, hơn nữa là tuyệt đối thần phục, ta còn có cái gì đáng sợ, mà lại, các ngươi nếu là thật tu luyện thành vì huyền đế, có thể rời đi nơi này, ta tại sao phải ngăn cản? Đông Phương Mặc nói 10 phần tùy ý, bởi vì Đông Phương Mặc bản thân liền đối với yêu thú cũng không có cái gì kỳ thị. Cảm thấy đây là cùng mình bình chờ sinh linh, mà lại hắn có nhiều như vậy yêu thú bằng hữu, tự nhiên đối với yêu thú tương đối có hảo cảm, mà lại huyền đế cấp bậc, cái kia muốn cái gì ngày tháng năm nào đâu, hiện tại liền mặt đen lên không cho, chẳng phải là lộ ra hắn cái chủ nhân này quá keo kiệt sao. Có thể Đông Phương Mặc tùy ý nói xong những lời này thời điểm, ba cái đường đường cấp 9 huyền quân yêu thú nhất thời toàn thân đều không tốt, khiếp sợ không muốn không muốn, nhưng là tất cả đều lặp lại bốn chữ, tuyệt đối thần phục. Đông Phương Mặc nhìn lấy bọn hắn cười hắc hắc. Đương nhiên, cái này có cái gì tốt lửa các ngươi? Huống hồ, thời gian dài các ngươi liền biết, đây là muốn lửa các ngươi cũng không thể nào. Lập tức, ba người nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt đều không giống, tất cả đều là mang theo vô cùng sùng bái, chủ nhân. Một tiếng này chủ nhân, cũng là phát ra từ nội tâm. Đây chính là Đông Phương Mặc chỗ cao minh, không cần nói quá nhiều người ngôn ngữ, chỉ cần lộ ra bản lĩnh của mình, những này yêu thú tự động liền sẽ thân phục, cái này luận võ lực giải quyết muốn nhẹ nhõm bất việc. Mà lại những này yêu thú độ trung thành căn bản không cần lo lắng. Một số thời khắc, liền phải cao điệu làm việc, điệu thấp làm người. Tốt, ta hỏi lại hỏi các ngươi, cái này luyện yêu bình bên trong yêu thú là tình huống như thế nào? Đông Phương Mặc tiếp tục tùy ý hỏi, tốt như chính mình lười đi xem xét đồng dạng. Trong này, Cố Chí Thành tương đối ngay thẳng, tại Giang Đình Hiên cùng Thúy Nhi đều mặt lộ vẻ khó xử thời điểm, hắn mở miệng, nhưng là cũng có chút do dự dáng vẻ, cái kia, chủ nhân, ngươi Cố Chí Thành thần thức hơi thả ra một chút. Giống như lại một lần xác nhận một chút Đông Phương Mặc tu vi. Đông Phương Mặc thì mỉm cười, hào phóng nói ra, có phải là cảm thấy tu vi của ta quá thấp một chút, ta hiện tại cấp 2 huyền quân, còn là bởi vì vừa rồi cái này luyện yêu bình nhận chủ, ta mới tăng lên một trọng tu vi đâu. HTTP. Ba cái cấp 9 huyền quân nâng chán, nhà mình cái chủ nhân này, làm sao như thế tùy ý đâu. Nhưng là ba người lập tức liền lộ ra vui mừng ý cười, dạng này chủ nhân, không phải tốt hơn sao? Chủ nhân, đã như vậy, ta liền có cái gì thì nói cái đó. Cố Chí Thành mở miệng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tùy ý nói, ta bản nhân đối với tu vi của ta đều không để ý, các ngươi sợ cái gì, tu vi là có thể tăng lên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, gấp làm gì. Đối với Đông Phương Mặc nghĩ như vậy được mở, ba con yêu thú đều không còn gì để nói, một số thời khắc, tu vi tăng lên, có thể không đơn thuần là tài nguyên tu luyện vấn đề, chẳng lẽ. Nhưng là tâm tư của bọn hắn cũng là dị thường linh hoạt. Dù sao đã là cấp 9 huyền quân, nghĩ lại, người này có thể là có thể làm Luyện Yêu Bình tuyệt đối thần phục người, tự nhiên có không như người thường chỗ. Cố Chí Thành càng thêm không có cái gì bận tâm, bắt đầu giới thiệu Luyện Yêu Bình bên trong yêu thú. Chủ nhân, cái này Luyện Yêu Bình chia làm 3 cái không gian, chúng ta là thứ 3 không gian yêu thú, cũng là cấp thấp nhất không gian yêu thú. Cái này thứ 3 không gian yêu thú hẳn là toàn bộ huyền quân cấp bậc tồn tại, nhưng là cũng có thể có chút đặc thù. Nếu như là đẳng cấp tại dị thú trở lên, đến cấp 8 huyền tướng trở lên cũng có thể tiến vào Luyện Yêu Bình thứ 3 không gian. Bây giờ, Luyện Yêu Bình thứ 3 không gian bên trong có hơn 1.001 điểm yêu thú, toàn bộ là huyền quân cảnh giới. Cái không gian này có thể dung hạ 1 vạn con yêu thú, có thể nói, hiện tại, nơi này còn rất là trống trải. Nghe Cố Chí Thành nói như vậy, Đông Phương Mặc một bên an tĩnh nghe, một bên trong lòng chấn kinh, 1 vạn con huyền quân cảnh giới yêu thú, cái này nếu là đặt ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, là cỡ nào đội ngũ khổng lồ, rất muốn đều không chỉ là xưng bá Hồng Hoang Đại Lục đơn giản như vậy. Thúy Nhi tiếp tục bổ sung, cao hơn chúng ta cấp 1 không gian chính là thứ 2 không gian, ở trong đó toàn bộ đều là huyền vương cấp bậc yêu thú, về phần có bao nhiêu, tình huống như thế nào chúng ta mấy cái cũng không biết, chỉ là nghe nói cái không gian kia so với chúng ta cái không gian này nhỏ hơn, chỉ có thể chứa được 1.000 con huyền vương cảnh giới yêu thú. Một thiên huyền vương yêu thú, kỳ thật, Đông Phương Mặc đã so vừa rồi còn muốn rung động. Liền xem như xuất ra một con đến, ở đây đều là dị thường cường hãn tồn tại. Nhìn xem Đông Phương Mặc tiếp tục tương đối bình tĩnh gật đầu, Giang Đình Hiên cũng mở miệng, chủ nhân, cái này cao cấp nhất không gian, chính là thứ 1 không gian, ở trong đó nghe nói đều là huyền hoàng cấp bậc cao thủ, mà lại cái không gian kia cũng càng tiểu, nghe nói chỉ có thể chứa được 100 con mà thôi. Kỳ thật, sau khi nói đến đây, liền ngay cả Giang Đình Hiên chính mình cũng là rất hướng tới. Đến lúc này, Đông Phương Mặc thật sự có chút không thể bình tĩnh, huyền hoàng. Hắn giống như chỉ là nghe nói qua, hơn nữa còn là nghe Ma Đạo Tông chủ Tiêu Tuyết Phong miêu tả năm đó cái kia đại tai nạn thời điểm, đề cập tới được một cái huyền hoàng vẫn lạc, cái này tu vi, liền xem như tại Vũ Thiên Thánh Vực giống như cũng là không có bao nhiêu cái, tại cái này Luyện Yêu Bình bên trong liền có. Đông Phương Mặc có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, có chút mất tự nhiên đứng lên, coi là thật. Hắn hiện tại liền muốn đi xem. Giang Đình Hiên ba người rốt cục nhìn thấy chủ nhân không bình tĩnh, bọn hắn cuối cùng tại trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ một cái cấp 2 huyền quân, đến trình độ này mới có thể có chút gợn sóng. Chủ nhân, chúng ta đều là người Luyện Yêu Bình bên trong yêu thú, tuyệt đối sẽ không có dị tâm, bằng không, ngài một cái ý niệm trong đầu, chúng ta liền bị chém giết. Thúy Nhi lúc nói lời này, có chút thê lương, hơn nữa còn có chút ủy khuất. Mặc kệ là cái gì cấp bậc yêu thú, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất là tự do, dạng này bị người trông coi, bọn hắn đấy lòng luôn luôn bất an. Đông Phương Mặc bị Thúy Nhi một câu nói kia kéo về tới trước mắt, xông lấy ba người bọn hắn nói ra, ta Đông Phương Mặc mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng là ta tối thiểu nhất cũng là quân tử, các ngươi bây giờ tại ta Luyện Yêu Bình bên trong, chính là trợ thủ của ta, chúng ta là kề vai chiến đấu huynh đệ tỉ muội, ta làm sao lại đối với các ngươi như thế nào đây? Ba người bị Đông Phương Mặc phen này chân thành cảm động không thôi. Đông Phương Mặc trong lòng lại nghĩ đến muốn đi xem cái kia nhìn càng cao cấp bậc yêu thú, ta đi thứ 2 không gian nhìn xem. Giang Đình Hiên ba người chỉ cảm thấy sạm mặt lại, cái kia, chủ nhân chấm đã. Vẫn là Cố Chí Thành nói rõ ràng, chủ nhân, ngươi tu vi hiện tại quá thấp, nghĩ muốn mở ra thứ 2 không gian, làm sao chính ngươi cũng phải đến huyền vương cảnh giới. Đông Phương Mặc lập tức có chút bó tay rồi, làm sao còn có thể dạng này. Hồi tưởng lại nhạc thúc, đây chẳng phải là nói mình muốn hôn đến huyền hoàng cảnh giới. Mới có thể biết Nhu Nhi ở nơi nào a, ta liệt kê một cái đi, cái này lại muốn bao lâu thời gian a? Đông Phương Mặc khóc tâm đều có. Chủ nhân, ngươi không phải nói, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, tu vi tăng trưởng cũng không phải là việc khó gì sao? Cố Chí Thành nói chuyện cũng không có nói cứu quá nhiều phương thức, rất ngay thẳng. Đông Phương Mặc ngược lại là rất thích cái này bây giờ người, chỉ là cười khổ, hắn buồn bực trong lòng, ai có thể sáng tỏ a? Tốt, đã các ngươi là quản lý cái không gian này yêu thú. Vừa rồi bọn hắn ta đều cho quà ra mắt, các người, cũng không thể so với bọn hắn lần. Nói, Đông Phương Mặc từ mình liên mỹ điện bên trong trực tiếp lấy ra 3 thanh khí linh huyền binh, đều là vừa vặn từ cái này tiếu thiên trong động phủ đạt được. 3 thanh khí linh huyền binh bái ở bên cạnh, Đông Phương Mặc mới nói ra, cái này 3 thanh khí linh huyền binh chính là đưa cho các ngươi binh khí, chính các ngươi chọn lựa đi. Đông Phương Mặc sở dĩ cũng không có trực tiếp đưa tới trong tay mỗi người, hắn cũng là muốn nhìn xem nơi này yêu thú trung đụng tình huống. Hắn cũng không muốn mình nội bộ mâu thuẫn. Ba người khi nhìn đến khí linh huyền binh thời điểm, con mắt đều sáng lên, mặc dù thường nói, yêu thú một số thời khắc cũng không cần binh khí, bọn hắn nhục thân của mình so binh khí càng thêm lợi hại, nhưng là trên thực tế, là phổ thông binh khí không bằng thịt của yêu thú thân, nếu là gặp được cực phẩm binh khí, yêu thú cũng là vạn phần muốn, liền như là cái này khí linh huyền binh. Thúy Nhi muội muội, ngươi trước tuyển. Giang Đình Hiên mở miệng. Cố Chí Thành cũng nói ra, đúng, ngươi là nữ hài tử, ngươi trước tuyển đi. Dạng này Thúy Nhi có chút thật không tiện. Khi thấy cái tràng diện này thời điểm, Đông Phương Mặc không tự chủ được nhẹ gật đầu, xem ra, những này yêu thú ở chung còn tính là không tệ. Cuối cùng, Thúy Nhi tuyển một thanh bảo kiếm, mà Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành tương hỗ thương lượng một chút, lựa chọn tương đối thích hợp binh khí của mình. Thấy ba người này đều lựa chọn mình vừa ý binh khí hết sức cao hứng, Đông Phương Mặc cũng đem cái này luyện yêu bình hiểu rõ không ít, thế là, cùng ba người bàn giao vài câu, tâm niệm vừa động, rời đi luyện yêu bình. Thân thức trở lại nhục thân của mình bên trong, mới phát giác mình thân ở cái này tiếu thiên trong động phủ các loại cấm chế cùng kết giới đã bắt đầu chậm rãi vỡ nát, hoàn cảnh có chút thê lương mà lộn xộn. Mà vờn quanh tại Đông Phương Mặc chung quanh một đạo cấm chế còn 10 phần hoàn hảo, Đông Phương Mặc nhìn ra được, đây là một đạo truyền tống cấm chế, mà lại trước đây, những đổi kia ban thường người, cũng hẳn là bị truyền tống ra ngoài, có thể thiết kế nhiều như vậy truyền tống cấm chế, có thể thấy được Trần Tiếu Thiên cấm chế chi thuật là đến cảnh giới gì. Chương 1198, không khống chế được. Đông Phương Mặc cũng không phải là loại kia đa sầu đa cảm người, đã nơi này đã bắt đầu biến mất, hắn cũng không muốn lề mề, ghi nhớ nên ghi nhớ, cũng là đủ rồi. Cầm Trần Tiếu Thiên đổ vỡ, hắn nguyện ý vì Trần Tiếu Thiên báo thù, cũng không phải Đông Phương Mặc trùng động nhất thời, cũng là bởi vì Tiêu Tuyết Phong, cũng là bởi vì Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhiều như vậy bởi vì Minh Xà mà thay đổi vận mệnh người. Trước mắt lưu quang lóe lên, Đông Phương Mặc cảm giác được trước mắt cảnh vật lắc lư, sau một lát, hết thảy trước mắt liền thay đổi, nhìn kỹ, chính là Tiếu Thiên động phủ bên ngoài, trước mắt là Chu Cẩn Du, ngạo mạc đám người, nhưng là, những người này biểu lộ, dĩ nhiên là vạn phần chấn kinh. Đông Phương Mặc trực tiếp được vòng, mà lại trong lòng cũng là có chút kỳ quái, nhìn thấy mình, có cần phải cái biểu tình này sao? Sau lưng oanh một tiếng, Đông Phương Mặc cái này mới phát giác, bọn hắn là nhìn xem phía sau mình chấn kinh đâu. Không biết chuyện gì xảy ra, Đông Phương Mặc vội vàng quay đầu, liền ngay cả hắn cũng bình tĩnh không được nữa, bởi vì sau lưng tòa này dị thường hùng vĩ sơn phong, vậy mà liền giống như là bị cái gì vỡ nát đồng dạng, từng mảnh biến thành cho bụi, bị núi gió thổi qua, liền biến mất tại không trung. Đông Phương Mặc cũng quay người, nhìn lấy hết thể trước mắt biến mất, cuối cùng trở về đến bình tĩnh, toàn bộ Linh Cát Sơn, cứ như vậy biến mất tại trước mắt. Đông Phương Mặc trong lòng lập tức siết chặt, thật sự là nghĩ không ra, cái tràng diện này thật sự là quá rung động, mới vừa rồi còn là thật sự rõ ràng, thật sự ở trước mắt một ngọn núi, bây giờ lại đột nhiên biến mất, như vậy cái kia Tiếu Thiên động phủ cứ như vậy trong cái thời không này biến mất sao. Trần Tiếu Thiên cuối cùng bố trí đồ vật cũng hoàn toàn biến mất, nhưng là, Trần Tiếu Thiên cơ quan người đâu. Cái kia ngay cả hắn đều nhìn không thấu tu vi hách liên minh hiền đầu. Liên tiếp nghi vấn, để Đông Phương Mặc chỉ biến thành một đạo thở dài, nguyên bản liền không phải là của mình, có lẽ những này, đều là Trần Tiếu Thiên muốn để bọn hắn theo đi a. Mặc đại ca, ngươi làm sao muộn như vậy mới ra ngoài. Không biết những người này an tĩnh bao lâu, Chu Cẩn Du mới đi đến được Đông Phương Mặc sau lưng, mở miệng hỏi. Tiếu Thiên trong động phủ phát sinh hết thảy, Đông Phương Mặc cũng không nguyện ý cùng người khác nhắc lên, bởi vì những này ân oán nhiều lắm, cho nên cười cười. Chính là chọn đồ vật chọn hoa mắt. Khi Đông Phương Mặc còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, giữa ngón tay truyền đến một loại cảm giác khác thường, túi đầu, hắn dĩ nhiên phát hiện, trên ngón tay một mực mang theo chiếc nhẫn dĩ nhiên biến sắc, nguyên lai là màu xanh biếc giống như phỉ thúy một dạng nhẫn ngọc, hiện tại, lại biến thành màu lam nhạt, hơn nữa còn có màu đỏ tươi màu thấm. Làm sao lại phát sinh biến hóa như thế? Hắn vừa mới biết Nhu Nhi tình huống, liền không có lại nghĩ đến cái này nhẫn ngọc, hiện tại, đang cởi trời động phủ vỡ nát về sau. Trên ngón tay của mình phát sinh biến hóa như thế. Các vị hơi chờ. Đông Phương Mặc có thể nhịn không được trước cùng những người này đàm một chút khác. Hiện tại, hắn nhưng là phải lập tức nhìn xem đến tuột cùng. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc liền trở về mình Liên Mỹ Điện. Những người khác thấy được Đông Phương Mặc cái kia vẻ mặt nghiêm túc, biết nếu không phải đại sự, Đông Phương Mặc là sẽ không như vậy, đã đợi thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm chờ thêm một chút. Tại Liên Mỹ Điện viện lạc đứng vững, đem trong tay chiếc nhẫn lấy xuống, nhờ trong lòng bàn tay. Linh khí khẽ động, Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt chiếc nhẫn này. Để Đông Phương Mặc vạn phần kinh ngạc chính là, trước kia, mặc kệ hắn làm sao cùng chiếc nhẫn này câu thông, chính là một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại, hắn chỉ là linh khí khẽ động, liền có thể để chiếc nhẫn này bên trong hai loại nhan sắc lưu chuyển, một đạo là màu lam, một đạo là màu đỏ. Đông Phương Mặc yên lặng cảm thụ được trong này không đồng cảm giác, màu lam bộ phận là tuyệt đối băng lãnh, loại kia băng lãnh, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy không thể tiếp nhận. Mà màu đỏ bộ phận, là tuyệt đối nhiệt độ cao, loại này nhiệt độ cao, đều không phải đan điền chi hỏa có thể sánh được. Chẳng lẽ nói, Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, như thế lửa, cùng như thế băng có phải hay không luyện binh tuyệt hảo phụ trợ đồ vật. Liền xem như hiện tại đan điền của mình chi hỏa còn không có đạt tới cảnh giới kia, cũng hẳn là có thể luyện chế ra phẩm chất cực cao binh khí. Ngay tại Đông Phương Mặc còn đang suy nghĩ lấy những chuyện này thời điểm, chiếc nhẫn kia vậy mà thoáng cái lơ lửng tại Đông Phương Mặc đỉnh đầu, cái này tuyệt đối là chiếc nhẫn này tự chủ hành vi. Đây là có chuyện gì? Chiếc nhẫn còn không có thế nào, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình bên trong ngọc vô hình cùng hắc đồng vậy mà đều có chút rung động, lại ngẩng đầu nhìn một chút, đỉnh đầu chiếc nhẫn dĩ nhiên cũng giống như vậy tần suất rung động. Chẳng lẽ bọn hắn sinh ra cộng minh? Đây là Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này hắc đồng nhận chủ thời điểm, ngọc vô hình giống như chính là rất dáng vẻ hưng phấn, hiện tại, dĩ nhiên lại xuất hiện tình huống này, cái này cũng có chút quá khó có thể tin, chẳng lẽ cái này ba loại binh khí còn biết nhau không thành? Đông Phương Mặc ngược lại là muốn nhìn một chút, giữa bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, dứt khoát tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình cùng Hắc Đồng cũng bị hắn phóng thích ra ngoài. Ngọc Vô Hình biểu hiện ra vô cùng hưng phấn, trạng thái nguyên thủy cái kia không có hình dạng một đoàn, lập tức bao vây Hắc Đồng cùng chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn vậy mà thoang cái biến thành hai cái, một trái một phải, phân biệt tại hai đoàn Ngọc Vô Hình bên trong, mà Hắc Đồng thì tại Ngọc Vô Hình bên trong không ngừng khuấy động. Cái này là thế nào cái tình huống, ba người bọn hắn giống như chơi thật vui vẻ. Đông Phương Mặc bó tay rồi. Nếu như không phải Đông Phương Mặc ngăn cản, bọn hắn thật đúng là một con chơi tiếp tục tiết tấu. Ngay tại Đông Phương Mặc đem Ngọc Vô Hình cùng Hắc Đồng thu trở về thời điểm, chiếc nhẫn giống như có chút dáng vẻ kinh hoàng, cái kia hùng hậu khí tức đảo qua Đông Phương Mặc thời điểm, thật giống như phát hiện cái gì, dĩ nhiên không kịp chờ đợi nhận chủ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy hai đạo hoàn toàn khác biệt nhiệt độ cảm giác tiến vào trong cơ thể của mình, đều không lo được cùng hắn có cái gì hô động, lại đi tìm Ngọc Vô Hình cùng Hắc Đồng. Đông Phương Mặc hiếu kỳ, nhưng là cái này ba món binh khí căn bản sẽ không cho hắn tin tức gì, mà lại Hắc Đồng bên trong khí linh cũng là Đông Phương Mặc về sau lợi dụng cấm chế chi thuật cho làm đi vào, hắn cũng không biết cái này vũ khí tình huống. Ngay lúc này Đông Phương Mặc trong đan điền giống như đột nhiên bị tràn ngập vô số linh khí, những linh khí này tinh thuần vô cùng, cảm giác này, dĩ nhiên cùng cái kia luyện yêu bình nhận chủ cảm giác không sai biệt lắm. Không thể nào, chiếc nhẫn này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao cùng cái kiêm lịch thiên luyện yêu bình nhận chủ tình huống không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, trong giọng nói không che giấu được kinh ngạc, đây là lại muốn đột phá tiết tấu. Đông Phương Mặc không quản được nhiều như vậy, tinh thuần như vậy linh khí nếu là lãng phí, vậy hắn nhất định sẽ thì đau. Sau nửa canh giờ, Đông Phương Mặc lại mở to mắt, tuyệt đối là kinh hỉ, bởi vì hắn đã đến cấp 3 huyền quân, vương vàng cấp 3 huyền quân cảnh giới. Nhạc thúc, cảm ơn ngươi. Đây chính là nhạc thúc cho mình chỗ tốt. Đông Phương Mặc thể hội ra tới, nhạc thúc xưa nay sẽ không trực tiếp cho mình vật gì tốt, mặc kệ là binh khí còn là tu luyện tài nguyên, hắn luôn luôn cho mình chỉ một con đường, để cho mình đi tìm, đi phấn đấu, dạng này, được đến đồ vật, mới là trải qua tôi luyện, mới là xứng với những thứ này. Đông Phương Mặc trong lòng vạn phần cảm kích, chỉ bất quá, hắn nghĩ tới chiếc nhẫn này loại kia băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, liền mơ hồ có chút ngứa tay, luyện binh cũng là hắn chỗ hướng tới, làm sao có thể nhịn được đâu. Hiện tại, Đông Phương Mặc còn không có thời gian lật xem Trần Tiếu Thiên lưu lại cái kia luyện binh bí thuật, liền muốn lấy tùy tiện luyện chế một cái binh khí, chủ yếu là nhìn xem chiếc nhẫn kia có phải hay không chính mình tưởng tượng như thế. Hắn tại mình Liên Mỹ Điện bên trong tìm tìm, đã từng vơ vét nhiều người như vậy cựu cung trạng, muốn từ đó tìm ra một kiện luyện binh lô cùng một chút luyện binh nguyên vật liệu, đây chính là quá chuyện dễ dàng. Đông Phương Mặc tùy ý lấy ra một phần, đem đồ vật cất kỹ, liền xem như luyện phế đi đều không đau lòng. Cái này nếu để cho hắn lập tức luyện chế ra huyền binh đến, hắn thật sự là vui vẻ hơn, hắn đem luyện binh nguyên vật liệu đặt ở luyện binh trong lò, tâm niệm vừa động, cái kia chiếc nhẫn liền biến thành hai cái, Đông Phương Mặc đem cái kia chiếc nhẫn màu đỏ thuốc bắt đầu chuyển động. Hắn căn bản không biết chiếc nhẫn này bên trong thôi động ra hỏa diễm cao bao nhiêu nhiệt độ, chỉ là toàn lực thuốc bắt đầu chuyển động. Chỉ là trong một nhịp hít thở, Đông Phương Mặc liền trợn tròn mắt, đừng bảo là hòa tan những tài liệu kia, liền ngay cả cái này luyện binh lô đều hóa. Từng giọt bị hòa tan chất lỏng chảy đến trên mặt đất, loại kia nóng rực để Đông Phương Mặc đều không thể không lui về sau. Hắn vội vàng đình chỉ thôi động chiếc nhẫn này, nghĩ muốn đi ra phía trước xem xét, nhưng lại không có dễ dàng như vậy, bởi vì liền xem như hắn linh khí không có chút nào rót vào cái này nhẫn ngọc chúng, nhưng là giọt kia rơi trên mặt đất đồ vật vẫn tại thiếu đốt, liền xem như Đông Phương Mặc như thế tu vi, nghĩ muốn tới gần, cũng là cảm giác cực kỳ khó khăn. Trong tay cái kia chiếc nhẫn màu xanh lam, tại Đông Phương Mặc bối rối phía dưới, hắn dĩ nhiên không thể thôi động, muốn lợi dụng những này hàn băng để ngăn cản ngọn lửa này đường cũng bị chắn chết rồi. Ngoa tạo, vậy phải làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc cái này hối hận a, ruột đều muốn hối hận thành, mình sơ ý một chút, sẽ không để cho mình Liên Mỹ Điện gặp nạn a. Nếu là như thế đốt xuống dưới, hắn chỉ có bỏ cái này liền Mỹ Điện bảo vệ tính mạng. Chủ nhân, ngay tại Đông Phương Mặc vạn phần lo lắng, thậm chí đều có chút hoang mang lo sợ thời điểm, Hắc Bổng Khí Linh Đồng Chấp mở miệng, để ta thử một chút đi. Đồng Chấp ngữ khí vô cùng lo lắng. Hiện tại, Đông Phương Mặc cũng trách không được quá nhiều, dùng Đồng Chấp chỉ có thể thử một chút. Hắn vội vàng tâm niệm vừa động, Hắc Bổng tế ra, sau đó, cũng đem Đồng Chấp phóng ra, cùng lúc đó, Ngọc Vô Hình cũng bị Đông Phương Mặc tế ra, dù sao giữa bọn hắn giống như nhận biết, nếu là Ngọc Vô Hình có thể đối phó ngọn lửa này liền tốt nhất rồi. Nhưng là, để Đông Phương Mặc im lặng là, Ngọc Vô Hình dĩ nhiên vòng quanh những hỏa diễm kia đi, liền xem như mình thôi động, nó hay là không muốn tới gần. Ngọc Vô Hình, ngươi làm sao cũng dạng này. Ngươi thật giống như không có lùi bước qua, tuyệt đối không có không tốt ghi chép a. Đông Phương Mặc quả là nhanh muốn điên rồi. Diệt. Ngay tại Đông Phương Mặc vô cùng nóng nảy thời điểm, Đồng Chấp một tiếng gầm nhẹ đưa tới Đông Phương Mặc chú ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm dĩ nhiên thật giống như bị khống chế, dần dần trở nên nhỏ. Chương 1199, chúng ta là bằng hữu. Đông Phương Mặc vừa lộ ra ý cười, lại lập tức đổi lại vẻ mặt sợ hãi, bởi vì hắn đã cảm giác được, Đồng Chấp tiêu hao khiến người lo lắng. Chỉ là như thế trong nháy mắt, Đồng Chấp giống như bị dành thời gian cảm giác, hắn vội vàng thôi động hắc đồng những quỷ dị kia linh khí lập tức truyền cho Đồng Chấp, thẳng đến hỏa diễm dần dần dập tắt. Nhưng là, Đồng Chấp lại phù phù một tiếng trực tiếp ngã xuống bụi bặm. Không lo được nhìn xem bị đốt hiện trường, Đông Phương Mặc trực tiếp ôm lấy Đồng Chấp, "Đồng Chấp, ngươi." Hắn chẳng hề nói một câu, liền phát hiện, chỉ cần Đồng Chấp bạo lộ ở bên ngoài da thịt toàn bộ là vàng như nến, nếu không phải hắc đồng linh khí còn có từng tia từng sợi cùng Đồng Chấp có chút liên lạc, Đồng Chấp chính là một người chết. Đông Phương Mặc vội vàng tâm niệm vừa động, đem Đồng Chấp thu hồi đến hắc đồng bên trong đi, thế nhưng là, Đông Phương Mặc vận dụng vô số thủ đoạn, cũng không thể đánh thức Đồng Chấp. Cái này Đông Phương Mặc không cảm giác được Đồng Chấp tại hướng tốt phương hướng phát triển, dù là chậm chạp cũng không quan trọng, muốn là tiếp tục như vậy, Đồng Chấp không phải bàn giao không có thể. Mắt thấy hắc đồng bên trong linh khí đều không thể tiến vào Đồng Chấp thân thể, Đông Phương Mặc chau mày, bàn tay một phen, một khối ngũ hành linh ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên không có cái gì có thể so với được ngũ hành linh ngọc bên trong ngũ hành linh khí tinh thuần. Nếu là cái này đều không thể trợ giúp Đồng Chấp, Đông Phương Mặc thật không biết còn có biện pháp nào. Đồng Chấp nhất định phải kiên trì lên, ta tuyệt đối không thể để ngươi xảy ra chuyện. Đông Phương Mặc một bên thấp hơn ngữ, một bên lập tức thúc giục ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc thật không thèm đếm xỉa, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, liền xem như Đông Phương Mặc tự mình tu luyện, đều cho tới bây giờ đều không dùng qua ngũ hành linh ngọc. Hiện tại, hắn đã quên ngũ hành linh ngọc đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Chỉ có ngũ hành linh ngọc linh khí tiến vào Đồng Chấp thân thể, Đồng Chấp cái kia toàn thân như là người chết nhan sắc mới chậm rãi phát sinh một chút biến hóa, dần dần có huyết sắc. Nhìn thấy sự biến hóa này, Đông Phương Mặc viên kia nỗi lòng lo lắng mới trở xuống chỗ cũ. Đồng Chấp là Đồng Di đại ca con trai độc nhất, hắn tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Có thể Đông Phương Mặc biết, chỉ cần Đồng Chấp có thể hấp thu hắc đồng cái kia từng sợi linh khí thoải mái, mới xem như có thể làm cho hắn triệt để yên tâm. Đông Phương Mặc một khối liên tiếp một khối thúc giục ngũ hành linh ngọc. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hắc đồng quay chung quanh tại Đồng Chấp chung quanh những linh khí kia rốt cục thuận Đồng Chấp kinh mạch tiến vào Đồng Chấp thân thể. Một mực căng thẳng thần kinh Đông Phương Mặc thoáng một cái mới hoàn toàn yên tâm, "Đồng Chấp, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết." Đông Phương Mặc mở to mắt, nhìn trên mặt đất bị cháy khét rồi một mảnh, lòng còn sợ hãi, nếu không phải Đồng Chấp dạng này, hắn cũng không biết đám lửa này sẽ đốt thành bộ dáng gì đâu. Nhìn lại mình một chút trong tay chiếc nhẫn, thật chặt mấp máy môi, mình còn không thể khống chế chiếc nhẫn kia, lần này lỗ mãng, để Đồng Chấp tao tội. Đông Phương Mặc cũng biết, về sau vận dụng chiếc nhẫn kia thời điểm, là nhất định phải muốn thận trọng. Nhìn lại trong tay ngũ hành linh ngọc, từng tại ma đạo đấu giá ở bên trong lấy được qua nhiều như vậy, đang cởi trời trong động phủ sử dụng mặc kiếm cũng tiêu hao mười mấy khối, nhưng là vừa rồi như thế trong một giây lát, liền đều bị hắn dùng, trong tay chỉ còn lại có hai khối, chỉ bất quá, hiện tại, Đông Phương Mặc lại căn bản không có thịt đau cảm giác, có thể cứu Đồng Chấp liền tốt. Chủ nhân, đang lúc Đông Phương Mặc chỉnh lý liên mỹ điện bên trong hết thể thời điểm, trong đầu nhớ tới Đồng Chấp truyền âm. Đồng Chấp. Đông Phương Mặc thậm chí so Đồng Chấp còn kích động hơn. Chủ nhân, vừa rồi ngươi thúc giục chiếc nhẫn kia bên trong hỏa diễm thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải hắc đồng có thể thôn phệ, chỉ sợ cũng thật muốn hủy ngươi liên mỹ điện, ngọn lửa này liền xem như đốt tới Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, cũng không có người có thể tới gần, sơ sót một cái liền sẽ hủy Hồng Hoang Đại Lục. Đồng Chấp mang theo vô cùng nghĩ mà sợ nói. Đông Phương Mặc lòng tràn đầy hối hận, Đồng Chấp, đây là ta sơ sẩy, là ta phạm sai lầm, ngươi kỳ thật không cần liều mạng như vậy, lần tiếp theo, ngươi một mực nói cho ta, ta tự mình đến thôi động hắc đồng. Đồng Chấp lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi là chủ nhân của ta, ta là hẳn là ngăn tại ngài trước mặt, càng là nguy hiểm, ta càng là hẳn là cản ở phía trước. Huống hồ, cái này lửa nếu là đốt tới Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, vậy chẳng phải là muốn sinh linh đổ thán sao? Mặc kệ điểm nào nhất, ta cũng không trả lời lui lại. Nghe đồng chấp, Đông Phương Mặc thổn thức không thôi, đồng chấp thực chất bên trong vẫn là phụ thân của cùng hắn là giống nhau, làm Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một viên, đối với cái này một vùng không gian bên trong yếu tiểu sinh linh, có một loại ý muốn bảo hộ, đây mới là thân là cường giả hẳn là có trách nhiệm, giống như trong thế tục câu nói kia đồng dạng, vì giàu, nhưng là không thể không nhân. Đồng chấp, lần này là lỗi của ta, về sau, ta sẽ cẩn thận sử dụng chiếc nhẫn kia, tại không thể khống chế hắn hỏa diễm thời điểm tuyệt đối không sử dụng. Đông Phương Mặc ngầm hạ quyết tâm, một số thời khắc, ngay trước vũ khí quá mức cường đại mình không thể khống chế thời điểm, là tuyệt đối không có thể vận dụng, bằng không mà nói, đó chính là dẫn lửa thiêu thân. Đồng thời, cái kia chiếc nhẫn màu xanh lam Đông Phương Mặc cũng là không dám thúc dục, chỉ có thể cẩn thận thu lại. Lần này tổn thất nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, liền hẳn là mình báo ứng. Thời khắc này đồng chấp, vẫn còn có chút hư nhược, thế là, Đông Phương Mặc trực tiếp để đồng chấp về tới hắc đồng bên trong, tiếp tục đi khôi phục. Hắn thì là tâm niệm vừa động, rời đi Liên Mỹ Điện, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi mình đâu. Mặc huynh đệ, ngươi ngạo mạc tại nhìn thấy Đông Phương Mặc nháy mắt, liền đã nhìn ra, tiểu tử này dĩ nhiên lại một lần đột phá. Khi ngạo mạc nhìn ra, lộ ra cái biểu tình này thời điểm, người khác cũng tất cả đều cảm nhận được, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, phải biết tiểu tử này tiến vào Tiếu Thiên Động Phủ trước đó, thế nhưng là cấp 1 huyền quân, hiện tại đứng tại mọi người trước mặt, dĩ nhiên là cấp 3 huyền quân. Cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút ta. Cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Đối với Đông Phương Mặc bằng hữu, là cao hứng dư thừa kinh ngạc, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt thải dược bọn người còn có lỗi nguyệt vợ chồng, trong lòng coi như nhấc lên gọn sóng. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới người khác, chỉ là hướng về phía ngạo mạc gật gật đầu. Đúng vậy, không cẩn thận, liên tiếp đột phá hai trọng tu vi. Ngạo mạc liếc mắt, đây thật là tức chết người không đền mạng tiết tấu, còn không cẩn thận. Chu Cẩn Du mấy người cũng bất quá là rất cười cười, lúc này, Đoan Mục Hàng đến gần Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta có một chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi. Đoan Mục tiền bối, xin mời ngài nói. Đông Phương Mặc đối với Đoan Mục Hàng luôn luôn ôm một loại bạn vong niên thái độ, đối với người này cũng là rất tôn trọng. Lỗi nguyệt vợ chồng là ta mang tới, cho nên, ta muốn hỏi một chút, khi là đối phó cái kia địa thời điểm, bọn hắn là từ ngươi Liên Mỹ Điện bên trong ra, cái này Đoan Mục Hàng trong lòng một mực có cái nghi vấn này. Chỉ bất quá đang cười trời trong động phủ không có thời gian truy đến cùng mà thôi. Cái này một đôi vợ chồng thành cao cùng tự phụ, Đoan Mục Hàng là nhìn ở trong mắt, nếu như không là bị ân huệ của bọn hắn, hắn mới sẽ không ở không đi gây sự mang theo hai người kia đến, nếu là lại cho Đông Phương Mặc thêm phiền phức, hắn liền càng thêm bất an. Vừa nhắc tới cái này, Lỗi Nguyệt hai vợ chồng sắc mặt có một chút biến hóa, ngược lại là Trá Cô Thiên nói chuyện ngược lại là rất thỏa đáng, không để lại dấu vết nhẹ nhàng vô vỗ thê tử đầu vai, đi lên trước một bước. Hướng về phía Đông Phương Mặc khẽ thi lễ, Đông Phương Mặc tiểu hữu, trước đây, đang cười trời trong động phủ, vợ chồng chúng ta xác thực nhận lấy gian nhân châm ngòi, lên thăm nghiệm, trải qua này một lần, vợ chồng chúng ta cũng minh bạch một ít chuyện, một số thời khắc, những vật kia, bất quá là vật ngoài thân, Đông Phương Mặc tiểu hữu có thể bất kể hiểm khích lúc trước ca. Đông Phương Mặc không phải giết người, mà lại tâm hắn nghĩ thông thấu, đã người ta đã mở miệng muốn hóa giải cái này ân oán, mình cần gì níu lấy không thả đâu. Huống hồ. Đoan Mục Hàng cũng xác thực thụ vợ chồng bọn họ ân huệ, nếu là hắn không buông tha, khả năng Đoan Mục Hàng cũng không dễ chịu, cho nên, Đông Phương Mặc mỉm cười, hai vị khách khí, chuyện trước này, ta cũng không quá nhớ kỹ, mong rằng ngày sau hai vị tu luyện có sở thành. Nói đến đây, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, còn lấy ra một thanh huyền binh, hướng về phía Trá Cô Thiên đưa tới, mặc kệ là dựa theo niên kỷ, vẫn là từ Đoan Mục tiền bối bên kia luận, ta đều phải gọi ngài một tiếng tiền bối, ta tiểu sư thúc xác thực đem rất nhiều binh khí đều cầm đi. Cũng là vì sư môn của ta, bất quá. Cũng cho ta còn lại mấy món binh khí, đã các ngươi đi vào Tiếu Thiên Động Phủ đi đến cái này một lần, cũng không thể tay không mà quay về, binh khí này, ngài liền thu cất đi. Một kiện khí linh huyền binh, liền có khả năng tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhấc lên một phen tranh đoạt, tại một ít địa phương, ấp ủ thành gió tanh mưa máu cũng là có khả năng, nhưng là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên lấy ra, trực tiếp đem tặng, chủ yếu nhất là, vẫn là trước đây nghĩ muốn giết hắn hai người. Liền ngay cả Trá Cô Thiên cùng Lỗi Nguyệt đều kinh hãi. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh bên trong trở nên có chút đè nén, cuối cùng, Lỗi Nguyệt tiến lên, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi không truy cứu nữa chúng ta chuyện trước này, chúng ta đã cảm kích vạn phần, binh khí này, vợ chồng ta là quả quyết không thể nhận lấy, huống hồ, đang cười trời trong động phủ, chúng ta cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, có thể nghĩ rõ ràng một thứ gì, hẳn là chân quý nhất. Cái này hai vợ chồng cũng nghiêm túc, dĩ nhiên rất khách khí cự tuyệt. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút nhếch câu, xem ra, lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa, có lẽ là một cái lựa chọn chính xác. Hai người kia cũng nhìn thấy nhiều người như vậy đều đang nhìn bọn hắn, có chút không nguyện ý ở lại, hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền. Sau đó, Trá Cô Thiên hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục đạo hữu, chúng ta liền đi về trước, hy vọng ngươi có thời gian liền tới tìm chúng ta cặp vợ chồng, chúng ta là bằng hữu. Lần này, hai vợ chồng này đối với Đoan Mục Hàng thái độ cũng có rất lớn chuyển biến. Đoan Mục Hàng ôm quyền, tốt, ta nhất định sẽ đi quấy rầy. Lỗi Nguyệt cùng Trá Cô Thiên rất là tiêu sái, không có chút nào do dự, thân hình khẽ động, bay khỏi nơi này. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, Lỗi Nguyệt cùng Trá Cô Thiên ân đoán, mình lấy phương thức như vậy hóa giải, ngược lại để hắn có chút không nghĩ tới, nhưng là kết quả này, thực sự là để Đông Phương Mặc hài lòng, trong lòng thoải mái. Chương 1200, liều mình bồi quân tử hào khí. Khi Đoan Mục Hàng nghĩ phải cẩn thận hỏi một chút Đông Phương Mặc đến cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, bên cạnh một tiếng thanh thúy cái tắt vang lên, khiến cho hai người không tự chủ được nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Nguyên lai Ngạo Vô Tiêu giơ tay liền đem Long tộc một vị trưởng lão Ngạo Lôi đánh cho thân hình lắc bắt đầu chuyển động. Ngạo Vô Tiêu rất thông minh, mắt thấy Lỗi Nguyệt vợ chồng cùng Đông Phương Mặc nói như vậy hắn cũng hiểu một thứ gì, bởi vì chính mình mang tới cái này Ngạo Lôi, cũng là từ Đông Phương Mặc liền Mỹ Điện bên trong được thả ra. Đại hoàng tử, ngươi Ngạo Lôi ngay từ đầu còn muốn cãi lại, nhưng nhìn Ngạo Vô Tiêu cái kia đen đã không thể lại đen mặt, ngạnh sinh sinh nuốt xuống phía sau. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngạo Vô Tiêu băng lãnh nói, hoàn toàn thả ra khí thế của mình, làm cho cái này Long tộc trưởng lão thực sự là có chút chịu không được. Vội vàng nơm nớp lo sợ đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, khi tất cả người nghe xong Ngạo Lỗi miêu tả về sau, lập tức thở sâu, Đông Phương Mặc đây là kinh lịch như thế nào kiếp nạn mới cùng mọi người hội hợp a? Nếu là không có Đông Phương Mặc người tiểu sư thúc kia mặc kiếm, lại hoặc là nói mặc kiếm không có cái kia quân tử kiếm lợi hại, Đông Phương Mặc sớm đã bị người thu hoạch được mạng nhỏ. Ngạo Vô Tiêu sau khi nghe xong, càng cho hơi vào hơn phẫn vô cùng, đường đường Long tộc, sao có thể làm dạng này phía sau chơi ngáng chân sự tình đâu, cái này thật sự là quá ném Long tộc mặt mũi. Ngạo Mạc cũng lạnh lùng âm hiểm nhìn Ngạo Lỗi, nguyên bản dọc theo con đường này, Ngạo Mạc đã dần dần muốn bắt đầu tiếp nhận Long tộc, nhưng khi chuyện này sau khi phát sinh, Ngạo Mạc hỏa khí cũng bay lên đi lên. Vừa rồi cùng Lỗi Nguyệt vợ chồng, Đông Phương Mặc đều đã nói ra, cũng không muốn làm khó cái này Long tộc trưởng lão, Ngạo Vô Tiêu đại ca, ta chịu cái này chuyện này coi như xong đi, không có gì lớn. Thế nhưng là, Ngạo Vô Tiêu lại lắc đầu, Đông Phương Mặc huynh đệ, ta là thật vậy ngươi làm huynh đệ, cùng huynh đệ của ta Ngạo Mạc không hề khác gì nhau, ngươi tha thứ tên bại hoại này, nhưng là ta Long tộc không thể dễ dàng như vậy bỏ qua người cặn bã như vậy, cho nên Ngạo Vô Tiêu đôi mắt bên trong lóe lên một hơi khí lạnh, kia là mang theo sát ý. Thoáng một cái, Ngạo Lôi thật sợ hãi, chẳng lẽ hoàng tử thật muốn xuất thủ diệt mình không thành, hắn dọa đến vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngự khí cùng với hèn mọn. Cái này khiến Ngạo Vô Tiêu càng thêm nhíu mày, nếu là cái này Ngạo Lôi có chút cốt khí, hắn còn không đến mức tức giận như vậy, nhưng là dĩ nhiên dạng này hèn mọn cầu xin tha thứ, khi thấy khí thế của hắn không giảm, lại còn cầu Ngạo Mạc, cầu Đông Phương Mặc, càng là không có điểm mấu chốt, thứ bại hoại như vậy lưu tại Long tộc cũng sẽ là tai họa. Ngạo Vô Tiêu bàn tay giơ lên, nhắm ngay Ngạo Lôi đan điền, lập tức liền muốn động thủ. Đông Phương Mặc nhìn không được, hắn không muốn bởi vì mình để Ngạo Vô Tiêu đả thương cái này Long tộc tính mạng, mà lại tăng thêm Ngạo Vô Tiêu sát nghiệt, cho nên Đông Phương Mặc mở miệng, Ngạo Vô Tiêu đại ca chấm đã. Ngạo Vô Tiêu mang trên mặt mấy phần áy náy nói ra, Mặc huynh đệ, ngươi có yêu cầu gì, mời nói thẳng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Ngạo Vô Tiêu đại ca, có thể hay không đem cái này Ngạo Lôi giao cho ta? Ta tự mình xử lý hắn, như thế nào? Câu nói này, liền ngay cả Ngạo Mạc đều là không nghĩ tới, muốn nói lấy hắn hiểu rõ Đông Phương Mặc, là căn bản không nguyện ý dạng này lẫn vào Long tộc sự tình, hiện tại, làm sao như thế lộ liễu muốn người? Ngạo Vô Tiêu cũng có chút kỳ quái, nhưng là lời nói ra, Ngạo Vô Tiêu còn có thể nói không sao. Cho nên rất sung sướng nhẹ gật đầu, Mặc huynh đệ, không có vấn đề, mặc kệ ngươi là giết hắn, còn là thế nào tra tấn hắn, ta Long tộc sẽ không nói nửa câu. Đông Phương Mặc có chút lắc đầu, cũng không có tiếp lấy Ngạo Vô Tiêu nói cái gì, chỉ là đi tới Ngạo Lỗi bên người, Ngạo Lỗi, ngươi có thể nghĩ muốn bảo trụ tính mạng của mình. Ngạo Lỗi mới vừa rồi bị Ngạo Vô Tiêu cái kia sát ý vô biên thật hù dọa, nhanh dọa tiểu trong quần, hiện tại, rốt cục có thể chậm một hơi, lại nghe Đông Phương Mặc nói bóng gió nguyện ý tha hắn một lần, gia hỏa này lập tức xách nước mắt chảy ngang, quỳ bò hai bước, muốn ôm chặt Đông Phương Mặc đùi biểu thị cảm kích, Đông Phương Mặc dọa đến vội vàng lui về sau một bước, Ngạo Lỗi, ngươi chỉ là trả lời ta có nguyện ý hay không là đủ rồi, ta ta cũng không phải hiền lành gì, ta đối ngươi như vậy, chỉ bất quá không muốn gia tăng Ngạo Vô Tiêu hoàng tử sát nghiệt mà thôi. Ngạo Vô Tiêu cùng Ngạo Mạc tương hộ liếc nhau, người huynh đệ này thật đúng là giao giá trị a, mặc kệ lúc nào, luôn luôn thay huynh đệ nghĩ đến như vậy chú đáo. Ngạo Lôi cũng nháy mắt cương tại nguyên chỗ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục vừa rồi loại kia không có cốt khí bộ dáng, ta tự nhiên nguyện ý bảo trụ tính mạng của mình. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ngươi nhưng như thế, vậy là tốt rồi. Ánh mắt tiếp tục thâm thúy, Ngạo Lôi, ta đưa ngươi đi một chỗ, nơi đó còn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ bất quá, không có lệnh của ta, ngươi là không có thể tùy ý ra. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã không phải là một loại hỏi thăm ngữ khí, mà là một loại mệnh lệnh, bởi vì vừa rồi Ngạo Lôi đã làm lựa chọn, hiện tại, hắn chính là chúa tể, Ngạo Lôi nhất định phải tiếp nhận. Ngạo Lôi trên mặt phát khổ, vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ đem nó cầm tù tại Liên Mỹ Điện, nhưng là cái này dù sao cũng so lập tức liền mất mạng còn mạnh hơn nhiều. Liền ngay cả Ngạo Vô Tiêu cùng Ngạo Mạc cũng nghĩ như vậy được, chỉ bất quá hai người hiện tại cũng không tiện nói gì, chờ đến trong âm thầm giúp đỡ Đông Phương Mặc giải quyết vấn đề này liền tốt, cũng không thể để Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện bên trong luôn luôn chứa cái này Ngạo Lôi a, quá không tiện. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, trực tiếp đem Ngạo Lôi mang vào mình Liên Mỹ Điện, đây hết thể tự nhiên là tất cả mọi người trong dự liệu. Đến Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, bởi vì cùng người này, không cần nói nhảm, Đông Phương Mặc lòng bàn tay hiện lên một cái quang hoa chói mắt cái bình này bị Đông Phương Mặc thúc động, lập tức lơ lửng tại Ngạo Lôi đỉnh đầu, hướng về phía Ngạo Lôi phát ra một chùm quang mang, cái này một chùm quang mang có vô tận lực hấp dẫn. Ngạo Lôi có chút kỳ quái nhìn xem trên đỉnh đầu cái bình, nhưng là, khi cái bình này chùm sáng cùng hắn lực lượng thần thức tương hộ dây dưa thời điểm, Ngạo Lôi có chút được vòng, này làm sao có một loại cùng mình linh hồn tỏa định tiết tấu. Ngạo Lôi liều mạng chống cự, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ngươi đây là ý gì? Đây là luyện yêu bình, chính là đang cởi trời trong động phủ vừa mới đạt được nghịch thiên binh khí, ta muốn đem ngươi đưa vào luyện yêu bình bên trong, ngươi có thể lý giải trở thành linh sủng của ta. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Ngạo Lôi mặt đều tái rồi, đường đường long tộc trưởng lão, thành vì người khác linh sủng. Vậy hắn còn muốn hay không sống? Ngạo Lôi sắc mặt biến hóa, để Đông Phương Mặc cho mày, chẳng lẽ nói, ngươi không nguyện ý? Vậy ta coi như mặc kệ ngươi, chỉ cần đem ngươi mang đi ra ngoài, mặc kệ là ta động thủ vẫn là nhà ngươi long tộc hoàng tử động thủ, kết quả của ngươi là cái gì, ngươi hẳn phải biết. Đông Phương Mặc nói không sai, cái này không phải là của mình lựa chọn a. Cho nên, đến lúc này, Ngạo Lôi phản kháng là một điểm ý nghĩa đều không có, cho nên, Đông Phương Mặc rất thuận lợi đem Ngạo Lôi thu vào mình luyện yêu bình, như thế cái thứ tốt, Đông Phương Mặc còn là muốn tận lực đổ đầy hắn, đây chính là thực lực của hắn, cũng có thể nói là đòn sát thủ a. Cùng Giang Đình Hiên ba người kể một chút, Đông Phương Mặc liền rời đi Liên Mỹ Điện. Chuyện này giải quyết, Ngạo Vô Tiêu liền dẫn Long tộc duy nhất trưởng lão rời đi. Đông Phương Mặc muốn tặng cho Ngạo Vô Tiêu thứ gì, nhưng là vừa nghĩ tới Ngạo Vô Tiêu kiêu ngạo, tự nhiên là sẽ không cần. Đông Phương Mặc cũng liền không nói gì nữa, chỉ là cùng Ngạo Vô Tiêu cáo biệt. Đoan Mục Hàng, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng tại cái này Tiếu Thiên trong động phủ cũng không ít thu hoạch. Ba người nghĩ muốn trở về bế quan, nói với Đông Phương Mặc mấy câu về sau, cũng rời đi. Chu Cẩn Du vốn là muốn cùng Đông Phương Mặc hảo hảo tụ họp một chút, nhưng là hắn nhận được Đông Mi Vũ truyền âm, để hắn chuyện bên này vừa xong, liền trực tiếp về Hoàng Trì Đế Quán. Dù sao Chu Cẩn Du hiện tại là Hoàng Trì Đế Quán quán chủ, dườm ra sự tình khá nhiều, có rất nhiều chuyện cũng nhất định phải Chu Cẩn Du trở về chủ trì. Khi Đông Phương Mặc lên tiếng hỏi Sở Hoàng Lao Đế Quán cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, cũng yên lòng để Chu Cẩn Du trở về. Cuối cùng, chỉ còn lại có Ngạ Mạc, Mạc huynh đệ, bước kế tiếp, người muốn đi chỗ nào? Đông Phương Mặc khẽ thở dài, Ngạo Mạc đại ca, làm ta hành tẩu Hồng Hoang đại lục đến lúc này, ta thật nghĩ đi cái kia phong ấn cùng U Thiên Thánh vực cấm chế kia đại trận bên kia đi xem một chút, ta muốn giải khai, ta muốn đi U Thiên Thánh vực nhìn xem. Nghe tới Đông Phương Mặc nhắc lên nơi này, Ngạo Mạc giật mình thế nhưng là thật sự, ý của ngươi là, ngươi muốn mở ra bên kia cấm chế. Đông Phương Mặc mỉm cười, rất bình tĩnh gật đầu. Mạc huynh đệ, kỳ thật Hồng Hoang đại lục phía trên, có mấy người không muốn giải khai cấm chế này đâu. Chỉ bất quá không biết bao nhiêu người đều thất bại, mà lại càng có người bởi vì có chút xâm nhập, liền cũng không trở về nữa, cấm chế này cũng không có giải khai, có thể nghĩ, trong này công sát cấm chế là cỡ nào cường hãn, chắc hẳn chết ở trong đó người là không ít. Ngạo Mạc giảng thuật tự mình biết hết thảy. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Ngạo Mạc đại ca, không phải ta xính cường, là bởi vì ta cùng huynh đệ của ta tiếp xúc đến một chút đối với ta dị thường quan tâm tiền bối, từ Trung Châu đại lục bắt đầu, ta liền biết Minh Xà tồn tại, cái này cùng nhau đi tới. Minh xả tàn phá bừa bãi qua địa phương, tràn ngập ly biệt, bi thống, như ngươi cùng xanh nước biển thù ưng, kết quả như vậy vẫn là tốt,

có thời gian ngươi lĩnh ngộ một chút, cũng là có thể luyện hóa. Thải Dực càng là cảm kích vô cùng, chủ nhân, có phải là cần phải đi a? Nàng còn nhớ được vừa rồi xấu hổ, cũng không có thất thố, thành thành thật thật hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi thăm. Đi, vẫn là ngươi mang theo ta đi. Đông Phương Mặc không có chút nào khách khí. Thải Dực rất sung sướng gật gật đầu, chủ nhân, không có vấn đề. Một giây sau, một con dị thường xinh đẹp đại điểu lưng bên trên, hai tay chắp sau lưng, một người nam tử tiêu sái đứng thẳng, thẳng đến Hoàng Trì Đế quán đảo hoa biệt viện. Bởi vì Đông Phương Mặc biết, từ khi hắn mang theo Chu Cẩn Du đi dò xét thần bí di tích, nàng liền trở về đảo hoa biệt viện chúng. Hồng Hoang đại lục chỗ sâu, Đông Phương Mặc cái dạng này cũng liền không như vậy mà làm cho người chú mục, bởi vì có được linh sủng người thế nhưng là có khối người. Chương 1203, ngươi chừng nào thì rời đi. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc dần dần tiếp cận Hoàng Trì Đế quán, đến Hồng Hoang đại lục biên giới thời điểm, Đông Phương Mặc cái dạng này liền đưa tới rất nhiều người quan sát, quả thực là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí có ít người dĩ nhiên lặng lẽ đuổi theo nhìn nhiều vài lần. Chỉ bất quá, Thải Dực tốc độ thực sự là quá nhanh, không người có thể đuổi theo kịp, cho nên, căn bản cũng không cần Đông Phương Mặc mở miệng, những người kia tự nhiên liền bị vãi ra thật xa. Rốt cục rơi vào đào hoa biệt viện cổng, lần này, như trước kia không giống, Đông Phương Mặc cùng Thải Dực vừa xuống đất, một cái trắng đoán, giống như không dính khói lửa trần gian nhỏ thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, thẳng tắp chạy Đông Phương Mặc mà đến. Đông Phương Mặc cười, đây chính là một mực nóng trong hắn, chờ lấy hắn tiểu tức phụ a. Đông Phương Mặc cũng một bước nên đón, cũng mặc kệ Thải Dực liền ở bên người, lập tức đem Lãnh Băng ôm vào trong ngực, mà lại trực tiếp đưa nàng thân thể nho nhỏ ôm, nguyên địa chuyển tầm vài vòng, còn tại Lãnh Băng bên thai nói ra, nhớ ta a. Ừm, nghĩ, vẫn luôn là đang nhớ ngươi. Lãnh Băng căn bản cũng không có nhìn thấy Đông Phương Mặc bên người còn có cái Thải Dực, chỉ cần Đông Phương Mặc xuất hiện, Lãnh Băng hết thể tất cả đều là bị Đông Phương Mặc hấp dẫn lấy. Muốn ta chỗ nào rồi? Đông Phương Mặc một tiếng cười tà, càng thêm không chút kiêng kỵ. Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhanh lên nói cho ta một chút, ngươi lần này đến cái kia thần bí di tích, có thu hoạch gì? Vừa nhắc tới những này, Đông Phương Mặc mới nhớ tới, đúng à, cái này bên cạnh còn giống như có cái Thải Dực đâu. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, cái kia, Băng Nhi, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi hắn lúc này mới cho Lãnh Băng giới thiệu một chút Thải Dực. Thải Dực hâm mộ nhìn xem Lãnh Băng, đây chính là chủ nhân khẩu bên trong tiểu tức phụ, có thể đi theo chủ nhân, thật đúng là hạnh phúc ca. Lãnh Băng mặt lập tức càng đỏ, đỏ nóng lên, có chút oán trách nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, còn có cái cô nương, ngươi làm sao không nói sớm. Sau đó liền chuyển thành truyền âm, thật là làm cho ta mất mặt. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, cái này có cái gì có thể mất mặt đâu. Nàng biết, ngươi là ta tiểu tức phụ. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền đem mình hết thảy tất cả đều nói với Lãnh Băng, mặc kệ là chuyện gì. Lãnh Băng nghe, một hồi là khẩn trương không được, một hồi là thổn thức không thôi. Cuối cùng, Lãnh Băng có chút phiền muộn lên, đó là bởi vì nàng nghe nói Đông Phương Mặc lại muốn đi giải khai cùng U Thiên Thánh Vực cấm chế kia. Nếu như Đông Phương Mặc đi U Thiên Thánh Vực, như vậy nàng có phải hay không liền càng thêm trông mong không đến hắn, liền ngay lập tức truyền âm đều có thể không được. Đông Phương Mặc nhìn ra được Lãnh Băng những tiểu tâm tư kia, nhưng là lần này, Đông Phương Mặc là không muốn mang lấy Lãnh Băng, bởi vì nơi đó tình huống thực sự là quá phức tạp đi, Đông Phương Mặc không thể mang theo nàng đi mạo hiểm, mà lần này đến cũng là muốn cho Lãnh Băng một cái tuyệt đối có thể đồ vật bảo mệnh. Băng Nhi, trước cho Thải Dực an bài một chỗ. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Thải Dực, hắn cũng không muốn mình cùng Lãnh Băng dạng này thân mật vô gian, để Thải Dực nhìn xem. Chờ an bài xong xuôi Thải Dực, Đông Phương Mặc mới lập tức đem Lãnh Băng ôm ngang lên đến, thẳng đến nàng căn phòng nhỏ, bất chấp tất cả, liền trực tiếp đặt lên Lãnh Băng. Lãnh Băng cũng không có trước đây như thế thận trọng, nhất là tại dạng này trường hợp hạ, nàng càng là nhiệt liệt nên hợp Đông Phương Mặc, thổ lộ lấy thời gian dài như vậy đối với cái này cái nam nhân tưởng niệm, càng là muốn lưu lại càng nhiều khí tức của hắn, bởi vì lần này phân biệt, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể gặp mặt. Chăn cho không biết dài bao nhiêu thời gian, hai người mới xem như bình tĩnh lại, một giường chăn mền quấn chặt lấy hai cái thân thể, Băng Nhi Đông Phương Mặc chỉ là ôm nàng, nhẹ giọng kêu tên của nữ nhân. Mặc, ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi rồi? Mặc dù câu nói này Lãnh Băng là vạn phần kháng cự, nhưng là vẫn hỏi lên, chỉ bất quá bây giờ, không bằng lúc ấy tại ngũ hành các như thế, bởi vì Lãnh Băng biết hiện tại, Đông Phương Mặc trong lòng là có mình. Đông Phương Mặc không muốn lừa dối nàng, chỉ là gật gật đầu, ngươi biết ta hết thảy, cho nên, ta nhất định phải giải khai cấm chế này, ta cũng muốn đi U Thiên Thánh Vực đi xem một chút. Lãnh Băng tự nhiên sẽ không ngăn lấy, ta về sau còn tiếp tục khắc khổ tu luyện, chờ tu vi của ta tăng lên, ta có thể đi tìm ngươi sao? Đông Phương Mặc tự nhiên chú ý tới, lần này trở về, Lãnh Băng không phải đang bế quan, tu vi cũng không có tăng lên nhanh như vậy, chỉ là tăng lên một cái cấp độ. Hắn nhưng thật ra là không muốn Lãnh Băng luôn luôn khẩn trương như vậy, nhưng là hiện tại, hắn giống như lại cho nàng áp lực. Băng Nhi, nếu như ta tại Vũ Thiên Thánh Vực có cái như Hoàng Trì Đế quán dạng này đặt chân địa phương, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi, có được hay không? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Băng khuôn mặt, nói. Lãnh Băng gật gật đầu, đời ta sợ là đều đuổi không kịp cước bộ của ngươi. Trong giọng nói có chút phiền muộn. Tu Vi Thượng, ta tới tu luyện, ngươi nha, không cần thiết khẩn trương như vậy, ngươi chỉ muốn ở chỗ này hảo hảo chờ lấy ta là được rồi, chờ ta tìm được người nhà của ta, ta tốt thoải mái cưới ngươi về nhà. Sau đó nha, Đông Phương Mặc cười hì hì nói, sẽ chỉ điều tiết lấy bầu không khí mà thôi. Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc, trong mắt đều là ý cười, nhất là thoải mái cưới về nhà, thật đúng là để Lãnh Băng cảm thấy so uống mật ong còn muốn ngọt. Nhưng là cuối cùng, Đông Phương Mặc muốn nói lại thôi để Lãnh Băng truy vấn, sau đó cái gì? Sau đó là cái gì ngươi nghĩ không ra sao? Ta vợ ngốc. Đông Phương Mặc trừng trong mắt hỏi. Lãnh Băng vẫn là không hiểu ra sao, lắc đầu, Đông Phương Mặc liền chênh lệch gõ gõ Lãnh Băng đầu, cho ta sinh con thôi. Cái đề tài này, bọn hắn thế nhưng là chưa từng có nói qua, bởi vì bọn hắn đều quá nhỏ, tính toán, Đông Phương Mặc hiện tại cũng bất quá là hơn 20 tuổi mà thôi. Hàng này vậy mà liền như thế mặt không đỏ hơi thở không gấp nói đến cái này. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Lãnh Băng tức giận đến giơ lên nắm đấm liền muốn đập xuống, thế nhưng là, khi thấy Đông Phương Mặc ánh mắt mang theo một loại dị dạng thời điểm, mới ý thức tới, trên người mình thế nhưng là cái gì cũng không có, đành phải thôi. Cuối cùng, Đông Phương Mặc tự mình cho Lãnh Băng mặc quần áo xong, tâm niệm vừa động, liền mang theo Lãnh Băng đi tới Liên Mỹ điện chúng, hắn lôi kéo Lãnh Băng tay, "Băng Nhi, ta rời đi thời gian có thể sẽ lâu một chút." Cho nên, ta muốn cho ngươi một cái để ngươi có thể giữ được tính mạng đồ vật. Nói tới chỗ này, hoàn toàn không có vừa rồi trêu tức, mười phần nghiêm túc. Lãnh Băng nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc, nếu là thứ này có thể giữ được tính mạng, ngươi làm cho ta cái gì, chính ngươi mang theo. Đông Phương Mặc lắc đầu, chỉ có ngươi tuyệt đối an toàn, mới có thể để cho ta triệt để yên tâm, dạng này, ta mới không có nguy hiểm, rõ chưa? Lãnh Băng lập tức toàn thân đều cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc, nàng mặc dù vẫn luôn rất cô độc. Nhưng là từ khi gặp Đông Phương Mặc, nàng liền cảm thấy mình giống như sống lại một thế, sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, mà lại nàng dĩ nhiên cũng có thể có được Đông Phương Mặc tâm, nàng cảm thấy trên thế giới không có so với nàng càng thêm người hạnh phúc. Nhìn xem Lãnh Băng chậm rãi gật đầu, Đông Phương Mặc mới nói ra, chúng ta quen biết, chính là cái này Liên Mỹ Điện, mà chúng ta lần thứ nhất, cũng là tại Liên Mỹ Điện, cái này Liên Mỹ Điện, hẳn là có ngươi rất nhiều ký ức, cho nên, ta sẽ đem Liên Mỹ Điện lưu cho ngươi. Vừa rồi, tại Đông Phương Mặc còn cũng không nói đến cho Lãnh Băng cái gì thời điểm, Lãnh Băng còn có thể hơi tỉnh táo một chút, nhưng là hiện tại, Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút trắng bệnh. Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Cho tới bây giờ đều chỉ gọi hắn Mực, hiện tại, dĩ nhiên trực tiếp kêu danh tự, có thể thấy được Lãnh Băng là cỡ nào sốt ruột. Đông Phương Mặc liền biết, Lãnh Băng nhất định sẽ là biểu hiện như vậy, cho nên, hai tay của hắn đè lại Lãnh Băng đầu vai, trấn an nói, Băng Nhi, ngươi nghe ta nói, đến U Thiên Thánh Vực cái chỗ kia. Cái này Liên Mỹ Điện đối với ta mà nói, là căn bản là vô dụng chỗ. Lãnh Băng vừa muốn phản bác, lại bị Đông Phương Mặc ngăn cản. Băng Nhi, ta thực sự nói thật, tại Hồng Hoang Đại Lục chỗ sâu, tu vi cao thâm một chút yêu thú, muốn phá ta Liên Mỹ Điện, đều là có khả năng, mà đến U Thiên Thánh Vực, cao thủ càng nhiều, ta mang cái Liên Mỹ Điện làm cái gì? Một chút tác dụng đều không có. Liền xem như ta trốn vào Liên Mỹ Điện, cũng bất quá là bị người ông bên trong bắt ba ba, cho nên đối với ta thật là không có cái gì chỗ đại dụng. Đông Phương Mặc tiếp lấy giải thích rất nhiều, Lãnh Băng cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng là lập tức, lại bắt đầu lo lắng. Được rồi, đừng như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Có ai có thể làm gì ta đâu? Ta đánh không lại, chạy tốc độ cũng là không ai bằng. Đông Phương Mặc cười hát hát nói. An ủi Lãnh Băng, Đông Phương Mặc liền đem Liên Mỹ Điện từ trong thân thể của mình chia lìa ra, kỳ thật, luyện hóa đồ vật, cứ như vậy ngạnh sinh sinh tách rời. Cũng là một loại rất chuyện đau khổ, liền giống như một vật đã khắc vào trong thịt, muốn đưa nó lấy ra, kia là rất chuyện đau khổ. Khi Liên Mỹ Điện liền như thế xuất hiện tại Lãnh Băng trước mắt thời điểm, Đông Phương Mặc sắc mặt thật là khó coi, dạng này, vẫn là Đông Phương Mặc không ngừng thôi động ngọc vô hình kết quả đây, hắn liền sợ Lãnh Băng nhìn xem sắc mặt mình không đúng, một mình thương tâm. Nhưng là trong lòng bàn tay kéo lấy, là Trấn Linh Nguyên Ngọc, chỉ cần đem thứ này luyện hóa, cái này Liên Mỹ Điện chính là Lãnh Băng. Liền xem như dạng này, Lãnh Băng vẫn là lưu lại nước mắt, Đông Phương Mặc cười cười, nha đầu ngốc, nhanh lên, đem Liên Mỹ Điện luyện hóa, ta giúp ngươi. Lãnh Băng biết, đây là Đông Phương Mặc một trái tim, nàng là không thể từ chối. Cho nên, Lãnh Băng rất nghiêm túc luyện hóa Liên Mỹ Điện,

mà lại đem mình tất cả tại cấm chế chi thuật bên trên có thể sử dụng đồ vật toàn bộ đều đã vận dụng, hắn nhưng là chưa bao giờ triệt để như vậy sử dụng qua cấm chế chi thuật. Thân ở mình cấm chế đại trận bên trong, Đông Phương Mặc cảm thấy cấm chế này đại trận đã hấp thu không ít cái kia bị trói buộc đồ vật nóng nảy lực lượng, mà lại, vật kia cũng hẳn là bình tĩnh một chút. Đông Phương Mặc kiểm tra tất cả trận cơ, tất cả huyền tâm linh châu đều là huyền hóa thành hình người, khoanh chân ngồi trên trận cơ, không ngừng tản ra tự thân linh khí, cấm chế này đại trận vẫn như cũ vận chuyển rất tốt, Đông Phương Mặc từng bước một đi tới cấm chế đại trận trung ương, Ngân Kỳ liền hảo hảo nằm ở đây. Chương 1205, Minh Xà phân thân. Ngân Kỳ, ngươi cứ như vậy một mực hôn mê sao? Đông Phương Mặc nhìn xem nho nhỏ Ngân Kỳ, ngồi xổm xuống, đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực, trong lòng là không nói ra được tư vị. Thế nhưng là, mặc kệ Đông Phương Mặc nói cái gì, Ngân Kỳ đều là nhắm mắt thật chặt con ngươi, không có chút nào nửa điểm muốn tỉnh lại bộ dáng. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng buông xuống Ngân Kỳ, thần thức khẽ động, mới biết được, Ngân Kỳ liền xem như lấy thân vào trận, nhưng là, giống như vẫn là không có đem mình bản hồn cho thu hồi lại, có một bộ vẫn là tan trong cấm chế này trong đại trận. Ngân Kỳ, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Đông Phương Mặc trong lòng có chút khẩn trương, hắn không biết cấm chế này đại trận đối với Ngân Kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Trước mắt, Đông Phương Mặc biết, mình cấm chế này đại trận còn không thể rút lui, hắn đầu tiên cần phải làm là trước đi xem một chút, Đông Hải hải nhãn nơi đó, rốt cuộc là thứ gì tại quấy phá, khiến cho Đông Hải biến thành bộ dạng này. Đông Phương Mặc toàn thân linh khí phun trào, tại cái này hắc ám đáy biển, hắn muốn nhìn rõ ràng phía trước, không phải vấn đề gì, hắn chậm rãi thuận một cái rất là chật hẹp thông hướng đi vào trong, đi một khoảng cách, liền cảm nhận được bên người nước biển nóng nảy, cùng lần trước thân nhập nơi này tình huống là giống nhau. Đi đến nơi đây, Đông Phương Mặc càng thêm bắt đầu cẩn thận, từ vừa rồi bước nhanh mà đi, cho tới bây giờ thận trọng cất bước. Quanh tôi không kịp đề phòng phía dưới, một cỗ nước biển thật giống như nước chui một dạng hướng về phía Đông Phương Mặc cuốn tới, mặc dù là biển nước hình thành, nhưng là lực công kích này, nhưng so sánh cái kia không khí hình thành công kích lực sát thương phải lớn hơn nhiều, lập tức, cái này nho nhỏ thông đạo vách đá bị cạo mất một tầng. Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng hai tay nâng lên, đi lên liền vận dụng đẩy trời 81 thức, có thể thấy được Đông Phương Mặc đối với cái này không rõ đồ vật, vẫn là rất kiêng kỵ. Thế nhưng là, đối phương căn bản cũng không lộ diện, chỉ lại không ngừng công kích, một lần so một lần khủng bố. Nếu là lại để cho hắn như thế không chút kiêng kỵ công kích đi xuống, cái này hải nhãn cũng không biết sẽ bị khuyết trương lớn gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó, mình cái kia đạo cấm chế khả năng liền không thể trói buộc vật này, bị liên lụy, khả năng chính là toàn bộ Long tộc, thậm chí là toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Đông Phương Mặc hơi nghĩ, trực tiếp đem ngọc vô hình cho gửi ra. Bởi vì những vật khác không thể tạm thời khống chế đòn công kích này phá hư, ngọc vô hình tại Đông Phương Mặc thôi động phía dưới, thật giống như tạo thành một cái túi, đem cái này tất cả công kích thu vào tới. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc tiếp nhận thế nhưng là không ít, làm cho hắn có chút khí huyết sôi trào, Đông Phương Mặc có chút buồn bực nghĩ đến, chẳng lẽ vẫn là dạng này tùy theo hắn không thành. Không biết là chuyện gì xảy ra, khi Đông Phương Mặc ngọc vô hình đem công kích của hắn thu sạch cho thời điểm, đối diện công kích đột nhiên ngừng lại. Bên người nước biển cũng không có như vậy nóng nảy, rất bình tĩnh dòng nước. Đông Phương Mặc kỳ quái nhìn xem chung quanh, cái này là thế nào cái tình huống? Người tên là gì? Đột nhiên, đối diện truyền đến một thanh âm.